Sở Tiêu Nhiên tức giận hừ một tiếng, không vui nói, ngươi dựa vào cái gì đảm bảo hắn? Lẽ nào liền bởi vì các ngươi là Thiên Vũ công hội người sao? Lão phu mặc dù đối với Thiên Vũ công hội hết sức kính trọng, bất quá người này là giết ta tôn tử hung thủ, các ngươi có tư cách gì đảm bảo hắn? Lúc này, Ngân Nguyệt cười lạnh một tiếng, đi tới trước, hướng về phía Sở Tiêu Nhiên nói, Sở tiền bối, ngươi thân là huyết tông cảnh cường giả, nên biết huyết đỉnh liên minh quy củ, chỉ cần là chúng ta huyết đỉnh liên minh huyết đỉnh sư, tất cả sống chết đều do chúng ta huyết đỉnh liên minh quyết đoán, ngoại nhân không có quyền can thiệp, trừ phi Sở tiền bối biết được có thể đối kháng chúng ta huyết đỉnh liên minh, ta đây không lời nào để nói. Huyết đỉnh liên minh vì bảo vệ dưới cờ huyết đỉnh sư, vì vậy sớm đã lập được quy củ, chỉ cần là huyết đỉnh liên minh huyết đỉnh sư vô luận đã phạm tội gì, các thế lực cũng không có quyền xử phạt, chỉ có huyết đỉnh liên minh mới có tư cách định tội. Đã từng có cái so Tuyên Tây quốc còn lớn hơn mấy lần quốc gia, bởi vì không để ý huyết đỉnh liên minh quy củ, nộ sát một cái sơ cấp huyết đỉnh sư, lại đến huyết đỉnh liên minh lôi đỉnh tức giận, trong một đêm, cả nước bị diệt. Từ nay về sau, huyết mạch đại lục lại không người dám đơn giản giết lung tung huyết đỉnh liên minh huyết đỉnh sư. Sở Tiêu Nhiên tự nhiên càng không có can đảm này. Dù sao hắn tu vi, mặc dù tại Thiên Vũ quận trong chính là đỉnh phong tồn tại, nhưng mà hắn trong lòng biết, tại huyết đỉnh liên minh loại này có thể so với Hiên Viên hoàng tộc, Cửu Thiên Huyền Tông như vậy siêu cấp thế lực phía trước, hắn chính là một cái loài run rế. Sở Tiêu Nhiên sầm mặt lại, nói, lão phu tự nhiên biết huyết đỉnh liên minh quy củ, chẳng qua là người này cũng không phải là huyết đỉnh sư. Ngân Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, Sở tiền bối lấy gì như vậy chắc chắn? Dịch Thu, đưa ngươi sơ cấp huyết đỉnh sư huy hiệu lấy ra đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó yên lặng đem cái kia huyết đỉnh sư huy hiệu lấy ra, nắm trong tay, giơ lên thật cao, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn gặp. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều bị kinh ngạc. Đã từng quần áo lụa là vương tử, không chỉ có 3 tháng, trở thành lấy được đại bị đệ nhất thiên tài tuyệt thế, lúc này lại vẫn thành tôn quý huyết đỉnh sư, như vậy biến hóa, quả thực gọi người không dám tin tưởng. Lúc này, đừng nói người khác, chính là Thiên Vũ quận vương cũng kinh hỉ nói không ra lời, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới kinh hỉ như điên cất tiếng cười to nói, con trai của ta là huyết đỉnh sư, con trai của ta là huyết đỉnh sư, ha ha, Nhạc Phi ngươi thấy sao? Con trai chúng ta không chỉ có là thiên tài, vẫn là một cái huyết đỉnh sư. Một cái tôn quý huyết đỉnh sư. Thanh Tuyết, ngươi ánh mắt quả nhiên không kém, cái này Dịch Thu xác định không phải vật trong ao, sau đó thành tựu, chỉ sợ sẽ không tại ngươi phía dưới ba. Mộ Dung Phương hùng ánh mắt sáng ngời, giờ này khắc này, hắn mới biết được, vì sao nữ nhi mình sẽ không coi nhiều thiên tài như vậy, mà vẫn cứ gả cho Dịch Thu cái này quần áo lụa là vương tử nguyên nhân. Cái này nhỏ khốn nạn, không nghĩ tới hắn vẫn cái huyết đỉnh sư. Chẳng trách sẽ không có sợ hãi. Hừ, hại buồn cô nương vì hắn uổng phí lo lắng một lần. Dịch Nhã Hinh đôi mắt đẹp trong đó hiện lên kinh hỉ, không thể không nói, 3 tháng qua, Dịch Thu cho nàng chấn động thực sự quá nhiều. Nay đột như đến biến hóa, để Sở thị vương hậu kinh sợ không thôi, ban đầu kẻ chắc chắn phải chết, làm sao sẽ trở thành huyết đỉnh sư. Không, nay tuyệt đối không phải thật, cái kia huy hiệu nhất định là giả, tên phế vật kia, làm sao sẽ trở thành huyết đỉnh sư. Sở thị làm báo thủ, cơ hồ đã đến phát rồ trình độ, hướng về phía Sở Tiêu Nhiên nói, cha, không nên tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ, nhanh chóng giết cái phế vật này, vì ngươi tôn nhi báo thủ. Lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng, chỉ thấy Sở Tiêu Nhiên chẳng những không có giống như Dịch Thu xuất thủ, ngược lại thì xoay người lại đánh Sở thị một bạt tai. Hư việc nhiều hơn là thành công vật, còn không mau cút đi đi về nhà. Ít cho lão phu mất mặt xấu hổ. Chương 55, bước vua thoái vị. Cha ngươi vì sao đánh ta, ngươi không nói phải cho ta làm chủ sao? Ngươi vì sao không giúp ta giết tiện nhân nhi tử? Chớ quên hắn không chỉ có giết ngươi tôn tử, còn ngươi nữa ngoại tôn. Sở thị ôm Sở Tiêu Nhiên chân không tha thứ nói ra, lúc này nàng đã bị cừu hận choáng váng đầu óc. Im miệng, tiểu tử này là huyết đỉnh sư, lẽ nào ngươi không biết? Không có huyết đỉnh liên minh định tội, ta động đến hắn không được, ta không thể bởi vì giết hắn một cái mà đem ta toàn bộ Sở gia cũng chôn theo đi vào. Sở thị nhất thời hồ đồ, thế nhưng Sở Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không đi theo vờ ngớ ngẩn, tức giận hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Một cước đem Sở thị đá văng ra, sau đó hướng về phía sau lưng Sở gia người phân phó nói, người đâu, đưa nàng mang về Sở gia. Rất nhanh liền có hai Sở gia đệ tử tiến lên, không nói lời gì đem Sở thị mạnh mẽ lôi đi. Ngân Nguyệt cười khúc khích, nói, Sở tiền bối quả nhiên thức thời. Đã như vậy, Sở tiền bối liền đem Dịch Thu giao cho chúng ta huyết đỉnh công hội đi, đợi chúng ta công hội thẩm vấn hoàn tất sau, chắc chắn cho tiền bối một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Sở Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, nếu để cho hai người này đem Dịch Thu mang đi, vậy hắn sẽ không còn cơ hội giết chết người này, vì vậy như thế đem Dịch Thu để cho chạy, hắn thế nào cam tâm. Vị cô nương này, lão phu có thể đáp ứng các ngươi thả Dịch Thu, bất quá ta đã có một cái điều kiện. Bằng không cho dù bồi lão phu tính mệnh, ta cũng nhất định phải giết chết người này. Ngân Nguyệt nhíu mày, đối Sở Tiêu Nhiên có kẻ mặc cả có chút khó chịu, bất quá làm cam đoan Dịch Thu an toàn, con phải nói, là điều kiện gì, Sở tiền bối nói nghe một chút đi. Sở Tiêu Nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiên Vũ quận vương Dịch Kiếm Phong, mặt không chút thay đổi nói, ta phải Dịch Kiếm Phong hôm nay liền đem Thiên Vũ quận vương chi vị chuyển cho đại vương tử Dịch Chiến, đồng thời từ đó ly khai Thiên Vũ quận, bức vua thoái vị. Sở Tiêu Nhiên tự biết giết không chết Dịch Thu, vì vậy liền nhân cơ hội ép Dịch Kiếm Phong thoái vị, để cho mình ngoại tôn Dịch Chiến lấy trước được Thiên Vũ quận vương chi vị, kể từ đó, cho dù không giết chết Dịch Thu, hắn xem cũng đã đạt đến. Cái gì? Để cho ta đại ca nhường ra vương vị? Sở Tiêu Nhiên, ta xem ngươi là điên. Dịch Kiếm Bình thứ nhất không đồng ý, dẫn đầu đứng ra. Nhị đệ câm miệng. Chính là vương vị theo ta Thu Nhi so sánh tính là gì? Chỉ cần có thể bảo trụ con trai của ta mệnh, chính là muốn ta mệnh, ta Dịch Kiếm Phong cũng tuyệt không chớp mắt, nhã huynh đến sau khi phòng đem ta vương ấn cầm lại. Dịch Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, hướng về sau lưng Dịch Nhã huynh dặn dò. Lúc này những vương tử kia nghe nói như thế, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến đã từng cái kia không được thích phế vật, mà nay nhưng ở phụ vương trong lòng trọng yếu như vậy, thậm chí có thể để cho phụ vương làm buông tha vương vị. Đại ca, Dịch Kiếm Bình cũng không cam lòng, dù sao cái này vương vị không dễ có thể nào hưởng phí chắp tay nhường cho người khác. Câm miệng, Nhã huynh nghe ba phụ, đem vương ấn mang tới. Dịch Kiếm Phong không cho phản bác, xoay người hướng về phía Dịch Nhã huynh quát lên, Dịch Nhã huynh bất đắc dĩ, con được xoay người chạy vào hậu viện, không bao lâu đem Thiên Vũ quận vương ngọc ấn lấy ra, sau đó vứt trên mặt đất. Lao ra này, vương ấn cho ngươi, mau đem ta biểu đệ thả. Sở Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo một cái, nhất thời đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài, Dịch Kiếm Phong vội vàng lắp mình, đem Dịch Thu vững vàng tiếp được. Thu Nhi ngươi không sao chứ? Dịch Thu xem cha mình một cái, nói, phụ vương, ta không sao, chẳng qua là ngươi vương vị. Dịch Kiếm Phong chẳng hề để ý nói ra, ha ha, con ta không cần như vậy, chính là một cái vương vị, cha ngươi căn bản không quan tâm. Dịch Thu gật đầu, cắn răng nói, cha ngươi yên tâm, hôm nay ngươi tuy là ta buông tha một cái vương vị, ngày khác ta định trả ngươi một cái đế quân. Dịch Kiếm Phong cười và nói, được, cha tin tưởng ngươi có thể làm được. Ha ha, giỏi một cái phụ tử tình thâm, lão phu thật là cảm động, bất quá có câu nói, một núi không thể chứa hai cọp, ngươi đã buông tha vương vị, cái này quận vương phủ, tự nhiên cũng không có ngươi chỗ, tối nay trước đó, ngươi liền dẫn con trai của ngươi ly khai Thiên Vũ quận đi. Hắn dịch ra người, chỉ cần nguyện ý tôn Dịch Chiến là vua, trưởng quản Dịch ra, lưu lại. Nếu không thì một khối đi theo Dịch Kiếm Phong lăn rời Thiên Vũ quận. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói ra. Dịch Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, nói, đi thì đi. Dịch gia tộc người, nguyện ý theo ta Dịch Kiếm Phong ly khai đứng ra đi. Tiếng nói vừa dứt, mấy nghìn Dịch gia tộc người hai mặt nhìn nhau, đúng là không một người đi ra. Bao gồm những vương tử kia ở bên trong, cũng đều chân sau, rất dễ nhận thấy, bọn họ cũng không hy vọng cùng Dịch Kiếm Phong lưu lạc thiên ai, mà là tuyển chọn lưu lại tiếp tục qua loại này giàu có thư thích sinh hoạt. Dịch Kiếm Phong trăm triệu không nghĩ tới những hắn đó đã từng khí trọng nhất bộ hạ, trong ngày thường hắn thương yêu nhất vương tử Tần Phi, giờ này khắc này, dĩ nhiên có là không chút nào do dự tuyển chọn vứt bỏ hắn. Ha ha, hoạn nạn thấy nhân tâm, không nghĩ tới ta Dịch Kiếm Phong một đời anh hùng, lại lạc được kết quả như thế này. Dịch Kiếm Phong nhìn những dịch gia đó mọi người, không khỏi đau khổ cười, sinh lòng bi thương. Bá phụ, ta nguyện ý đi theo ngươi, cái này chó má quận chúa, ta mới không lạ gì đây. Đại ca, vô luận ngươi tới chỗ nào, tam đệ đều có thể thề sống chết theo. Lúc này, Dịch Nhã huynh phụ nữ đều đứng ra, đi tới Dịch Kiếm Phong bên cạnh. Dịch Kiếm Phong vui mừng gật đầu, cũng may sau cùng, bên cạnh mình, trừ Dịch Thu ở ngoài, còn có một cái đệ đệ cùng một cái thương yêu nhất chất nữ, khiến cho hắn không thương tâm như vậy. Hừ hừ, không nghĩ tới đường đường Thiên Vũ quận vương trước khi rời đi, chỉ có hai người nguyện ý theo, thật là gọi người đáng thương a. Sở Tiêu Nhiên vẻ mặt châm chọc nói ra. Không chờ Dịch Kiếm Phong mở miệng, Dịch Thu liền chậm rãi đứng dậy, im lặng nhìn phía Sở Tiêu Nhiên, lạnh lùng nói, "Sở Tiêu Nhiên, cái nhục ngày hôm nay, ta Dịch Thu tất khắc khi trong lòng, ta nếu không chết, trong vòng 3 năm, định diệt ngươi Sở ra cả nhà." Sau đó Dịch Thu lại trở nên xoay người, lạnh lùng nhìn về phía rất nhiều dịch gia tộc người, lạnh giọng nói, "Mà các ngươi những thứ này dịch gia người, cũng sẽ làm hôm nay tuyển chọn hối hận suốt đời." "Phụ thân, chúng ta đi thôi." Dịch Kiếm Phong trọng trọng gật đầu, mang theo Dịch Nhã huynh phụ nữ, đi theo Dịch Thu, đi ra quận vương phủ đại môn. Ngân Nguyệt huynh muội cùng Mộ Dung gia người thấy vậy một màn, tự biết cũng không có để lại cần thiết, đều đi theo ly khai. Nhìn Dịch Thu đám người ly khai mục tiêu, Sở Tiêu Nhiên con ngươi hơi co lại, trong lòng có loại thả hổ về rừng không rõ dự cảm. Người này không chết, sau đó phải là ta Sở ra đại họa tâm phúc, nếu có cơ hội, tất kêu Dịch Chiến trừ. Mộ Dung thúc thúc, Ngân Nguyệt cô nương, hôm nay ân cứu mạng, ta Dịch Thu vô cùng cảm kích, ngày khác chắc chắn báo đáp. Ly khai vương phủ, Dịch Thu liền xoay người hướng về Mộ Dung Phương Hùng cùng Ngân Nguyệt huynh muội nói ra. Hiền chất không cần như vậy, ta làm như vậy, cũng là bởi vì Thành Tuyết trước khi đi nhắc nhở ta phải bảo hộ tính mệnh của ngươi mà thôi. Hơn nữa ta bản thân cũng thấy được hiền chất sau này. Ta tin tưởng lấy hiền chất thiên phú, sau đó thành tựu khẳng định không thể đo lường, bất quá hiền chất phải cẩn thận Sở Tiêu Nhiên, lấy lao ra hỏa này tính tình, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Phương Hùng nhắc nhở. Mộ Dung gia chủ cái này cứ yên tâm đi, có chúng ta Thiên Vũ công hội tại, mặc hắn Sở Tiêu Nhiên lòng can đảm lớn hơn nữa cũng không dám đem Dịch Thu công tử thế nào. Ngân Nguyệt cười khanh khách nói, nói chỗ như vậy, thế nhưng ta nghe nói, Dịch Thúc Thúc trưởng tử Dịch Chiến đã xuất quan. Tu Vi đã đạt đến huyết hồn cảnh, hôm nay càng là thành Hoàng tộc học viện Hoàng Kim học viên, Dịch Thu dù sao phải tham gia học viện khảo hạch, khó tránh khỏi sẽ cùng hắn đụng với. Đến lúc đó, Dịch Chiến khẳng định sẽ ra tay đối phó Dịch Thu. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp nháy mắt, có chút ít lo lắng nói ra. Hừ, hắn dám đả thương Thu Nhi. Ta Dịch Kiếm Phong thà rằng xúc phạm chịu tội, cũng nhất định phải quân pháp bất vị thân, giết nghịch tử này. Dịch Kiếm Phong cả giận nói. Dịch Thu cười nhạt cười, ánh mắt nhìn phía chân trời, nhẹ giọng nói, vô luận là Sở gia vẫn là Dịch Chiến, ta đều sẽ làm bọn họ hối hận cả đời. Chương 56, tuyển chọn học viện. Cha, ngươi vì sao đem cái kia dã trùng thả, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy, giống như thả hổ về rừng sao? Sở gia đại sảnh, Sở Thị thanh âm the thé truyền ra. Câm miệng. Ngươi cho rằng lão phu không biết đạo lý này, chẳng qua là lấy lúc đó tình huống, ta nếu như giết Dịch Thu, tất nhiên sẽ chọc tức Thiên Vũ công hội, đến lúc đó chúng ta Sở gia cũng khó trốn diệt vong. Sở Tiêu Nhiên tức giận chừng nữ nhi mình một cái, sau đó hừ lạnh nói ra, lại giả thuyết, đưa hắn cùng Dịch Kiếm Phong trục xuất, Dịch Chiến nếu như nguyện kiếm được Thiên Vũ quận vương chi vị, đây đối với chúng ta mà nói, đã đạt đến xem, ngươi còn có cái gì có thể oán giận. Thế nhưng cha, cái kia dã chủng lợi hại như vậy, hôm nay lại thành huyết đỉnh sư, nếu không phải bỏ, mặc cho phát triển, sớm muộn gì tất thành ta Sở gia đại họa tâm phúc. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp không có quật khởi trước đó, đem bỏ. Sở Thị không cam lòng nói ra. Chủ nhà họ Sở cũng đứng lên nói ra, cha, muội muội nói không tệ, Dịch Thu tuyệt đối không thể lưu lại. Sở Tiêu Nhiên cười nhạt hai tiếng nói, các ngươi yên tâm, chuyện này ta đã giao cho Dịch Chiến đi xử lý, chỉ cần Dịch Thu dám đến Tam Đại học viện báo danh, Dịch Chiến tuyệt sẽ không để hắn còn sống quật khởi. Nghe nói như thế, Sở Thị trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cười gần nói, cha nói không tệ, bằng vào ta mà Dịch Chiến bản lĩnh, giết chết cái kia dã chủng, dễ như trở bàn tay. Chúng ta sẽ chờ tin tức tốt đi, ha ha. Ly khai quận vương phủ, Dịch Thu liền dẫn Dịch Kiếm Phong đám người, theo Ngân Nguyệt Ngân Vũ huynh muội đi tới Thiên Vũ công hội, sau đó lại đang Thiên Vũ công hội ở tạm 3 ngày thời gian. Làm cảm tạ Ngân Nguyệt huynh muội ân cứu mạng, Dịch Thu tại 3 ngày nay trong, làm Thiên Vũ cửa hàng luyện chế mấy trăm viên cực phẩm tinh huyết đan. Ngân Nguyệt huynh muội tự nhiên cao hứng hỏng mất, phải nhiều như vậy tinh huyết đan, bọn họ đủ có thể kiếm được mấy triệu ngân tệ. Có thể thấy được bọn họ đem Dịch Thu theo cái kia Sở Tiêu Nhiên trong tay cứu ra, cái này buôn bán tuyệt đối không thua thiệt. 3 ngày sau, Thiên Vũ quận thành cửa chính, Dịch Kiếm Phong ngồi ở ngân long trên chiến mã, quay đầu ngắm nhìn sau lưng thành trì, nét mặt hơi có chút mất mát. Dịch Thu biết rõ Thiên Vũ quận là phụ thân nửa cuộc đời tâm huyết, nhưng mà hôm nay lại không thể không chắp tay để cấp cho người khác, khẳng định không cam lòng, nói vậy 3 ngày nay trong cũng không còn ít ở trong phòng thở dài khổ sở. Dịch Thu dục ngựa tiến lên, vỗ vỗ Dịch Kiếm Phong bả vai, an ủi, phụ thân không cần đau buồn, trong vòng 3 năm, ta tất định đem thành này theo Sở gia trong tay đoạt lại. Dịch Kiếm Phong vui mừng gật đầu, nói, cha tin tưởng ngươi nhất định sẽ quật khởi, chẳng qua là Sở Tiêu Nhiên hôm nay chính là huyết tông cường giả, thời gian 3 năm, ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn, cho nên ngươi không cần quá mức lưu ý, nỗ lực tu luyện, vi phụ liền cảm thấy mỹ mãn. Tam thúc Dịch Kiếm Bình lúc này cũng vừa cười vừa nói, đại ca nói không tệ, lấy cháu trai thiên phú, siêu việt cái kia Sở Tiêu Nhiên là sớm muộn gì sự tình, cho nên không cần cạnh tranh nhất thời, chỉ cần Dịch Thu cháu trai dụng tâm tu luyện, cũng không phụ ta cùng phụ thân ngươi đối với ngươi kỳ vọng. Dịch Thu thấy bọn họ không tin tưởng, cũng không nói gì thêm nữa, lập tức giơ lên mã tiên, sẽ phải rời khỏi. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng vang lên một trận gấp tiếng vó ngựa. Dịch Thu đám người nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ vậy mà từ phía sau đuổi đi lên. Ha ha, tiểu di tử, làm sao ngươi tới? Không phải cố ý đến cho ta tiễn biệt đi? Dịch Thu thấy là Mộ Dung Tinh Vũ cưỡi một khoái mã theo phía sau bọn họ đuổi theo, liền không khỏi vẻ một chút. Phi, ai tới cho ngươi tiễn biệt, ta là chuẩn bị đi Hoàng Đô tham học kiểm tra, vì vậy cùng các ngươi tiện đường mà thôi. Làm sao? Lẽ nào ngươi không chào đón ta? Mộ Dung Tinh Vũ liếc Dịch Thu một cái, tức giận nói ra. Tinh Vũ muội muội nói chỗ nào nói, chúng ta làm sao sẽ không chào đón ngươi nè? Dịch Nhã Hinh tiến tới góp mặt, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, không chào đón người nào, ta cũng không khả năng không chào đón ta tiểu di tử a. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Dịch Thu cười hắc hắc, không nói thêm nữa, huy động roi ra, hướng về Tuyên Tây Hoàng Thành mục tiêu, dục ngựa chạy như điên. Người khác thì cũng đều đuổi kịp. Một ngày sau, Dịch Thu đoàn người rốt cục đi tới Tuyên Tây Hoàng Thành. Tuyên Tây Hoàng Thành chính là Tuyên Tây quốc đệ nhất thành, diện tích có thể đạt tới mấy trăm dặm, quy mô thông minh, nhân khẩu rất nhiều, đủ để chống đỡ lên 100 thiên vũ của thành. Dịch Thu tiến nhập Tuyên Tây Hoàng Thành, liền bị này Tuyên Tây Hoàng Thành phồn hoa rung động thật sâu. Nhưng mà Dịch Thu khiếp sợ, nhưng đổi lấy hổ tôn chế nhạo, giếng con ít, liền loại này cấp bậc thành thị, cũng để cho ngươi như vậy kinh ngạc đến ngây người. Hừ hừ, vậy ngươi nếu như nhìn thấy hiên viên hoàng tộc Thiên Đế Đô, phỏng chừng ngươi ngay cả tròng mắt cũng được rớt xuống. Dịch Thu lần đầu tiên tới lớn như vậy thành thị, biết được cái này Tuyên Tây Hoàng Thành đã bất khả tư nghị, mà giờ khắc này nghe Hổ Tôn trong lời nói ý tứ, dường như cái này Tuyên Tây Hoàng Thành cùng cái kia cái gì Thiên Đế Đô đồng nhất, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, lập tức vạn phần hiếu kỳ nói, cái kia Thiên Đế Đô lẽ nào so với cái này Tuyên Tây Hoàng Thành lớn hơn nhiều? Ha ha, không dám nhiều lời, 1000 lần nhưng thật ra có. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Tuyên Tây Hoàng Thành, ít nhất cũng có Thiên Vũ quận thành gấp trăm lần, mà Thiên Đế Đô vậy mà so với cái này Hoàng Thành còn muốn lớn hơn 1000 lần, nói như thế, cái kia Thiên Đế Đô chẳng phải là có thể so với 10 vạn cái Thiên Vũ quận thành lớn như vậy. Có thể tưởng tượng, Thiên Đế Đô là bực nào bao la hùng vĩ. Dịch Thu ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, nói, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đến Thiên Đế Đô hiểu biết một lần. Đúng lúc này, một bên Mộ Dung Tình Vũ khẽ nhíu mày nói, Dịch Thu, ngươi ở đó trong nói thầm gì đây? Dịch Thu ho khan hai tiếng, trả lời, không có gì. Mộ Dung Tình Vũ hầu nghi xem Dịch Thu một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, lúc này đã đến Hoàng Thành, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Dịch Thu cười nói, đây còn phải nói, đương nhiên là đi Tam Đại Học Viện chỗ ấy tham gia khảo hạch. Mộ Dung Tình Vũ sang giọng, ngu ngốc, ta nói là ngươi suy nghĩ đến đâu cái học viện báo danh. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi ngược lại, ngươi định đi nơi đâu? Mộ Dung Tình Vũ hừ nói, ta và Nhã Hinh tỷ tỷ, thân là nữ tử, tự nhiên muốn đi nữ tử học viện báo danh. Dịch Thu cười nói, vì sao phải muốn đi nữ tử học viện, lẽ nào hai người bọn họ cái học viện không thu nữ tử sao? Dịch Nhã Hinh liếc Dịch Thu một cái, nói, ngu ngốc, nữ tử học viện chuyên môn thu nhận nữ tử võ giả, bên trong vô luận là công pháp và vũ kỹ, thích hợp hơn nữ tử tu luyện, mà hai người bọn họ cái học viện phải càng thiên hướng về nam tử, cho nên ta và Tinh Vũ muội muội đương nhiên muốn đi nữ tử học viện báo danh sao? Chẳng lẽ Dịch Thu biểu đệ cũng suy nghĩ đến nữ tử học viện báo danh hay sao? Dịch Nhã Hinh hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, hình dáng đẹp đẽ khả ái. Dịch Thu ngượng ngùng cười, thầm nghĩ nếu như nàng kia học viện nguyện ý thu hắn, hắn tự nhiên vui vẻ không được, dù sao ai không nghĩ mỗi ngày cùng một đống mỹ nữ ngâm chung một chỗ. Đương nhiên Dịch Thu trong lòng minh bạch, cô gái kia học viện chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này, lúc này bản thân chỉ có thể theo Kiếm Vũ học viện cùng Hoàng tộc học viện hai trong đó lựa chọn một cái. Chương 57, làm khó dễ. Hoàng tộc học viện cùng Kiếm Vũ học viện mặc dù đều là lưỡng đại học viện, thế nhưng Dịch Thu biết, dưới so sánh, Hoàng tộc học viện hoàn toàn là quý tộc học viện, không chỉ có học viện là do Tuyên Tây hoàng tộc sáng lập, hơn nữa chính là thu nhận học viên điều kiện, cũng phải là Tuyên Tây quốc con dòng cháu giống mới có thể báo danh. Ban đầu thân là Thiên Vũ quận vương nhi tử, cũng là có tư cách ghi danh Hoàng tộc học viện, nhưng mà hiện tại Thiên Vũ quận vương buông tha vương vị, thân phận mình tự nhiên cũng theo quý tộc trở thành bình dân, mất đi ghi danh Hoàng tộc học viện tư cách. Cho nên dưới mắt, Dịch Thu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ghi danh Kiếm Vũ học viện. Đương nhiên, đây đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải một chuyện xấu, dù sao ghi danh Kiếm Vũ học viện nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không gặp gỡ dịch chiến, tuy là Dịch Thu cũng không sợ hắn, thế nhưng lúc này có thể ít một chút phiền toái tự nhiên tốt hơn. Dịch Thu suy nghĩ chốc lát, liền quyết định nói, ta liền ghi danh Kiếm Vũ học viện đi. Thiên Vũ quận vương gật đầu, cũng đồng ý nói, ừ, Kiếm Vũ học viện tuy là thực lực không bằng Hoàng tộc học viện, thế nhưng chỉ cần nỗ lực, một dạng có thể có thành tựu liền. Dịch Nhã Hinh cười nói, đã như vậy, chúng ta thì đi đi. Sau đó đoàn người nhanh lên, xuyên qua có vài đường cái, đi tới Tam Đại học viện chỗ ghi danh. Tam Đại học viện chỗ ghi danh, tại cùng một cái quảng trường, theo thứ tự là một chỗ thấy được đài cao. Dịch Thu biểu đệ, ta và Tinh Vũ muội muội đi nữ tử học viện đi ghi danh, ngươi cũng đi báo danh đi, có thể đường vòng thứ nhất cũng làm khó dễ yêu. Dịch Nhã Hinh cười nói xong, liền cùng Mộ Dung Tinh Vũ kết bạn hướng đi nữ tử học viện chỗ ghi danh. Dịch Thu cười khẽ hai ở dưới, sau đó cùng phụ thân Dịch Kiếm Phong cùng nhị thúc Dịch Kiếm Bình hướng về Kiếm Vũ học viện chỗ ghi danh đi tới. Lúc này, Kiếm Vũ học viện dưới đài cao mới đã tụ tập mấy trăm thiếu niên. Mà dưới so sánh, một bên quý tộc học viện cùng nữ tử học viện chỗ ấy cũng chỉ có không tới 100 người. Tuy là nhân số rất nhiều, thế nhưng Kiếm Vũ học viện hàng năm thu nhận học viên số lượng tuy nhiên cũng với hắn lưỡng đại học viện một dạng, như vậy có thể thấy được, Kiếm Vũ học viện cạnh tranh phải so hai người bọn họ đại học viện kịch liệt nhiều. Cho nên đây đối với tham gia Kiếm Vũ học viện học viên mà nói, vốn là cái cực kỳ không công bình sự tình. Xếp hàng thiếu niên, một tên tiếp theo một tên đi tới trước đài cao, lĩnh vòng thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ, rất nhanh liền đến lượt Dịch Thu. Tên là gì? Trên đài cao, một người mặc kim bào nam tử trẻ tuổi thuận miệng hỏi. Thiên Vũ quận thành, Dịch Thu. Dịch Thu không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Dịch Thu. Nam tử trẻ tuổi kia nghe thế hai chữ sau khi, chân mày đột nhiên nhăn lại, không khỏi nhiều quan sát Dịch Thu hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói, ngươi vòng thứ nhất nhiệm vụ chính là đến Hắc Hà cốc bên ngoài, giết chết một đầu cựu cấp man thú H5T. Thời hạn một canh giờ. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía thiếu niên đều bị quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Vòng thứ nhất khảo hạch chính là chu diệt cựu cấp man thú, hơn nữa còn là lấy ra dày thịt béo nổi danh H5T. Cái này Dịch Thu không phải ôm dám khảo hài tử nhảy giếng đi. Nhiệm vụ thứ nhất liền khó như thế. Lúc này, Dịch Thu cũng âm thầm cau mày, trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác tức giận, phải người khác là giết chết cấp 7 cấp 8 man thú, mà bản thân nhưng phải tại trong vòng 1 giờ chu diệt cửu cấp man thú. Loại này độ khó hoàn toàn vượt qua người bình thường, thậm chí nói căn bản không nên xuất hiện tại vòng thứ nhất khảo hạch. Có thể thấy được trên đài nam tử trẻ tuổi rõ ràng cho thấy tại nhắm vào mình. Chẳng qua là Dịch Thu có chút không giải thích được, mình cùng người nam tử trẻ tuổi này cũng không nhận ra, lại vô cùng cái gì thù hận, vì sao hắn vừa nghe đến tên mình, nét mặt liền hơi khác thường, hơn nữa lại cho mình như vậy khó nhiệm vụ. Chẳng lẽ người này bị Dịch Chiến mua được, cố ý đối phó bản thân? Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai ở dưới, không có hé răng, yên lặng đem trong tay nam tử trẻ tuổi nhiệm vụ lệnh bài tiếp nhận. Thấy vậy một màn, chung quanh tham gia khảo hạch các thiếu niên đều căng tới nhìn có chút hả hê ánh mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu tuyệt đối không thể hoàn thành khó như vậy nhiệm vụ, vòng thứ nhất tất nhiên bị loại bỏ, mà kể từ đó, bọn họ lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, không để ý đến ánh mắt mọi người, cầm lấy nhiệm vụ làm, trong đám người đi ra. Lúc này phụ thân Dịch Kiếm Phong chào đón, nói, thế nào là nhiệm vụ gì? Dịch Thu đem nhiệm vụ làm cho Dịch Kiếm Phong liếc mắt nhìn, Dịch Kiếm Phong nhất thời giận dữ, nói, loại nhiệm vụ này, làm sao có thể xuất hiện tại học viện khảo hạch? Chính là huyết hồn cựu trọng võ giả, chỉ sợ cũng không hẳn có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ khó khăn đi. Hừ, ta xem này giám khảo rõ ràng là gây khó cho người ta đi tìm hắn. Dịch Thu vội vàng kéo lại Dịch Kiếm Phong, nói, cha, coi vậy đi, tự là ngươi đi tìm hắn cũng không làm nên chuyện gì, dù sao hắn không có vi quy. Dịch Kiếm Phong cau mày nói, thế nhưng ngươi? Dịch Thu cười nhạt, nói, không sao cả, chính là một đầu cựu cấp man thú không làm khó được ta, chẳng qua là lúc này ta không biết Hắc Hà Cốc ở địa phương nào. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười, huynh đệ, ngươi muốn đi Hắc Hà Cốc sao? Vừa lúc ta nhiệm vụ cũng là chỗ ấy, ta có thể dẫn ngươi đi. Dịch Thu xoay người nhìn lại, không khỏi hơi ngẩn người, lúc này bên cạnh hắn cách đó không xa bỗng nhiên đứng một cái tiểu bản tử. Chỉ thấy tiểu bản tử đầu không cao, nhưng thân khoan thể bản, dường như cái quả cầu thịt, béo trắng, cưỡi ở vừa cao vừa gầy ngay, giống như một con nằm ở trên lưng ngựa tiểu bạch trư, cảnh tượng thật là buồn cười, khiến cho người cười. Dịch Thu thấy tiểu bản tử nụ cười coi như chân thành, không giống kẻ xấu, không khỏi cười nói, vậy làm phiền huynh đệ. Thiếu niên kia cộc lốc cười, xem Dịch Thu một cái, nói, ta tại phía trước dẫn đường, huynh đệ hãy cùng tại ta phía sau đi. Nói xong, thiếu niên kia liền rủi ngựa chạy như điên, hướng về nơi xa bay đi, Dịch Thu không nói hai lời, cũng cơi ngân long mã theo sau. Dịch Thu rất nhanh đuổi theo thiếu niên kia, mở miệng hỏi, còn không có hỏi huynh đệ tính danh. Thiếu niên kia cười ngây ngô được trả lời, cha ta nói ta từ nhỏ liền không có tim không có phổi, cho nên lên cho ta tên kêu Ngô Tâm. Ngươi nè, không quan tâm. Dịch Thu bị thiếu niên kia tên chọc cười, nói, ta kêu Dịch Thu, đúng không biết Ngô Hân huynh đệ là làm thế nào biết ta cũng muốn đi Hắc Hà Cốc. Thiếu niên kia hừ hừ hai tiếng, có chút khó chịu nói ra, ban nãy ngươi nhận nhiệm vụ thời điểm, ta cũng đã nghe được, không chút khách khí nói, huynh đệ ngươi nhiệm vụ là lần này độ khó cao nhất, thậm chí tại đây mấy khóa trong khảo hạch trong đó cũng không có khó như vậy, ngươi không có túi cái kia dám khảo lão bà nhảy giếng đi. Dịch Thu cười khổ nói đùa, ta mới vừa vào hoàng thành vừa mới nửa ngày, làm sao sẽ chọc tới kiếm vũ học viện giám khảo. Thiếu niên kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức hừ nói, xem ra ngươi hơn phân nửa là vận khí không được, hoặc người không có tặng lễ duyên cớ. Tặng lễ? Dịch Thu chân mày nhăn lại, có chút ngạc nhiên nói, chẳng lẽ này học viện khảo hạch còn có loại chuyện này? Thiếu niên kia hơi khinh thường xem Dịch Thu một cái, nói, huynh đệ liền này cũng không biết. Khó trách ngươi sẽ bị phân đến Hắc Hà Cốc, nói thật với ngươi, này Hắc Hà Cốc tại chỗ có khảo hạch trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất, một dạng chỉ cần cho giám khảo đưa một ít tiền lẻ người không có phái đến nơi này. Chương 58, Hắc Nham Tê. Nghe xong lời này, Dịch Thu trong lòng không khỏi buồn cười, không nghĩ tới học viện khảo hạch như vậy chính thức tỉ thí, bên trong vậy mà cũng có loại này mở ám, bất quá nếu nói là cái kia giám khảo vẹn vẹn bởi vì hắn không có cho tặng lễ, liền làm khó dễ như vậy bản thân, Dịch Thu cũng không quá tin tưởng. Dù sao ban nãy một nhắc đến tên hắn, cái kia giám khảo khí sắc liền xuất hiện biến hóa vi diệu, hơn nữa cái loại này biến hóa cũng không phải là giả vờ, chính là trong lúc vô ý bộc lộ ra ngoài, nếu không có Dịch Thu ánh mắt lợi hại, rất khó phát hiện, cho nên Dịch Thu cơ hồ có thể khẳng định cái kia giám khảo cũng không phải là bởi vì tặng lễ việc mà làm khó dễ hắn, chính là chịu người khác sai xử. Mà người kia, trừ Dịch Chiến ở ngoài, dường như không có người nào nữa. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác lạnh lùng hắn ý, thầm nghĩ, Dịch Chiến, ngươi không trọng ta, có lẽ ta đọc huyết thống tình, tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ta vừa xong hoàn thành, ngươi liền tìm người làm khó dễ ta, ngày khác ngươi nếu như rơi vào trong tay ta, cũng đừng trách ta Dịch Thu vô tình. Hàn ý hiện lên, Dịch Thu lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đón lấy cười nhìn Ngô Tâm một cái, nói như vậy ngươi cũng không có cho dám khảo tặng lễ. Ngô Tâm mặt béo một đỏ, có chút xấu hổ nói, lão tử vốn là từ trong nhà cầm không ít tiền đi ra, đáng tiếc tối hôm qua ở đó Hồng Xuân cắt xài tinh quang, chỉ còn lại có này ngựa già, vì vậy không có tiền cho giám khảo, liền bị giám khảo trực tiếp làm một Hắc Hà Cốc nhiệm vụ. Dịch Thu nghe xong, không khỏi bật cười, gia hỏa này vậy mà đem tặng lễ tiền cầm cuồng kỹ viện, quả nhiên đủ không có tim không có phổi, khó trách hắn cha cho hắn đặt tên kêu Nô Tâm, thật đúng là người như tên. Nô Tâm ngượng ngùng cười, nói, để huynh đệ chê cười, lao tử không có đường khuyết điểm, chính là tốt một hớp này, hắc hắc. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, huynh đệ không cần e lệ, không nói gạt người, cái loại địa phương đó, ta cũng đợi qua, hơn nữa còn ở hơn 3 năm. Gì? Chẳng lẽ Dịch huynh cũng tốt một hớp này? Hắc hắc, Dịch huynh cũng biết Tuyên Tây Hoàng Thành tứ đại hoa khôi, ta với ngươi nói. Nô Tâm vừa nghe Dịch Thu cũng là người đồng đạo, béo ị trên mặt lập tức tới tinh thần, lúc này cùng Dịch Thu nóng trò chuyện. Vì vậy hai người vừa ôn không thích hợp thiếu nhi sự tình, vừa khoái mã chạy vội, bất chi bất giác liền tới đến Hắc Hà Cốc. Nơi này chính là Hắc Hà Cốc. Dịch Thu chân mày cau lại, nhìn trước mắt quần sơn phập phồng, liên miên hơn 10 dặm, trong một con sông lớn từ hai tọa trong núi lớn quần quận ra, kia hà thủy đen kịt không gì sánh được, như giống như là mực nước, bay được màu đen bọt sóng, lao nhanh được chạy về phía ngoài thành. Đúng, nơi này chính là Tuyên Tây bên trong Hoàng Thành lục đại hiểm đất một, Hắc Hà Cốc. Bên trong man thú hung mãnh dị thường, thậm chí thường có yêu thú thường lui tới, mà Hắc Nham Tê ở nơi này Hắc Hà phần cuối giữa sơn cốc, Dịch huynh đệ chúc ngươi nhiều may mắn, ta đi làm nhiệm vụ đi. Nô Tâm nói xong, liền cưỡi gầy nhom lão mã hướng về mặt khác mục tiêu bay đi. Dịch Thu cười nhạt, cưỡi ngựa dọc theo Hắc Hà thần tốc đi về phía trước, không bao lâu liền theo Hắc Hà tiến nhập giữa sân cốc. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy Hắc Hà đầu nguồn, quả nhiên có vài đầu Hắc Nham Tê tại đó sống ở. Dịch Thu nhướng mày, trong lòng có chút buồn bực, phải biết rằng, này Hắc Nham Tê mỗi người đều là cựu cấp man thú, nếu như chỉ lần này một đầu, hắn còn có rất chắc chắn, thế nhưng nếu như nhiều như vậy chỉ ở cùng nơi, hắn cũng không biết nên như thế nào hành động. Dù sao cho dù lấy kiếm khí mạnh mẽ giết chết trong một, thế nhưng hắn vài Hắc Nham Tê cũng đủ để đưa hắn nghiền thành phấn vụn. Không thể không nói, nhiệm vụ này, nếu như đổi thành người khác nói, phòng trừng đã sớm nửa đường bỏ cuộc, thậm chí quả đoán buông tha. Bất quá Dịch Thu tự nhiên không phải dễ dàng như vậy buông tha người, trong đầu hơi một suy nghĩ, trong lòng liền hiện ra một cái lớn mật tính toán. Thời gian không nhiều lắm, cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Dịch Thu mắt sáng lên, không chần chờ, lúc này đem ngân long mã buộc ở trên một cây đại thụ, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về kia vài Hắc Nham Tê dựa. Mà liền cự ly này vài đầu Hắc Nham Tê không tới vài dặm chỗ, Dịch Thu không có tuyển chọn tiếp tục tới gần, mà là thi triển khinh thân thuật, vài cái nhảy đến phụ cận một chỗ cao trăm trượng trên đỉnh núi. Nhìn xuống phía dưới vài đầu Hắc Nham Tê một cái, Dịch Thu lúc này đem Ưng Vũ Phi Phong lấy ra, khoác lên người, sau đó tung người một cái. Hô. Dịch Thu mượn đau quặn bụng dưới thế, hướng về kia cái này Hắc Nham Tê trên đầu, nhanh chóng lao đi. Vài Hắc Nham Tê tuy là thân là cựu cấp man thú, da dày thịt béo, nhưng linh giác nhưng không phải bình thường kém, mãi đến Dịch Thu bay vút đến chúng nó trên đầu, mới dần dần phản ứng qua tới. Dịch Thu căn bản không cho này vài Hắc Nham Tê cơ hội phản ứng, ở cách Hắc Nham Tê còn có xa vài chục trượng khoảng cách, Dịch Thu liền rút ra Thương Viêm kiếm, hướng về trong một Hắc Nham Tê chợt chém tới. Kiếm lãng chạm, dâng trào sóng kiếm gào thét chém ra, trong nháy mắt bổ vào cái kia Hắc Nham Tê trên đầu, ầm ầm một tiếng, kiếm khí nổ tung, Hắc Nham Tê trên đầu nhất thời liền xuất hiện một cái tàn khốc vết thương. Hắc Nham Tê kêu rên một tiếng, ngẩng đầu căm tức Dịch Thu, sau đó cúi đầu, dùng như là trường mâu vậy sừng tê giác nổi giận đùng đùng hướng về Dịch Thu đánh tới. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu nội tâm không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới này Hắc Nham Tê da dày thịt béo hoàn toàn vượt lên trên hắn tưởng tượng, mà ngay cả bản thân kiếm lãng chạm cũng giết không chết nó. Bất quá lúc này, cho không được Dịch Thu suy nghĩ nhiều, Hắc Nham Tê sắn bén sừng châu dĩ nhiên vọt tới bên cạnh hắn. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh, thân thể tại giữa không trung lắc một cái, né tránh Hắc Nham Tê sừng tê giác, sau đó nhân cơ hội rơi vào Hắc Nham Tê trên lưng, giơ lên Thương Viêm kiếm, hướng về kia vết thương, lại lần nữa đâm vào nhất kiếm. Phốc một tiếng, Hắc Nham Tê hét thảm liên tục, thân thể khổng lồ như bị sét đánh, chật run thoáng cái, đón lấy không bị khống chế ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn thấy Hắc Nham Tê cuối cùng chết, Dịch Thu không khỏi thở phào, vội vàng lột ra Hắc Nham Tê vỏ ngoài, sau đó từ đầu trong lấy ra cựu cấp huyết tinh, quá trình này, đối Dịch Thu mà nói cũng không xa lạ, vì vậy Dịch Thu cơ hồ chỉ dùng một giây thời gian, liền đem huyết tinh lấy ra. Hắn Hắc Nham Tê lúc này mới phản ứng qua đến, không khỏi giận dữ, nhất thời hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu nào dám dừng lại, lập tức giấu huyết tinh, điểm mũi chân một cái, lại lần nữa thi triển khinh thân thuật, nhảy hướng bên cạnh một chỗ trên vách đá. Không bao lâu, Dịch Thu liền đứng ở cao trăm trượng chỗ, mà phía dưới vài Hắc Nham Tê chỉ có thể đứng ở phía dưới tức giận gầm thét, nhưng bắt hắn một điểm biện pháp cũng không có. Tiên tử lão bà dạy ta cái này khinh thân thuật quả nhiên là một vật, nếu là không có cái vũ khí này, muốn kích sát một Hắc Nham Tê đồng thời toàn thân trở ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dịch Thu cười nhạt, trong đầu không khỏi nhớ tới Mộ Dung Thanh Tuyết thân ảnh, thần sắc nhất thời âm u nhiều. Tiên tử lão bà, ngươi yên tâm đi, luôn có một ngày ta sẽ trở thành chí tôn cường giả, sau đó bước trên Cửu Thiên Huyền Tông, đưa ngươi mang đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai ở dưới, lập tức thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở trong rừng rậm. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền dọc theo vách đá dựng đứng, trở lại tại chỗ, sau đó cưỡi ngân long mã đường cũ đi vào mèo. Chương 59, ta không có an gian. Dịch Thu biết mình vừa mới dùng thời gian tuyệt không vượt lên trên cái nửa canh giờ, còn dư lại thời gian vẫn rất đầy đủ, vì vậy hắn cũng không có gấp phản hồi, mà là đang cùng Ngô Tâm tách ra chỗ dừng lại chốc lát, đợi chờ thoáng cái Ngô Tâm. Không bao lâu, liền nghe một trận gấp đề tiếng truyền đến, Ngô Tâm lòng tràn đầy vui mừng cưỡi trong quần gầy nhom lao mã chạy qua đến, nhìn biểu tình, dường như vòng thứ nhất nhiệm vụ cũng không có làm khó hắn. Dịch Thu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Thấy Dịch Thu chờ ở nơi đó hắn, Ngô Tâm béo ị trên mặt lập tức lộ ra một chút kinh ngạc, bất quá kéo xuống kinh ngạc rất nhanh biến mất, ngược lại trở thành thương tiếc, nói, cũng vậy, đổi thành người nào kiếm được loại nhiệm vụ này, cũng đều sẽ chủ động buông tha, bất quá Dịch huynh đệ không cần thương tâm, cùng lắm năm tới trở lại là được. Ngô Tâm gặp Dịch Thu trở về còn nhanh hơn chính mình, hơn nữa toàn thân cao thấp không phát hiện chút tổn hao nào, tự nhiên vô ý thức liền cho rằng Dịch Thu nhất định là buông tha nhiệm vụ, cho nên mới trở về nhanh như vậy. Cũng khó trách Ngô Tâm sẽ có loại ý niệm này, dù sao một dạng huyết khí võ giả tuyệt đối không thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong giết chết một đầu hắc nham tê, càng không thể nào không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Dịch Thu cười cười, cũng lười được giải thích, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta nắm chặt trở về đi. Ngô Tâm ân một tiếng, liền đi theo Dịch Thu chạy song song với, hướng về chỗ ghi danh quảng trường, chạy như bay. Không bao lâu, Dịch Thu liền cùng Ngô Tâm trở lại kiếm vũ học viện chỗ ghi danh. Nhìn thấy Dịch Thu phản hồi, Dịch Kiếm Phong ban đầu suy nghĩ tiến lên hỏi, nhưng là lại gặp Dịch Thu toàn thân cao thấp, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, cùng đi lúc không giống, hoàn toàn không giống như là vừa mới giết qua một đầu cựu cấp man thú hình dáng, không khỏi nhướng mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Dịch Thu buông tha nhiệm vụ, không có đi làm. Dịch Kiếm Bình ở một bên cười nói, đại ca yên tâm đi, lấy cháu trai tính tình, làm sao sẽ dễ dàng buông tha, hơn nữa ngươi xem cháu trai bộ kia tự tin nét mặt, như là chưa hoàn thành nhiệm vụ dáng vẻ sao. Dịch Kiếm Phong gật đầu, nói, hy vọng như thế chứ. Để đọc chuyện. Lúc này, Dịch Thu cùng Ngô Tâm xuất hiện tại Kiếm Vũ học viện chỗ ghi danh trước. Thấy Dịch Thu đi vòng mèo, người chung quanh đều lộ ra dị dạng nét mặt. Tiểu tử này làm sao mau trở về đến, lẽ nào cái kia hắc nham tê nhiệm vụ hoàn thành? Vậy làm sao có thể, ngươi không thấy được toàn thân hắn liền một chút bụi cũng không có, căn bản là không có tranh đấu qua, theo ta thấy ra hỏa này căn bản là chủ động buông tha. Nói là, hắc nham tê cái loại này cựu cấp man thú, đặc biệt khó đối phó, tiểu tử này làm sao sẽ thời gian ngắn như vậy giết chết. Trong tiếng nghị luận, Dịch Thu dĩ nhiên đi tới giám khảo phía trước. Giám khảo lạnh lùng nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, mặt mang châm chọc nói, nếu như nhiệm vụ chưa xong, cũng không tất đến đây đưa tin, từ đâu tới đây, cút ngay trở về nơi đó đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, giám khảo đại nhân cứ như vậy đoạn định ta chưa xong nhiệm vụ. Giám khảo rên một tiếng, nói, đó là tự nhiên, ngươi một cái huyết khí bắt trọng võ giả, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, giết chết một đầu hắc nham tê, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào đây. Dịch Thu cao giọng cười, nói, chê cười. Chính là một cái hắc nham tê, ta nếu giết chết, dễ như trở bàn tay. Không phát hiện chút tổn hao nào lại có gì hiếm lạ. Tiếng nói vừa dứt, giám khảo không khỏi liên tục cười lạnh, nói, thật là cuồng vọng giọng nói, hắc nham tê là cựu cấp man thú, ngươi một cái huyết khí bắt trọng phế vật, cũng dám nói loại này mạnh miệng, đã như vậy, ngươi liền đem huyết tinh lấy ra, để bản giám khảo nhìn một chút, ngươi nếu như không cầm ra, hừ hừ, cũng đừng trách bản giám khảo y đi theo lừa gạt giám khảo chịu tội trọng phạt ngươi. Nghe nói như thế, một bên Ngô Tâm sắc mặt đại biến. Vội vàng kéo kéo Dịch Thu ống tay áo, nhỏ giọng nói, Dịch Thu huynh đệ, lừa gạt giám khảo, nhẹ thì thủ tiêu vĩnh cửu khảo hạch tư cách, nặng thì muốn phế đi tu vi, xung quân biên cương. Ta biết trong lòng ngươi không phục, thế nhưng tục ngữ nói lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, ngươi tội gì với hắn phân cao thấp đây. Biết Ngô Tâm là quan tâm bản thân, Dịch Thu mang theo cảm kích liếc hắn một cái, sau đó thần sắc lạnh lùng lại lần nữa nhìn phía trên đài, nói ra, xin hỏi giám khảo đại nhân, ta nếu như xuất ra huyết tinh, ngươi khi thế nào? Ngươi dám tự phế một tay sao? Nếu đối phương phải ép mình tử lộ, Dịch Thu đương nhiên cũng sẽ không lưu tình. Lời này vừa nói ra, những thứ kia tham gia khảo hạch học viên đều bị kinh ngạc. Gia hỏa này là ai, dám phải giám khảo tự đoạn một tay, cũng quá cùng đi. Giám khảo gặp Dịch Thu vẻ mặt tự tin, trong lòng ngược lại thì có chút không có, chẳng qua là lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu không phải đáp ứng, chẳng phải giống như thân là giám khảo hắn hướng một cái tham gia khảo hạch đồng phục học viên mềm, mặt mũi này mặt như cái gì ném được rất tốt. Lúc này hừ hai tiếng, vẻ mặt khinh bị nói, có gì không dám. Dịch Thu trong mắt lóe lên châm trọng, thuận tay ném một cái, một khối hắc nham thú huyết tinh liền trong nháy mắt lăn đến trên đài cao. Giám khảo đại nhân, mở ra ngươi mắt cho xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Giám khảo ánh mắt đảo qua, sắc mặt đại biến, trên mặt đất huyết tinh, đen kịt như sát, cứng rắn như mỏng đá, tuyệt đối là không thể giả được hắc nham tê huyết tinh. Lúc này, những thứ kia ban đầu cười nhạo Dịch Thu không biết lượng sức thanh âm, nhất thời hơi ngừng, quảng trường trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong đó. Điều này sao có thể? Bằng ngươi làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong giết chết hắc nham tê? Không, này hắc nham tê huyết tinh tuyệt đối là ngươi theo nơi khác được đến. Giám khảo vẻ mặt kinh hoàng, đem huyết tinh từ dưới đất nhặt lên, sau đó hướng về Dịch Thu chất vấn. Lúc này, không chỉ có là giám khảo, chính là hắn tham gia khảo hạch học viên cũng không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Ha ha, giám khảo đại nhân nếu không phải nghĩ nhận sổ sách nói, ta cũng sẽ không nói gì nhiều, thế nhưng ngươi nếu nói là ta ăn gian, nhưng phải xuất ra chứng cứ. Dịch Thu cười nhạt nói. Chứng cứ? Hừ, bản giám khảo tự nhiên sẽ xuất ra chứng cứ. Bất quá nếu như bản giám khảo tìm ra ngươi ăn gian chứng cứ, ngươi sẽ chết rất thảm. Giám khảo vừa nói, vừa dùng ánh mắt ở đó huyết tinh phía trên quan sát tỉ mỉ, dường như muốn tìm ra Dịch Thu ăn gian dấu hiệu. Nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, đều chỉ có thể đi ra một cái kết luận, cái này huyết tinh không chỉ có là cựu cấp man thú hắc nham tê huyết tinh chắc chắn, hơn nữa còn là mới vừa từ hắc nham tê trong thi thể lấy ra. Lẽ nào hắn như thế không có ăn gian? Lúc này giám khảo sắc mặt trắng bệnh, cầm huyết tinh tay hơi run. Không, tuyệt đối không thể, này huyết tinh nhất định là ngươi mượn tay người khác được đến, nói cách khác có người thay ngươi giết chết hắc nham tê. Đúng hay không? Giám khảo dường như tìm được Dịch Thu ăn gian duy nhất một loại khả năng, trong ánh mắt nhất thể hiện lên một chút bình minh. Lúc này thế cục, đối với hắn và Dịch Thu mà nói, hoàn toàn đến ngươi chết ta vong tình trạng. Nếu như tìm được Dịch Thu ăn gian chứng cứ, như vậy Dịch Thu đem làm tệ hại tội bị luận xử, phế bỏ tu vi. Xung quân biên cương, kết cục bi thảm, tại chết không giống, mà nếu là không có, vậy hắn đem tự đoạn một tay. Không chỉ có mất hết mặt mũi, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Cho nên hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Dịch Thu ăn gian bất luận một loại nào khả năng. Dịch Thu cười nhạt, ta nói ta ăn gian, ngươi cần tìm ra chứng cứ tới. Chương 60, chân tướng. Lúc này Kiếm Vũ học viện bên này dị động, dĩ nhiên đem tham gia hai người bọn họ cái học viện khảo hạch học viên đều hấp dẫn qua đây, mà mắt thấy Kiếm Vũ học viện dưới đài cao, vây xem người đã càng tụ càng nhiều, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản thế, cái kia giám khảo không khỏi cả người bốc ra mồ hôi lạnh, bàn tay cũng hơi run rẩy. Mà trái lại Dịch Thu, ngẩng đầu đứng thẳng, thần sắc thản nhiên, không chút nào nửa phần bối rối dáng vẻ. Hai người dứt khoát bất đồng biểu hiện, khiến cho được vây xem mọi người giật mình không thôi, trong cũng không ít tham gia khảo hạch học viên, đối Dịch Thu sinh lòng bội phục, âm thầm khen ngợi. Phải biết rằng, tại quá khứ khảo hạch, những thứ này giám khảo bởi vì nắm giữ khảo hạch quyền hành, thái độ cực kỳ hung hăng phách lối, căn bản không thanh bình thường học viên xem như người xem, đặc biệt những thứ kia không có thân phận học viên, càng là ít không chịu đòn bị phạt, mà tham gia khảo hạch học viên, làm thông qua khảo hạch, con được nuốt giận, nhìn thấy những thứ này giám khảo càng là không khỏi lộ ra sợ sệt chi tâm. Nhưng mà trước mắt cái này học viên, không chỉ không có chút nào sợ, ngược lại thì dựa vào bản thân khí thế, ép được giám khảo làm trò hề. Tình cảnh như vậy, tự nhiên làm những thứ kia bình thường học viên lại là giật mình lại là bội phục. Tên tiểu tử này là ai a, thật cuồng, lớn lên cũng rất thanh tú, hì hì, là ta ưa thích loại hình. Nữ tử học viện chỗ ghi danh lập tức có không ít mỹ nữ phạm lên hoa si, đối Dịch Thu xuất hiện mến mộ ý mà Dịch Nhã Hinh cùng Mộ Dung Tinh Vũ thì không khỏi liếc nhau, đều là cười khổ không nói gì, cái này Dịch Thu thật không phải là tỉnh du đăng, đi tới chỗ nào đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Lúc này, trên quảng trường rối loạn, dĩ nhiên dẫn tới Kiếm Vũ học viện quan chủ khảo Lữ Phàm chú ý. Chuyện gì xảy ra? Đồng Hạo, vì sao như vậy rối loạn? Lữ Phàm thân ảnh nhoáng lên, trong nháy liền xuất hiện tại trên đài cao. Đồng Hạo chính là Kiếm Vũ học viện giám khảo, cũng là Kiếm Vũ học viện hoàng kim học viên, đồng dạng cũng là Lữ Phàm mấy đại đệ tử thân truyền, cùng Lữ Phàm quan hệ không tầm thường. Thấy bản thân ân sư xuất hiện, Đồng Hạo hai mắt tỏa sáng, như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, vội vàng nói, "Hồi bẩm ân sư, ta phát hiện một người ăn gian." "Ăn gian? Ai dám tại ta Kiếm Vũ học viện khảo hạch trong đó ăn gian, không muốn sống sao?" Lữ Phàm hừ lạnh một tiếng nói ra, chính là cái này học viên. Đồng Hạo không nói lời gì chỉ hướng Dịch Thu. Thấy vậy một màn, dưới đài không khỏi vang lên một trận hư thanh. Lữ Phàm đưa mắt rời về phía Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu nét mặt tự nhiên, cho dù đối mặt hắn chủ này giám khảo, cũng không có nửa phần sợ hãi, không khỏi âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi. Đồng Hạo nói, "Ngươi ăn gian, ngươi có thể thừa nhận." Dịch Thu cười nhạt, nói, "Thừa nhận thế nào? Không thừa nhận thì như thế nào?" Lữ Phàm rên một tiếng nói, "Thừa nhận tiểu lấy ăn gian tội luận xử, phế bỏ tu vi, cả đời không được tham gia học viện khảo hạch. Nếu không phải thừa nhận, liền lấy ra chứng cứ." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, "Thật là chuyện cười lớn, nếu các ngươi nói ta ăn gian, tự nhiên chắc là các ngươi xuất ra chứng cứ chứng nhận ta ăn gian. Làm sao có thể để cho ta chứng nhận ta không có ăn gian?" Tiếng nói vừa dứt, dưới đài mọi người không khỏi một mảnh cười vang. Lữ Phàm suy nghĩ một chút cũng phải, quay đầu nhìn về phía Đồng Hạo, hỏi, "Ngươi nói, hắn là thế nào ăn gian?" Hắn huyết tinh đường đi không rõ, Đồng Hạo nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hàm hồ từ nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng lần nữa, "Xin hỏi Đồng Hạo giám khảo, ta huyết tinh có hay không cựu cấp man thú hắc nham tê huyết tinh?" "Phải." "Vậy có phải hay không mới vừa từ cựu cấp man thú trong cơ thể lấy ra?" "Ừ." Dịch Thu cười hỏi ngược lại, "Đã như vậy, Đồng Hạo giám khảo vì sao nói ta huyết tinh nguồn gốc không rõ?" Đồng Hạo vội vàng nói, "Lấy ngươi tu vi, làm sao có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn giết chết cựu cấp man thú hắc nham tê? Hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào." Cho nên ta nghi ngờ ngươi mượn tay người khác, giết Hắc Nham Tê. Lữ Phàm nghe nói như thế, nhíu mày, nói, cựu cấp man thú. Đồng Hạo, vòng thứ nhất khảo hạch, tại sao có thể có khó như vậy khảo hạch để mục? Đồng Hạo sắc mặt đại biến, liền vội vàng nói, cái này ta cũng không biết, ta cũng là ngẫu nhiên rút ra, muốn trách thì trách người này vận khí không tốt. Lữ Phàm mặc dù đối với Đồng Hạo nói bán tín bán nghi, bất quá cũng không hề hỏi kỹ, mà là xem Dịch Thu một cái, nói, Đồng Hạo nói không tệ, lấy ngươi tu vi, xác định rất khó giết chết cái kia Hắc Nham Tê, huống chi toàn thân trở ra, bất quá nếu là muốn chứng nhận Hắc Nham thú có phải là ngươi hay không giết, cũng không phải việc khó, người đến, đi đem Hắc Hà Cốc quan giám khảo gọi tới. Tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường lập tức liền có một cái ngân bảo vũ vệ cưỡi ngựa ly khai. Quan giám khảo chính là theo dõi kiểm tra địa điểm giám khảo, xem để phòng rừng học viên dùng làm tệ hại phương thức hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Một dạng, mỗi một chỗ kiểm tra địa điểm đều sẽ có một cái, thậm chí cùng quan giám khảo. Mà nhiều quan giám khảo thường thường đều có thể ẩn nút ở chỗ tối chỗ, không có hiện thân. Cũng không lâu lắm, Hắc Hà Cốc quan giám khảo liền theo ngân bảo vũ vệ đi tới Lữ Phàm phía trước. Ngươi là Hắc Hà Cốc quan giám khảo? Chính là tại hạ. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhìn thấy người này? Lữ Phàm ngón tay Dịch Thu, hướng về quan giám khảo hỏi. Quan giám khảo xem Dịch Thu một cái, gật đầu, nói, tại hạ nhận. Lữ Phàm lại hỏi, kia học viên nhưng có đồng bạn? Quan giám khảo ngẫm lại, nói, hồi bẩm Lữ trưởng lão, người này có một đồng bạn, với hắn cùng đi đến Hắc Hà Cốc. Giám thị quan thoại không xong, Đồng Hạo liền dĩ nhiên cười nói, ta đã nói người kia khẳng định có người giúp đỡ, như thế nào đây? Dịch Thu lần này, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong đám người, một cái mập mạp thân ảnh chui ra ngoài. Hồi bẩm quan chủ khảo, ta chính là Dịch Thu cái kia đồng bạn. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi bật cười, cái này tiểu bản tử tu vi còn không bằng Dịch Thu, tại sao có thể là Dịch Thu người giúp đỡ? Hừ, tiểu bản tử chớ có nói bậy tám đạo, ngươi nếu loạn làm chứng giả, kết quả không thể so Dịch Thu tốt đi đâu. Đồng Hạo mặt hơi biến sắc, vội vàng tiến lên uy hiếp nói, lão tử mới không có nói quảng, ngươi không tin, ngươi có thể hỏi quan giám khảo. Nô Tâm không có bị Đồng Hạo dọa lui, cứng cổ nói ra. Quan giám khảo quan sát Nô Tâm một cái, gật gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Hai người cùng nơi vào Hắc Hà Cốc, sau đó tại cổng vào liền tách ra, còn lại ta liền không rõ ràng lắm. Lữ Phàm mắt sáng lên, quát hỏi, ngươi có thể xác nhận? Quan giám khảo liên tục gật đầu, vạn phần khẳng định nói, hồi bẩm quan chủ khảo, Hắc Hà Cốc tổng cộng sẽ tới không tới mười mấy học viên, ta đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Ừ, ngươi đi xuống đi. Lữ Phàm gật đầu, trầm ngâm một chút, nhìn về phía Dịch Thu, nói như vậy, ngươi hẳn không có an gian khả năng, đã như vậy, bản giám khảo tuyên bố, Dịch Thu thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Chấm đã. Không chờ Lữ Phàm nói xong, Dịch Thu đông nhiên mở miệng cấp đường. Ta đã thông qua ngươi khảo hạch, ngươi còn có chuyện gì? Lữ Phàm có chút không nhịn được nói ra. Dịch Thu cười nói, xin hỏi Lữ trưởng lão, chúng ta kiếm vũ học viện người, có phải hay không hẳn là nói ra tất đạp, lời nói ra phải làm? Đó là tự nhiên, thân là võ giả, ngạo khí vũ tâm, nói ra lời, đều có thể nói là làm, không thể lật lọng, khiến cho người khác chế nhạo. Lữ Phàm rung đùi đắc ý, vẻ mặt chính khí nói ra. Nhưng mà hắn lại không biết, hắn nói xong lời này, sau lưng Đồng Hạo mặt cũng tái. Ân sư, ngươi tờ mờ bờ, con mẹ nó, không phải cố ý cùng Dịch Thu tiểu tử kia cùng nơi qua đây chơi ta đi. Chương 61, yêu cầu ngươi một tay. Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, nói, đã như vậy, ta đây cùng Đồng Hạo dám khảo đồ ước, có phải hay không cũng có thể thực hiện. Đồ ước? Cái gì đồ ước? Lữ Phàm nhíu mày, vẻ mặt mê hoặc, tùy theo xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía sau lưng Đồng Hạo, hỏi, Đồng Hạo, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia? Cái này? Đồng Hạo biến sắc, cổ họng hì hục soạt không biết nên giải thích như thế nào. Dịch Thu thấy vậy, vừa cười vừa nói, nếu Đồng Hạo giám khảo không có ý tứ mở miệng, vậy thì do ta làm hộ đi, ban nãy Đồng Hạo giám khảo cùng ta đánh đố, nếu như tìm ra ta ăn gian chứng cứ, liền phế trừ ta tu vi, xung quân biên cương, nhưng mà nếu là tìm không được, liền tự đoạn một tay. Nói vậy thân là kiếm vũ học viện hoàng kim học viên, cũng sẽ không làm trái đổ ước đi. Đồng Hạo ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh, nhìn về phía Dịch Thu, nói, tiểu tử thối, khảo hạch đã để cho ngươi thông qua, ta khuyên ngươi chớ quá mức. Quá phận. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói ra, xin hỏi Đồng Hạo giám khảo, nếu như vụ cá cược này là ta thua nói, ngươi sẽ thả qua ta sao? Đồng Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói gì, thế nhưng lúc này mặc cho ai cũng biết, nếu như Dịch Thu bại, Đồng Hạo tuyệt đối sẽ làm cho Dịch Thu chết rất khó nhìn, cho nên Dịch Thu làm như thế, cũng là hợp tình hợp lý, không gì đáng trách. Lữ Phàm lúc này mới triệt để minh bạch sự tình chân tướng, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, hắn ban nãy cũng sẽ không đem lời nói như vậy tuyệt, cũng sẽ không tạo thành loại này đâm lao phải theo lao cục diện. Lữ Phàm tự nhiên không muốn phế bỏ Đồng Hạo một tay, dù sao Đồng Hạo không chỉ có là hắn một trong đệ tử, càng là kiếm vũ học viện tinh anh học viên, vì vậy vội vàng ho khan hai vừa nói, khái khái, tiểu tử kia, tục ngữ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, theo ta thấy không bằng sẽ để cho Đồng Hạo cho ngươi chịu nhận lỗi thế nào. Đồng Hạo, còn không mau cho Dịch Thu học viên chịu tội. Nhưng mà không chờ Đồng Hạo mở miệng, Dịch Thu liền trước vừa cười vừa nói, quan chủ khảo, ngươi mới vừa nói thân là võ giả, cần phải nói một không hai, nói là làm, mà ta Kiếm Vũ học viện người, càng ứng với như vậy, hôm nay nếu như Đồng Hạo không bước chân tới đi đổ ước, ta Dịch Thu cũng không thể nói gì, thế nhưng Kiếm Vũ học viện nói, từ nay về sau, sợ là lại không người dám nghe, Kiếm Vũ học viện tấm biển, từ hôm nay trở đi, cũng lại không những ngày qua được uy. Dịch Thu lời mới vừa nói cửa, tiểu bàn tử Ngô Tâm liền lập tức ồn ào lên nói, đúng vậy, đường đường Kiếm Vũ học viện giám khảo, nói cùng tối lắm mở dạng, sau đó ai còn coi Kiếm Vũ học viện là chuyện, này không chỉ có riêng là ném quan chủ khảo thể diện, mà là ném toàn bộ Kiếm Vũ học viện uy nghiêm. Đúng, thân là giám khảo tự nhiên muốn nói lời giữ lời, tuyệt không có thể nuốt lời. Đúng vậy, nếu như Đồng Hạo giám khảo không thì ra đoạn một tay, chúng ta không phục. Ngô Tâm nói lập tức lại dẫn đoàn người cộng hưởng, đặc biệt những thứ kia bị này Đồng Hạo khi dễ qua học viên, càng là đều hưởng ứng, bắt đầu hướng về Lữ Phàm tạo áp lực. Lữ Phàm chân mày sâu mặt nhăn, không có hé răng, mà Đồng Hạo thì vội vàng nói, ân sư, ta nguyện dùng một quyển huyền cấp vũ kỹ đến đổi cánh tay. Lữ Phàm nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch học viên, một quyển huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, đủ để cho thực lực ngươi đề thăng một mảng lớn, thế nào, ngươi có bằng lòng hay không đến đây kết chuyện này? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, không muốn, vãn bối chỉ muốn công việc quan trọng chính hai chữ. Đồng Hạo vội vàng nói, lại thêm một cái huyền cấp binh khí, tiểu tử không lên quá phận, lấy thân phận ngươi, huyền cấp binh khí, ngươi cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được. Một quyển huyền cấp vũ khí cộng thêm một cái huyền cấp binh khí, đối một dạng võ giả mà nói, xác định không phải một con số nhỏ. Nếu như đổi thành người bình thường, phòng trừng đã sớm đáp ứng. Lúc này không chỉ có mọi người khuôn mặt có chút động, ngay cả tiểu bản tử Ngô Tâm cũng túm túm Dịch Thu tay áo, nhỏ giọng nói, Dịch Thu, một quyển huyền cấp vũ khí và một cái huyền cấp binh khí, hiện tại thu tay lại đối với ngươi mà nói đã kiếm lớn. Kiếm lớn. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, từ nay về sau, hắn cùng với Đồng Hạo tất nhiên kết làm thâm cửu, nếu để cho toàn thân trở ra, hắn tại Kiếm Vũ học viện ngày tháng sau đó, tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên để cho chạy một cái đến từ Hoàng Kim học viên đe dọa, tuyệt đối không phải chính là một cái vũ khí và một người lính nhận có khả năng bù đắp. Dịch Thu cơ hồ không có do dự, hơi ngẩng đầu, nhìn phía Đồng Hạo cùng Lữ Phàm, từng chữ nói ra, ta chỉ yêu cầu Đồng Hạo tự đoạn một tay. Ngươi? Đồng Hạo giận dữ, nếu không phải Lữ Phàm ở đây, phỏng chừng hắn sẽ nhịn không được trực tiếp xuất thủ đập chết Dịch Thu, người kia quả thực để hắn không gì sánh được căm tức. Lữ Phàm cũng là nhăn mặt, nói, tiểu tử kia, mới vừa thì dễ đoạn, đạo lý này ngươi nên minh bạch, mọi việc nếu như nhiều mấy phần nhường nhịn, có lẽ sẽ để cho ngươi tại võ đạo thế giới đi xa hơn. Bằng không sớm muộn gì ngươi phải bị thua thiệt. Dịch Thu cao giọng cười to, nói, thân như thất xích cô dương lập, ngạo tuyết hàn mai cốt bất khuất. Thân là võ giả, tự nhiên thẳng thắn cương nghị. Thà gây không cong. Huống chi nếu như bị người bằng mọi cách khi dễ, vẫn là một mặt nuốt giận, như vậy đã tu luyện một thân võ nghệ thì có ích lợi gì? Coi như đạt được huyết đế chi cảnh, cũng bất quá là một cái kẻ bất lực a. Dịch Thu thanh âm không lớn, nhưng chữ nào cũng là châu ngọc, ăn nói mạnh mẽ, khiến cho nghe được người không khỏi bị Dịch Thu khí chất ngạo nghễ chết phục. Giờ này khắc này, tại trong lòng mọi người, Dịch Thu rõ ràng cũng không đổ sộ thân ảnh, lúc này nhưng như là bảy thước cô dương, đón gió mà đứng, tiêu sái tự nhiên. Nói hay. Tiểu bàn tử Ngô Tâm kích động nhất, lập tức khen hay. Mà những Kiếm Vũ học viện đó học viên cũng bị Dịch Thu nói lây, đều vỗ tay khen hay. Thân như thất xích cô dương lập, ngạo tuyết hàn mai cốt bất khuất. Thoạt nhìn bất quá 16, 7 tuổi dáng vẻ, vậy mà có thể nói ra loại này ngạo khí mười phần, lại làm người ta bội phục lời, không thể không nói, tên tiểu tử này dẫn tới ta hứng thú. Nữ tử học viện, một cái khuynh thành tuyệt lệ phấn quần nữ tử, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Dịch Thu, khóe miệng lộ ra một chút nhợt nhạt nụ cười. Hừ hừ, tiểu tử này vậy mà có thể dẫn tới thất công chúa chú ý, thật là diễm phúc không cạn. Phấn quần bên cạnh cô gái, một cái thị nữ trang điểm nha đầu, khẽ cười nói. Xú nha đầu chớ có nói bậy, ta chỉ là đúng hắn cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Phấn quần nữ tử không khỏi trừng bên cạnh tiểu nha đầu một cái, trắng non hai gò má mọc lên không hiểu đỏ ửng. Công chúa cảm thấy hứng thú ngược lại cũng bình thường, tiểu tử này xác định có chút ý tứ, thân là học viên, không chỉ có đối mặt quan chủ khảo vẫn bảo trì thản nhiên tự nhiên, hơn nữa còn ngôn ngữ sắc bén, đem Đồng Hạo đẩy vào tuyệt địa, lợi hại như vậy học viên, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thị nữ lẽ lưỡi, sau đó vừa cười vừa nói, không sai, người kia thật là có tài năng, nếu như mời làm mình dụng, đối hoàng thất chúng ta mà nói, cũng coi như nhất kiện việc may. Phấn quần nữ tử vừa cười vừa nói, hi hi, đây cũng khách khí, ta có cái biện pháp, có thể lập tức để tiểu tử này làm công chúa sử dụng. Tiểu thị nữ ánh mắt loẹ loẹ, vẻ mặt rào hoạt nói ra. Phấn quần nữ tử hơi sừng sờ, cười khẽ hỏi, cái gì biện pháp? Tiểu thị nữ cười nói, tự nhiên là thất công chúa đem tiểu tử này mời làm phụ mã ra. Xú nha đầu, ngươi lại nói bậy, xem ta không xé rách ngươi miệng. Phấn quần nữ tử đại xấu hổ, vội vàng bắt được tiểu thị nữ, sau đó cùng cười mắng thành một đoàn. Nhưng vào lúc này, trên đài cao Lữ Phàm khẽ thở dài một cái, nói, đã như vậy, Đồng Hạo, ngươi tự đoạn một tay đi. Chương 62, cờ trắng tranh đoạt chiến. Ân sư, ta Đổng Hạo khí sắc trắng bệnh, cả người run, mắt nhìn hướng Lữ Phạm, mang theo vài phần cầu xin. Hừ, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân, vẫn cứ cùng người lập được loại này đồ ước, nói chung, không thể bởi vì ngươi một người, để cho chúng ta Kiếm Vũ học viện ném danh dự, để cho người khác nói ta Kiếm Vũ học viện người nói không giữ lời, cho nên ngươi chính là hy sinh thoáng cái, tự đoạn một tay đi. Lữ Phạm nhàn nhạt mở miệng, thần sắc dứt khoát, dường như không cho Đổng Hạo phản bác. Đổng Hạo tự biết khó thoát, không khỏi ánh mắt toán độc nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Dịch Thu, ta Đổng Hạo nhớ kỹ ngươi, nếu có một ngày, ngươi rơi vào tay ta, ta tất gọi ngươi sống không bằng chết. Dịch Thu cũng không có chịu Đổng Hạo đe dọa ảnh hưởng, hắn trong lòng biết coi như mình bỏ qua người này, đối phương cũng sẽ làm khó dễ bản thân, cho nên chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, ngươi nếu như rơi vào trong tay ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Tốt không cần nói nhảm, cụt tay đi. Nhỏ vương bắt đạn. Ngươi chờ. Đổng Hạo cắn răng chửi một câu, sau đó rút ra bảo kiếm, ra sức vung lên, trực tiếp đem chính mình cánh tay trái xinh xinh cắt tới, tiên huyết bắn ra bốn phía, nhuộm đỏ kim bảo, trang diện dị thường huyết tinh, khiến cho hắn những cô gái kia không dám nhìn. Một tiếng thê lương thẳng kêu, tại đài cao vang lên, quanh quẩn quảng trường bốn phía, mà Đổng Hạo tay cầm cụt tay, lộ ra một bộ thống khổ bất kham hình dáng. Người đâu? Đem Đổng Hạo mang về, kế tiếp tỉ thí, do ta làm giám khảo. Lữ Phàm nhướng mày, lúc này phất tay, hướng về phía bên cạnh hai ngân bảo vũ vệ dặn dò. Phải. Rất nhanh, Đổng Hạo liền bị hai vũ vệ bệnh bạch tới đài cao. Đổng Hạo bị mang rời khỏi sau, Lữ Phàm lúc này mới xem Dịch Thu một cái, nói, cái này ngươi thỏa mãn đi. Dịch Thu cười ôm quyền nói, người ta nói Lữ trưởng lão luôn luôn quang minh lỗi lạc, công chính vô tư, hôm nay vừa nhìn quả thế, vãn bối bội phục. Lữ Phàm bị Dịch Thu như vậy khen tặng một phen, trong lòng cái này toán khí nhất thời giảm đi hơn phân nửa, vén trồng râu, vẻ mặt đắc ý nói, thân là quan chủ khảo, tự nhiên muốn xử lý công bình, không thể thiên vị bất kỳ bên nào, ngươi chờ yên tâm, có bản giám khảo tại, kế tiếp tỉ thí, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất công việc, các ngươi cứ yên tâm đi tỉ thí. Đa tạ quan chủ khảo. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Lữ Phàm gật đầu, nói, thông qua vòng thứ nhất tỉ thí học viên, chúc mừng các ngươi, đã là chúng ta Kiếm Vũ học viện chính thức học viên, tiếp đó, các ngươi là được tham gia ba viện liên động Bạch Ngân Đoạt Kỳ chiến. Bạch Ngân Đoạt Kỳ chiến, đó là cái gì? Dịch Thu vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Dịch huynh đệ liền này cũng không biết. Nô Tâm nhìn về phía Dịch Thu, nét mặt có chút vô cùng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới vừa mới uy phong bắt diện Dịch Thu, cho nên ngay cả Kiếm Vũ học viện khảo hạch một ít cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết. Chỉ thấy Dịch Thu lắc đầu, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Nô Tâm buộc lòng phải cười khổ giải thích, mọi người đều biết Tam Đại học viện học viên, nhất trí chia làm bình thường học viên, Bạch Ngân học viên, Hoàng Kim học viên ba cái đẳng cấp, càng ở sau đẳng cấp đãi ngộ tự nhiên càng tốt, mà một dạng học viên mới, đều chỉ có thể trở thành là bình thường học viên. Chỉ có hai loại phương pháp có thể trở thành Bạch Ngân học viên, một loại chính là đánh bại bạc trên bảng Bạch Ngân học viên, mà đổi thành một loại còn lại là tại đây Bạch Ngân đoạt kỳ chiến trong đoạt được một mặt cờ xí. Nói cách khác, chỉ cần ở sau đó trong thời gian đoạt được một mặt cờ xí sẽ trở thành Bạch Ngân học viên. Dịch Thu ánh mắt loẹ loẹ nhìn bốn phía, chỉ thấy to như vậy trên quảng trường chỉ có 10 bạch sắc cờ xí, không khỏi cau mày nói, chỉ có 10 mặt cờ xí, lẽ nào chỉ có 10 người sẽ trở thành Bạch Ngân học viên? Không sai, Tam Đại học viện toàn bộ khảo hạch tân sinh trong đó, chỉ có 10 người có tư cách trở thành Bạch Ngân học viên. Vì vậy cạnh tranh rất kịch liệt, nếu là không có huyết khí cựu trọng tu vi, cơ hồ không cần nghĩ. Nô Tâm vừa cười vừa nói. Dịch Thu cười cười, nói, cạnh tranh kịch liệt như thế, nói vậy cái này Bạch Ngân học viện đãi ngộ, so bình thường học viên mạnh hơn không ít đi. Nô Tâm nói, đó là tự nhiên, Bạch Ngân học viên không chỉ có một tòa độc lập nhà cửa, hơn nữa còn không cần làm nặng nghề nhiệm vụ thường ngày, nghe nói Bạch Ngân học viên còn có thể làm Bạch Ngân học viên đặc biệt Bạch Ngân nhiệm vụ, khen thưởng cực phong phú, đương nhiên tối trọng yếu là Bạch Ngân học viên có thể khiêu chiến Bạch Ngân lôi đài, tích góp từng tí một Bạch Ngân tích phân, nếu là có thể vào bạc bảng top 100, mỗi tháng đều có tư cách tiến vào một lần tinh khí chỉ thu nạp nguyên thủy tinh khí. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi nổ lớn tâm động lên, phải biết rằng nguyên thủy tinh khí không chỉ có thể để hắn tăng cao tu vi, còn có thể rèn luyện thân thể, đối với hắn mà nói là nhanh chóng tăng thực lực lên thủ đoạn. Xem ra này Bạch Ngân cơ sĩ, ta Dịch Thu cũng được giành giật một hồi. Dịch Thu hít sâu một hơi, vốn đang suy nghĩ khiêm tốn một ít thông qua đợt thứ hai, thế nhưng lúc này xem ra cũng là không thể. Đúng lúc này, Lữ Phàm nhìn về phía mặt khác hai học viện chỗ ghi danh, nói, chúng ta Kiếm Vũ học viện vòng thứ nhất đã hoàn tất, không biết hai người bọn họ cái học viện có thể hay không xong việc. Hoàng tộc học viện quan chủ khảo không nhịn được nói, chúng ta hai người bọn họ đại học viện sớm đã hoàn tất, sẽ chờ các ngươi Kiếm Vũ học viện. Lữ Phàm cười nói, đã như vậy, Bạch Ngân đoạt kỳ chiến hiện tại bắt đầu đi. Nửa nén hương bên trong, những người không có nhiệm vụ cùng tự nguyện buông tha đợt thứ hai học viên, toàn bộ rời khỏi quảng trường. Tiếng nói vừa dứt, liền có không ít người vây xem cùng một ít tự biết vô lực cướp đoạt Bạch Ngân cờ xí học viên, bắt đầu dần dần rời khỏi quảng trường. Nô Tâm do dự một chút, cuối cùng vẫn tuyển chọn rời khỏi, trước khi rời đi gặp Dịch Thu dừng lại ở quảng trường, không hề từ bỏ ý tứ, không khỏi thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó nói, huynh đệ nỗ lực lên, tranh thủ làm một Bạch Ngân học viên. Dịch Thu cười gật đầu nói, yên tâm. Theo Ngô Tâm rời đi, quảng trường một vòng, đột nhiên mọc lên một màn ánh sáng, đem trọn cái quảng trường cũng bao phủ ở bên trong. Lúc này tuy là nhân số đã ít sắp đến 2/3, thế nhưng trên quảng trường vẫn còn dư lại 200-300 người nhiều. Dịch Thu biết lúc này có dũng khí lưu ở trên quảng trường, toàn bộ đều là đến từ các đại quận thành cùng các đại hào phú quý tộc đệ tử tinh anh. Một trận chân chính cuộc chiến của cường giả sắp bắt đầu. Công chúa, ngươi vì sao cũng không tham gia Bạch Ngân đoạt kỳ chiến? Lấy thực lực ngươi, cướp đoạt cờ trắng căn bản là dễ như trở bàn tay. Đứng ở quang mạc ở ngoài, tiểu thị nữ vẻ mặt không phục nói ra. Nha đồng đốc, chúng ta thật vất vả ẩn giấu thân thế nữ tử học viện, nếu như tùy tiện xuất thủ, chẳng phải toàn bộ lộ tẩy? Phấn quần nữ tử liếc nàng một cái, sau đó mang theo vài phần giáo huấn giọng nói ra. Thế nhưng công chúa, ngươi vì sao vẫn cứ yêu cầu nữ tử học viện, lấy thân phận ngươi, hoàn toàn không cần khảo hạch, lại vào hoàng tộc học viện, hơn nữa ở bên trong đánh ngộ, so bất luận cái gì học viện cũng muốn giỏi hơn. Hừ hừ, ta thả rằng ăn một ít khổ sở, cũng không muốn cùng những nam nhân xấu kia mỗi ngày cùng một chỗ, đặc biệt cái kia Khương Vũ, quả thực giống như một quấn quýt tinh, ta đều sắp bị hắn phiền chết. Phấn quần nữ tử vẻ mặt không vui nói ra, dường như vừa nhắc tới cái kia Khương Vũ, liền để cho nàng không gì sánh được phiền chán. Nếu công chúa không muốn để cho người khác phát hiện, lại không có ý định tham gia cái này cờ trắng tranh đoạt chiến, vì sao vẫn phải ở lại chỗ này? Tiểu thị nữ đột nhiên cười như không cười cười hỏi. Phấn quần nữ tử đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, gặp có hứng thú người, tự nhiên muốn nhìn hơn hai mắt, ta ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này có bản lĩnh gì, có thể lấy huyết khí bắt trọng thực lực, đoạt được cờ trắng. Tiểu thị nữ hiếu kỳ hỏi, công chúa, cứ như vậy xác nhận hắn có thể đoạt được cờ trắng? Đương nhiên. Vì sao? Phấn quần nữ tử lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một chút không hiểu nụ cười, nói, không biết, có lẽ là trực giác đi. Chương 63, huyết đỉnh sư uy lực. Cha, bá phụ, ngươi xem đó không phải là biểu đệ sao? Quảng trường ở ngoài, Dịch Nhã Hinh, Mộ Dung Tinh Vũ bọn bốn người tụ chung một chỗ, nhìn đứng ở quảng trường trong đó Dịch Thu, đều giật mình. Ừ, là Thu Nhi, xem ra hắn là suy nghĩ cướp đoạt Bạch Ngân học viên chi vị, bất quá lấy thực lực của hắn, dường như không có quá lớn cơ hội. Dịch Kiếm Phong cười khổ nói, vậy cũng chưa chắc. Biểu đệ nếu giết chết cựu cấp man thú, nói rõ thực lực cũng không so huyết khí cựu trọng võ giả kém. Dịch Nhã Hinh không phục nói ra. Ngươi biết cái gì, man thú dù sao cũng là man thú, cho dù cựu cấp, nếu như chuẩn xác tìm được yếu điểm, muốn giết chết cũng không khó. Thế nhưng võ giả bất đồng, tu vi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, thực lực liền chênh lệch mấy lần, đặc biệt huyết khí bắt trọng cùng huyết khí cựu trọng giữa, càng phải như vậy, Dịch Thu muốn lấy được một mặt cờ trắng, sợ là rất khó. Dịch Kiếm Bình nói như thế. Còn như Mộ Dung Tinh Vũ thì cũng là khẽ gật đầu một cái. Mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn nàng nét mặt, dễ nhận thấy cũng đúng Dịch Thu không ôm ấp hy vọng quá lớn. Dù sao Dịch Thu tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng chỉ có huyết khí bắt trọng tu vi, mà bên trong võ giả, sáng huyết khí cựu trọng thiên mới, liền. Ít nhất, có 10. Hừ, ta tin tưởng biểu đệ nhất định có thể kiếm được Bạch Ngân học viên chi vị, không tin chúng ta đi nhìn. Dịch Nhã Hinh như trước không phục. Nhìn thấy đoàn người thối lui sau, trên quảng trường chỉ còn lại không tới 200 tên học viên, Lữ Phàm lúc này cùng hắn hai học viện quan chủ khảo trao đổi cái ánh mắt. Thấy hắn hai giám khảo cũng gật đầu, lúc này mới tuyên bố, được, đợt thứ hai bắt đầu tỉ thí, trong vòng một canh giờ, chiếm lĩnh cờ trắng người, lại trực tiếp thăng làm Bạch Ngân học viên. Tiếng nói vừa dứt, tam đại học viên ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở đó cắm ở quảng trường bốn phía 10 mặt cờ xí, mỗi người ánh mắt nóng rực, như là nhìn lại cái gì trí bảo. Nhưng mà, mọi người tuy là cũng như ác hổ xem thực mở dạng, nhìn chằm chằm 10 mặt cờ xí, nhưng là lại không có người nào, có xuất thủ ý tưởng. Gì, bọn người kia đang làm gì? Bọn họ không chuẩn bị đoạt kỳ sao? Thấy như vậy một màn, tiểu thị nữ lộ ra vẻ không hiểu. Ngu ngốc, súng bắn chim đầu đàn, hiện ở loại tình huống này, nếu ai xuất thủ trước, nhất định sẽ trở thành chúng chú mục, huống chi, còn có một cái giờ thời gian, sau cùng xuất thủ, tự nhiên càng thêm ổn thỏa. Phấn quần nữ tử cười giải thích. Công chúa, ngươi xem có người động, gì, đó không phải là kêu Dịch Thu tiểu tử kia sao? Nhưng vào lúc này, tiểu thị nữ liền gặp được trên quảng trường, một thân ảnh chậm rãi hướng về một mặt cờ trắng chỗ đi tới. Phấn quần nữ tử tập trung nhìn vào, phát hiện cái thân ảnh kia không là người khác, đúng là cái kia để cho nàng hết sức cảm thấy hứng thú Dịch Thu, không khỏi đại mi hơi nhíu, nói, tên ngu ngốc này chẳng lẽ không biết Bạch Ngân đoạt kỳ chiến yêu cầu sau cùng xuất thủ sao? Càng sớm xuất thủ, nhất định sẽ đầu tiên bị hao hết sạch huyết khí. Tiểu thị nữ cười nói, hì hì, xem ra công chúa trực rất sai, cái này Dịch Thu cũng là một ngu ngốc. Phấn quần nữ tử cũng âm thầm lắc đầu, hơi thất vọng nói ra, vốn tưởng rằng gặp cái thú vị nhân vật, không nghĩ tới cũng là một cuồng vọng vô tri gia hỏa. Xem ra là ta sai. Nói xong lời này, phấn quần nữ tử suy nghĩ ly khai, nhưng mà lúc này đây, tiểu thị nữ lại đột nhiên nói ra, công chúa, ngươi xem hắn đang làm cái gì? Làm sao? Phấn quần nữ tử không khỏi xoay người nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu đi tới một mặt cờ xí phía dưới sau, tại trước mắt bao người, trực tiếp ngồi dưới đất, không coi ai ra gì nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Một màn như thế xuất hiện, không chỉ có là phấn quần nữ tử lập tức bị ngu tại chỗ, chính là quảng trường trong đó học viên cũng không khỏi lộ ra ngốc như gà gô nét mặt tới. Gia hỏa này, chẳng lẽ là tại coi nhẹ trên trận chúng ta sao? Hoặc có lẽ là hành động này, là không phải có thể hiểu thành khiêu khích. Tại sửng sốt một chút sau, rất nhiều tham gia khảo hạch học viên đều mắng to. Mẹ kiếp, vậy mà khi chúng ta mặt đả tọa, quả thực là không biết sống chết, các huynh đệ cho ta chơi chết hắn, sau đó sẽ đoạt kỳ. Đúng vậy, lộng tàn hắn, cho hắn biết biết chúng ta lợi hại. Nương, một cái huyết khí bắt trọng võ giả liền có dũng khí lớn lối như vậy, lao tử không phải phải nhường ngươi biết thoáng cái ta lợi hại. Liên mọi người tinh thần quần chúng xúc động, xoa tay, cần phải đối Dịch Thu lúc động thủ sau. Đông nhiên giữa, chỉ thấy Dịch Thu chậm gì gì mí mắt mở ra, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một không dễ dàng phát giác tiêu ý, sau đó Dịch Thu lại một lần nữa làm ra khiến cho mọi người cũng không tưởng được cử động. Chỉ thấy Dịch Thu hai tay nặn ra một đạo pháp ấn, trong sát na, một cái tứ phương kim đỉnh, từ hắn đan điển trong đó bay ra ngoài, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trong sát na, ban đầu ầm ĩ quảng trường, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kim đỉnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là huyết đỉnh. Lẽ nào gia hỏa này là huyết đỉnh sư? Huyết đỉnh sư, chính là huyết mạch đại lục tôn quý nhất chức nghiệp, vô luận để ở nơi đâu, đều là như vậy. Lúc này, những thứ kia ban đầu đối Dịch Thu tràn ngập địch ý võ giả, nhìn thấy Dịch Thu lấy ra huyết đỉnh trong nháy mắt, trong lòng phần kia địch ý trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở thành một chút không hiểu kính sợ. Mà ban đầu suy nghĩ yêu cầu ra tay với Dịch Thu võ giả, cũng lập tức lui về tại chỗ. Nói đùa, cho dù một cái sơ cấp huyết đỉnh sư năng lực cùng lực ảnh hưởng, cũng hoàn toàn vượt lên trên Bạch Ngân học viên, cho dù Hoàng Kim học viên cũng không cách nào so sánh, cho nên làm một mặt không hẳn có thể bắt vào tay cờ sĩ, mà chọc giận một cái huyết đỉnh sư, tuyệt đối là một cái cực kỳ ngu xuẩn quyết định. Nguyên lai Dịch lão đệ là huyết đỉnh sư, đã như vậy, mì này cờ sĩ, ta Lữ Ngỗ nguyện ý chắp tay tương lượng. Một cái huyết khí cửu trọng, mặc áo gấm quý tộc thiếu niên mắt sáng lên, lập tức hướng Dịch Thu lấy lòng. Lưu Mộ cũng nguyện đem này cờ sĩ để cho Dịch huynh đệ. Còn có tiểu nữ, cái này huyết khí cửu trọng võ giả thấy vậy, cũng đều nói theo, mà còn lại những võ giả đó, nhìn thấy mấy vị có thực lực nhất học viên cũng chủ động lấy lòng, thì càng không dám đối Dịch Thu chiếm lĩnh cờ trắng có ý kiến đến gì. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu trong lòng cười thầm, không nghĩ tới huyết đỉnh sư thân phận tốt như vậy dùng, bản thân không hề làm gì cả, chẳng qua là đem huyết đỉnh xuất ra, cũng đã so xuất ra bất kỳ binh khí nào cùng vũ khí cũng đều có tác dụng tốt hơn gấp trăm lần. Dịch Thu trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng cố ý giả bộ thụ sủng nhược kinh hình dáng, sau đó nói, đã như vậy, Dịch Mộ thì đa tạ chư vị hỗ trợ, thực sự ở dưới chẳng qua là dỗi danh buồn thẻ, suy nghĩ luyện luyện đan dược mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi mặt sầm lại, người kia quả thực quá giàu hoạt, rõ ràng chính là cố ý dùng huyết đỉnh sư thân phận tới cảnh cáo người khác, lại cứ lệch nói trong lúc ránh rỗi luyện đan. Rõ ràng cho thấy làm giận nha. Nhưng mà tuy nói tất cả mọi người trong lòng minh bạch, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Dù sao người nào cũng không nguyện ý đi đắc tội một cái huyết đỉnh sư. Cho dù những quý tộc kia thiếu gia cũng đều không có. Công chúa, ngươi thấy không có, gia hỏa này lại còn là cái huyết đỉnh sư, xem ra chúng ta cũng nhìn lầm hắn. Quan Mạc Méo, tiểu thị nữ kinh hỉ nói. Xem ra ta xác định xem nhẹ hắn. Hắn lại còn là cái huyết đỉnh sư. Phấn quần nữ tử môi anh đào làm mở, vẻ mặt vẻ giật mình. Chương 64, để cho ta đứng dậy. Thấy như vậy một màn, Lữ Phàm nhất thời vui vẻ được cười toe toé, yêu cầu biết nhiều như vậy năm qua. Quá khứ Bạch Ngân đoạt kỳ chiến, đều là Hoàng tộc học viện đại chiếm thượng phong, Kiếm Vũ học viện dân tộc hồi cuối, không nghĩ tới lần này vừa mới bắt đầu thì có một Kiếm Vũ học viện học viên dẫn đầu cướp được Bạch Ngân kỳ, tuy là này học viên dùng phương pháp không tính là hào quang, nhưng cũng để Lữ Phàm thể diện tăng nhiều. Nhị vị quan chủ khảo, xem ra lần này Bạch Ngân đoạt kỳ chiến, chúng ta Kiếm Vũ học viện trước phải tiếp theo thành, ha ha. Lữ Phàm cười lớn nói. Nữ tử học viện quan chủ khảo là cái trung niên nữ tử, thoạt nhìn tính tình rất tốt, đối với Lữ Phàm khiêu khích không có để ý, chẳng qua là cười trừ. Mà Hoàng tộc học viện quan chủ khảo cũng là đấu kỵ không được, hừ hừ nói, bất quá là ỷ vào huyết đỉnh sư thân phận mà thôi, nếu như bàn về thực lực, e sợ ngay cả chúng ta Hoàng tộc học viện bình thường học viên cũng không bằng. Lữ Phàm liếc Hoàng tộc học viện quan chủ khảo một cái, khinh thường nói, thực lực yếu hơn nữa, cũng là huyết đỉnh sư, theo ta được biết, Hoàng tộc học viện dường như rất nhiều năm chưa từng xuất hiện huyết đỉnh sư đi. Hoàng tộc học viện quan chủ khảo hừ hừ hai tiếng, không lời chống đỡ, biểu hiện trên mặt hơi lộ ra khó xử. Lữ Phàm thấy vậy, trong lòng càng là không thoải mái không thôi. Nhiều năm như vậy khảo hạch tới nay, vẫn là lần đầu tiên có cơ hội trào phúng Hoàng tộc học viện người, rất có hánh diện sảng khoái, đồng thời nội tâm đối Dịch Thu ấn tượng cũng là tăng vụt lên. Người này không tệ, tuy là tính cách kiên cường nhiều, nhưng là lại cũng là một khối có thể tạo hình tài liệu tốt, hắn nếu như thành Hoàng Kim học viên, nhất định phải tranh thủ đem Thu làm đệ tử thân truyền. Lúc này trên quảng trường, đại đa số tham gia khảo hạch học viên, cũng tự giác tránh được Dịch Thu, đều đem mục tiêu liếc về phía hắn cờ sĩ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người e ngại Dịch Thu huyết đỉnh sư thân phận. cũng có cực cá biệt học viên, tựa hồ đối với Dịch Thu ôm địch ý. Hừ, coi như ngươi là huyết đỉnh sư thì như thế nào? Hôm nay ta mạn phép muốn từ thủ hạ của ngươi giành lại cờ trắng, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Rất nhanh, có một huyết khí bắt trọng võ giả nhảy ra, cầm một bả bảo đao nhắm thẳng vào Dịch Thu, rất có khiêu khích ý. Dịch Thu chân mày cau lại, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao? Chê cười, tuy là ta ngươi đều là huyết khí bắt trọng võ giả, thế nhưng ai chẳng biết huyết đỉnh sư chiến lược thấp, ta không tin, ngươi có thể đánh qua ta. Người này nói không tệ, một dạng huyết đỉnh sư đều có thể đem đại lượng tinh lực dùng ở luyện đan luyện khí phía trên, khiến cho được chiến lực thường thường thấp hơn tại cùng giai võ giả. Bất quá hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu chiến lực, nếu không không kém gì cùng giai võ giả, ngược lại thì vượt qua xa cùng giai võ giả, thậm chí có thể cùng huyết khí cựu trọng võ giả cùng so sánh. Hãy bất sàm luôn đi, ngươi có bản lĩnh cũng chỉ quản qua đây, ngươi nếu là có thể để cho ta đứng dậy, ta liền đem này cờ trắng để cho ngươi. Dịch Thu vừa cười vừa nói, nét mặt âm ỉ mang theo một chút bệ nghệ vạn vật cuồng ngạo. Nghe được Dịch Thu nói, người chung quanh đều bị kinh ngạc, người kia cũng quá cùng đi, vậy mà ngồi cùng một cái cùng giai võ giả đánh. Hơn nữa còn không cần đứng lên. Phải biết rằng, đừng nói là Dịch Thu, chính là những huyết khí đó cựu trọng võ giả, phỏng chừng cũng không dám khen ở dưới bực này hải khẩu. Hừ, cuồng vọng vô tri, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi hiểu biết ta lợi hại, vũ khí, cổn đao biển. Tiếng nói vừa dứt, võ giả cơ đao bổ tới, đao mang trận trận, như bài sơn đảo hải, hướng về Dịch Thu nghiền ép tới. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngồi ở tại chỗ không chút sức mẻ, mãi đến đao mang kia cuộn sạch trước người cách đó không xa, mới một tay rút kiếm, sau đó liên tiếp vung ra ba kiếm. Ba đạo thương viêm kiếm khí gào thét ra, đánh vào trận kia trận đao mang trên. Này ba đạo thương viêm kiếm khí chính là Dịch Thu toàn lực thôi động tám đạo thương viêm minh văn thi triển ra, uy lực vô cùng, bình thường huyết khí bắt trọng võ giả chỗ nào ngăn cản được. Chỉ nghe oanh một tiếng, ba đạo thương viêm kiếm khí liền thế như trẻ tre, nghiền nát đao mang, lao thẳng tới cái kia võ giả. Võ giả sắc mặt trắng bệnh, cần phải né tránh, thế nhưng nơi nào đến được cùng, bị ba đạo thương viêm kiếm khí đánh trúng, thân thể sinh sinh chém thành hai nửa. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi hoảng sợ. Phải Dịch Thu từ đầu đến cuối cũng không động tới một bước, liền đem một cái huyết khí bắt trọng võ giả giết chết, người này thực lực kinh khủng bực nào. Chỉ sợ sẽ là những huyết khí đó cựu trọng thiên mới, cũng phải tự thẹn không bằng đi. Rõ ràng là một cái huyết đỉnh sư, chiến lực không chỉ có không hề yếu, còn xa vượt xa người thường người. Này dĩ nhiên không thể dùng thiên tài để hình dung lúc này Dịch Thu. Chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ. Thật nhanh kiếm, có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong phóng xuất ra ba đạo kiếm khí, chỉ có kiếm thuật cao thủ mới có thể làm được, người này bất quá huyết khí bắt trọng, tốc độ xuất thủ thế nào cũng nhanh như vậy. Giờ này khắc này, ba người kia quan chủ khảo trong lòng đồng thời hiện lên cái này hoảng sợ ý niệm trong đầu. Cái này Dịch Thu thật là để cho người giật mình, rõ ràng là huyết đỉnh sư, làm sao chiến lực vẫn lợi hại như vậy, xem ra coi như hắn không lấy ra huyết đỉnh sư thân phận, lấy thực lực của hắn cướp đoạt một mặt cờ xí dường như cũng không thành vấn đề. Phấn quần nữ tử ánh mắt sáng ngời, có chút khó có thể tin thì thào nói ra. Tiểu thị nữ cười nói, hì hì, thất công chúa ánh mắt quả nhiên không sai, tiểu tử này xác định là một thiên tài nhân vật, chẳng qua là không biết người này cùng Khương Vũ cái tên kia so sánh như nào. Phấn quần nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Vũ thân là Tuyên Tây quốc đệ nhất thiên tài, người mang thất phẩm thanh giao huyết mạch, đồng thời lại là quốc sư đệ tử thân truyền, tự nhiên không phải người trước mắt có thể so với, đương nhiên người này cũng không kém, nếu là có thể biến thành của mình, đối hoàng thất mà nói cũng xem là tốt sự tình, bất quá trước đó sẽ nhìn hắn có thể trở thành hoàng kim học viên, đồng thời đạt đến tên đề bảng vàng độ cao. Tiểu thị nữ con mắt chớp chớp, có chút ngạc nhiên hỏi, tên đề bảng vàng, hì hì, tam đại trong học viện có thể đạt đến độ cao đó hoàng kim học viên, bất quá 10 người, người này có khả năng đạt đến độ cao đó. Phấn quần nữ tử cười nói, hy vọng đi. Lúc này, thấy được Dịch Thu thực lực chân chính, ban đầu những thứ kia vẫn đối có Dịch Thu ôm một chút tưởng tượng học viên, cũng đều cắt đứt ý niệm trong đầu, triệt để đem mục tiêu liếc về phía hắn bạch ngân cờ xí. Mà kể từ đó, Dịch Thu cũng liền khoan khoái nhiều, ngồi ở cờ xí thấp, không lo lắng quan sát người khác tỉ thí. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường, rất nhiều học viên vì hắn chín mặt cờ xí, đánh túi bụi, thậm chí còn có những người này không cẩn thận mất mạng, trang diện dị thường kịch liệt, tức là Dịch Thu cũng không khỏi xem nhìn thấy mà giật mình, nội tâm thầm than, nếu là mình không có hổ tôn trợ giúp, chỉ sợ cũng được giống như bọn họ, làm một mặt cờ xí mà cạnh tranh đầu rơi máu chảy đi. Giờ này khắc này, nhìn mọi người làm một mặt trắng sắc cờ xí mà điên cuồng tranh đoạt, khiến cho được Dịch Thu trong lòng hiểu thêm, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có nhận tâm đạp rất nhiều người thi thể, mới có thể từ vô số thiên kiêu trong đó trổ hết tài năng, mới có thể từng bước đi lên võ đạo đỉnh phong, mới có thể trở thành trưởng khống vận mệnh chân chính cường giả. Chương 65, Thần binh các. Sau một canh giờ, hắn chín mặt cờ xí cũng đều có thuộc sở hữu, trong kiếm vũ học viện cùng nữ tử học viện phân biệt kiếm được 3 mặt cờ xí, mà hoàng tộc học viện học viên thì kiếm được xung quanh. Kể từ đó, hoàng tộc học viện quan chủ khảo mới lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Còn như Lữ Phàm, mặc dù hơi nhỏ hơi buồn bực, thế nhưng cũng không còn quá mức để ý, dù sao lần này thành tích, cùng thường ngày so sánh, đã không tệ, ít nhất không có cuối. Bạch Ngân đoạt kỳ chiến kết thúc, kiếm được cờ trắng học viên trực tiếp tấn thăng làm Tam Đại học viện Bạch Ngân học viên, có thể vào bảng. Về phần hắn người, tức là bình thường học viên, 3 ngày sau, từng người đến từng người học viện đưa tin, tốt giải tán đi. Hoàng tộc học viện quan chủ khảo nói xong, quảng trường đoàn người giải tán lập tức, chạy về phía bốn phương tám hướng. Dịch Thu cũng tìm được Dịch Kiếm Phong đám người. Nhìn một chút Dịch Nhã Hinh cùng Mộ Dung Tinh Vũ, Dịch Thu cười hỏi, các ngươi cũng đều thông qua khảo hạch đi. Dịch Nhã Hinh nháy mắt, dịu dàng nói, đương nhiên, nữ tử học viện nhập học khảo hạch, vốn chính là Tam Đại học viện đơn giản nhất, bằng vào ta cùng Tinh Vũ muội muội thực lực, thông qua tự nhiên không có vấn đề, chỉ tiếc chúng ta không có thực lực đó giống như biểu đệ như vậy trở thành Bạch Ngân học viên mà thôi. Dịch Thu vô ngữ nói, cái này các ngươi yên tâm, có ta ở đây bảo đảm các ngươi cũng sẽ trở thành Bạch Ngân học viên. Dịch Nhã Hinh đôi mắt đẹp lóe lên, cười hì hì nói, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó, ngươi nếu không phải quản chúng ta, ta có thể đến các ngươi trong học viện nháo sự đi. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười gượng hai ở dưới, trên mặt thì không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn biết, đừng nữ tử nói lời này, có lẽ là đùa giỡn một chút, thế nhưng hắn cái này biểu tỷ Dịch Nhã Hinh, cũng là thật có thể làm ra tới. Đúng, cha, nhị thúc, chúng ta cũng nên đi tìm cái chỗ ở mới. Hôm nay bọn họ vừa tới hoàn thành, liền ngựa không dừng vó tham gia khảo hạch, lúc này vẫn không có một đặt chân mới. Cái này Thu Nhi cứ yên tâm, chúng ta Dịch gia tại Hoàng Thành có một chỗ biệt viện, hơn nữa cái biệt viện này trừ ta và người thúc thúc biết ở ngoài, hắn Dịch gia tộc người hoàn toàn không biết. Dịch Kiếm Phong vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Dịch Thu lập tức yên lòng, mấy ngày qua, hắn vẫn còn quan tâm phụ thân và tam thúc nơi ở vấn đề, lúc này xem ra, hắn là như vậy mất công lo lắng một phen. Đã như vậy, chúng ta liền đến chúng ta nhà mới đi xem một chút đi. Dịch Thu mấy người cũng không do dự, đều rục ngựa đi, hướng về cái kia nhà mới tiến lên. Không bao lâu, Dịch Thu đám người liền tới đến một chỗ độc môn đại viện trước. Viện này không lớn, bên trong chỉ có hơn 10 gian phòng phòng, tuy là cùng đã từng quận vương phủ không cách nào so sánh, nhưng cũng đầy đủ bọn họ mấy người này ở. Phân phối xong gian phòng, mọi người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, đi đường mệt nhọc mấy ngày, mọi người cũng đều mệt. Nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu liền bị Dịch Nhã Hinh kêu. Dịch Thu ngáp nói ra ta nói biểu tỷ, sáng sớm bảo ta lên tới làm cái gì? Dịch Nhã Hinh phi một tiếng, nói, đồ ngốc, mặt trời cũng thăng cao. Làm sao lại sáng sớm, lại giả thuyết, ngươi thân là võ giả, làm sao có thể như vậy thăng ngủ. Dịch Nhã Hinh tự nhiên không biết, Dịch Thu đã thật nhiều cái ban đêm không có ngủ, vì vậy mới ngủ thẳng hiện tại. Bất quá này tỉnh dậy, Dịch Thu cũng thấy được thần thanh khí sảng, cảm giác trạng thái không tệ, lập tức cười hỏi. Chủ yếu ngươi sớm như vậy bảo ta lên có chuyện gì? Ngu ngốc, tự nhiên là dẫn ngươi đến Hoàng Thành xem xét xung quanh, lẽ nào ngươi không muốn kiến thức một chút Hoàng Thành có cái gì tốt chơi à? Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng cũng có một tia ý động. Thân là tuyên Tây quốc phồn hoa nhất thành thị, nói vậy có không ít thứ tốt, bản thân sao không nhân cơ hội này, thật tốt chuyển rời một chút, nói không định có thể mua được lợi hại gì binh khí áo giáp cái gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có cự tuyệt, liền đáp ứng, sau đó cùng Dịch Nhã Hinh đi xa nhà, đi tới trên đường cái, mà đồng hành còn có Mộ Dung Tinh Vũ nha đầu kia. Dọc theo đường đi, Dịch Nhã Hinh liễu dĩu nói không ngừng, Dịch Thu vừa phụ họa theo đuôi, vừa nhìn chung quanh tìm kiếm giá trị được vừa vào cửa hàng, còn như Mộ Dung Tinh Vũ, thì như tỷ tỷ nàng mở dạng, kiệm lời ít nói, thỉnh thoảng chẳng qua là cười một cái ở ngoài, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Đi dạo không lâu sau, Dịch Thu liền thấy một cái kêu thần binh các cửa hàng. Mắt sáng lên, Dịch Thu liền dẫn Dịch Nhã Hinh cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi vào. Ba vị khách hàng muốn xem điểm cái gì? Bản điếm thần binh lợi khí không chỉ có đủ các loại, hơn nữa vật mỹ giới liêm túi các ngươi thỏa mãn. Rất nhanh, một người trung niên chấp sự cười dạng dỡ chào đón. Dịch Thu hướng về bốn phía nhìn quét một cái, phát hiện treo trên vách tường binh khí, xác định không ít, hơn nữa chủng loại rất đầy đủ. Nhưng là lại không có một có thể vào mắt, tuyệt đại đa số liền hắn thương viêm kiếm cũng không bằng. Có hay không càng tốt hơn một chút. Dịch Thu chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt thu hồi, nhìn phía chấp sự mở miệng hỏi. Hắc hắc, không dối gạt khách hàng, bản điếm thân là bách niên lao điếm, tinh phẩm vũ khí tự nhiên cũng không có thiếu, chỉ bất quá giá cả. Giá cả không là vấn đề, chỉ cần đồ tốt là được rồi. Dịch Thu mới từ Thiên Vũ cửa hàng trong hối đoái 300,000 kim tệ, cho nên lúc này cũng là tài đại khí thô, không quan tâm chút nào nói ra. Đã như vậy, ba vị khách hàng thì đi theo ta đi. Trung niên kia chấp sự nhìn thấy Dịch Thu cũng là một có tiền chủ, vì vậy cũng không có do dự, lập tức mang theo Dịch Thu đám người, đi vào cửa sau, sau đó thông qua một đầu dài hành lang, đi tới phía sau kho binh khí trước. Nơi này chính là chúng ta kho binh khí, bên trong đều là bản điếm trăm năm qua cất kỹ các loại tinh phẩm vũ khí, phẩm cấp theo huyền cấp đến hoàng cấp đều có, không biết khách hàng suy nghĩ chọn cái nào phẩm cấp vũ khí. Huyền giai trung phẩm đi. Dịch Thu biết hoàng cấp binh khí, còn chưa phải là hắn có thể đủ trường khống. Cho nên dưới mắt chỉ có tiếp tục lấy huyền cấp binh khí làm chủ. Đã như vậy, ba vị xin mời đi theo ta đi. Trung niên chấp sự gật đầu, lập tức mang theo Dịch Thu đi vào trong kho vũ khí. Kho vũ khí chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất đều là huyền cấp hạ phẩm binh khí, tầng thứ 2 còn lại là huyền cấp trung phẩm, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 4 chính là hoàng cấp hạ phẩm binh khí, còn như hoàng cấp trung phẩm, cho dù phóng nhãn toàn bộ Tuyên Tây quốc, cũng chưa chắc có thể tìm tới nhất kiện, cho nên cái này nhỏ nhỏ thần binh các tự nhiên cũng sẽ không có. Dịch Thu đám người đi theo trung niên chấp sự trực tiếp tiến nhập tầng thứ 2. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy tầng thứ 2 là một cái phòng khách, bốn phía trên vách tường đều là treo đầy các loại huyền cấp vũ khí. Ít nhất có mấy ngàn loại, này nếu như từng cái chọn, không biết phải hơn chọn tới khi nào. Dịch Thu nhíu mày, hỏi, có hay không kiếm loại vũ khí? Cái này tự nhiên có. Bản điếm huyền cấp trung phẩm bảo kiếm có 170 thanh, không biết khách hàng suy nghĩ chọn cái nào một thanh. Dịch Thu có chút không nhịn được, nói, liền đem tốt nhất mấy cái lấy ra đi. Chương 66, Minh Văn Chi Nguyên. Trung niên kia chấp sự trầm ngâm thoáng cái, nói, nếu nói là tốt nhất, dĩ nhiên là thuộc về Long Ngưng kiếm, kiếm này trên có khác 9 đạo nhị đẳng huyền lôi minh văn cùng 9 đạo nhị đẳng cuồng phong minh văn, phóng thích Long Ngưng kiếm khí, không chỉ có huyền lôi chi uy, còn có cuồng phong tốc độ. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, được, lấy ra ta xem một chút đi. Trung niên nam tử kia lập tức quay người lại, không đủ thoáng chốc thời gian, liền đem một bả lam như bích thủy bảo kiếm bưng ra tới. Dịch Thu cầm lấy bảo kiếm, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm, nhất thời cảm giác được một chút hơi thở lạnh như băng nhập vào cơ thể mà vào, khiến cho hắn cả người không khỏi sợ run xuống. Trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, nếu như kiếm này phóng xuất kiếm khí, tất nhiên uy lực kinh người. Kiếm này không tệ, có 2 bộ nhị đẳng minh văn, so với bình thường huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, nhiều hơn một bộ, vô luận uy lực cùng tốc độ, cũng còn mạnh hơn Thương Viêm kiếm ra mấy lần, chỉ bất quá nói vậy thi triển ra, cũng cực kỳ tiêu hao huyết khí, một dạng huyết khí cựu trọng võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển 1-2 lần. Bất quá cũng may là ta có thập phương huyết chỉ, bản thân huyết khí so cùng giai võ giả mạnh hơn mấy lần, ta tuy chỉ có huyết khí bắt trọng tu vi, thế nhưng huyết khí tính chất nhưng có thể so với huyết hồn nhất trọng võ giả, cho nên thanh kiếm này, đường huyết khí bắt trọng võ giả không cách nào sử dụng, mà ta nhưng có thể. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai ở dưới, nội tâm lập tức có quyết đoán, lúc này đem bảo kiếm thu hồi, nói, được, kiếm này ta muốn, không biết bao nhiêu tiền. Chấp sự cười cười nói, kiếm này chính là bản điếm huyền cấp trung phẩm bảo kiếm vương giả, giá cả tự nhiên không thấp, 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ. Dịch Thu nhíu mày, không nghĩ tới chỉ là một thanh huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, giá cả liền như thế đắt đỏ, nếu như huyền cấp thượng phẩm, thậm chí hoàng cấp còn không được giá trên trời. Bất quá Dịch Thu cũng minh bạch, bản thân thanh bảo kiếm này chính là huyền cấp trung phẩm bảo kiếm trong đó cực phẩm, uy lực có thể so với huyền cấp thượng phẩm, giá cả hẳn là cùng huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm không sai biệt nhiều, cho nên 10 vạn kim tệ, thật cũng không quý. Vì vậy Dịch Thu không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Được, 10 vạn kim tệ ta muốn. Ngươi nơi này có còn hay không hắn bảo kiếm cùng thật tốt Trường Tiên, cho này nhị vị cô nương lựa chọn một cái. Bảo kiếm là cho Dịch Nhã Hình, mà Trường Tiên còn lại là cho Mộ Dung Tinh Vũ. Chấp sự nhìn về phía Dịch Thu sau lưng hai nữ, ánh mắt sáng ngời, lúc này cười nói, không biết nhị vị thiếu phu nhân, nghĩ muốn cái gì vũ khí, kiếm đây, vẫn là đao đây. Nghe nói như thế, Dịch Thu kèm chút phun ra cái lao huyết, người kia ánh mắt gì, lại đem Dịch Nhã Hình cùng Mộ Dung Tinh Vũ xem như hắn phu nhân, tuy nói này hai nữ nhân đều rất đẹp, thế nhưng tính tình nhưng một cái so một cái sôi động, nếu hắn có này hai phu nhân, thời gian còn dùng không dùng qua. Kiếm cái đầu ngươi, cái gì thiếu phu nhân? Ngươi ánh mắt gì? Dịch Nhã Hinh mặt ngọc đỏ bừng, lúc này hướng về phía chấp sự phát động hỏa. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Tinh Vũ tuy là không nói gì, thế nhưng cũng cắn chặt hàm răng, vẻ mặt không vui, đồng thời không quên trừng Dịch Thu một cái. Dịch Thu thì vẻ mặt vô tội, thầm nghĩ lao tử có thể cũng không nói gì a. Chấp sự tự biết nói lỡ, vội vàng nói, nguyên lai nhị vị cô nương không phải thiếu. Khái khái, không biết nhị vị cô nương cần binh khí gì? Cái gì cũng không cần, ta có một bả huyền cấp hạ phẩm kiếm là đủ dùng. Dịch Nhã Hinh khí hò hét nói ra. Ta cũng là, huyền cấp trung phẩm vũ khí tuy là lợi hại, thế nhưng ta huyết khí tính chất cũng không đủ để thi triển, còn không bằng tiếp tục dùng ta Trường Tiên. Mộ Dung Tinh Vũ cũng lắc đầu cự tuyệt. Nhìn thấy hai nữ cự tuyệt, Dịch Thu cũng không nói gì nhiều, bởi vì hắn cũng minh bạch, này hai nữ không có bản thân lớn như vậy huyết khí chỉ, hiện tại dùng huyền cấp trung phẩm vũ khí, cũng thật là phung phí của trời, chẳng nhiều cho các nàng luyện chế một ít cực phẩm tinh huyết đan tốt hơn. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp nói, đã như vậy, liền cái này, nơi này là 10 vạn kim tệ. Dịch Thu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đại cái túi kim tệ, giao cho chấp sự sau, liền dẫn Dịch Nhã Hinh đám người ly khai thần binh các. Đi ở trở lại trên đường, Dịch Thu tay cầm Long Ngưng kiếm, than thở, này một thanh bảo kiếm, sẽ ta cơ hồ 1/3 giá trị con người, có thể thấy được luyện khí so luyện đan càng thêm dễ dàng kiếm tiền a. Nghe nói như thế, Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, đó là tự nhiên, huyết đỉnh sư chia làm khí đỉnh sư cùng đan đỉnh sư. Đan đỉnh sư chỉ dùng một cái huyết đỉnh lại luyện chế đan dược, thế nhưng khí đỉnh sư lại cần bản thân lĩnh ngộ minh văn mới được. Minh văn cũng có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, bằng không những thứ kia bảo kiếm phía trên minh văn thế nào tới? Dịch Thu gãi đầu một cái, hiếu kỳ hỏi, không biết minh văn là thế nào lĩnh ngộ. Hổ Tôn nói, lĩnh ngộ minh văn chỉ có một loại cách, chỉ có tìm hiểu minh văn chi nguyên mới có thể lĩnh ngộ trong minh văn. Dịch Thu cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi hỏi, minh văn chi nguyên đó là cái gì? Hổ Tôn hừ hừ nói, minh văn chi nguyên chính là minh văn mới bắt đầu nhất hình thái, còn cứ gọi là minh ấn. Nói cách khác, chỉ có huyết đỉnh sư chế loại này minh văn lúc vẽ ra thứ nhất minh văn chính là loại này minh văn. Minh văn chi nguyên, mỗi một loại minh văn đều có minh văn chi nguyên, thí dụ thương viêm minh văn có thương viêm minh nguyên, gió mạnh minh văn có gió mạnh minh nguyên. Cho nên lãnh hội minh văn trước đó nhất định phải có minh văn chi nguyên mới được. Dịch Thu cười cười, con mắt hiện lên một chút giảo hoạt ánh mắt, hỏi, nói vậy lấy Hổ Tôn thực lực, trên tay minh văn chi nguyên cũng không ít đi. Hổ Tôn đắc ý nói, đó là tự nhiên, minh văn chi nguyên tuy là sang quý, đối khí đỉnh sư là vật báo vô giá, bất quá là năm đó lao phu ỷ vào tu vi, theo hắn khí đỉnh sư trong xác định giành được không ít, sáng đế cấp minh văn thì có 4 cái, hoàng cấp minh văn cũng có 10 cái, còn như huyền cấp minh văn, lao phu đều có nhiều nhớ không rõ, nói vậy không có 1.000, cũng có 800 đi. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ lao gia hỏa này quả nhiên chính là cái di động bảo khô a, liền minh văn chi nguyên đắt giá như vậy vật đều có nhiều như vậy. Dịch Thu vội vàng cười nói, đã như vậy, Hổ Tôn vì sao không ban cho ta hai, để cho ta cũng lĩnh ngộ đây. Hổ Tôn cười lạnh nói, bản tôn nhưng thật ra nghĩ, thế nhưng ngươi phải biết rằng lĩnh ngộ minh văn tiêu hao hồn lực thật lớn, cho dù cấp thấp nhất minh văn nguyên cũng cần có huyết hồn võ giả mới có thể lĩnh ngộ, cho nên hiện tại chính là cho ngươi đế cấp minh văn, ngươi cũng chỉ có thể ngốc nhìn. Dịch Thu cười khổ nói, thì ra là thế, xem ra ta nhanh hơn nhiều tăng cao tu vi, tranh thủ đạt đến huyết hồn cảnh, cứ như vậy ta liền có thể tự mình luyện chế vũ khí. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt âm ỉ hiện lên chờ mong. Trong vòng 3 tháng tất vào huyết hồn cảnh. Đảo mắt vào đêm, Dịch Thu trong phòng tu luyện, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Dịch Thu nhướng mày, này đêm hôm khuya khoắt ai sẽ ở phía sau xuyến môn, không sẽ là biểu tỷ Dịch Nhã Hinh đi? Vừa nghĩ tới biểu tỷ nha đầu điên kia tính cách, như vậy sự tình vẫn thực sự có thể làm ra tới. Bất đắc dĩ thở dài, Dịch Thu xuống giường mở cửa. Nhưng mà mở cửa phòng trong nháy mắt, Dịch Thu liền sửng sốt. Bởi vì tới người cũng không phải là Dịch Nhã Hinh, mà là Mộ Dung Tinh Vũ. Chương 67, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ. Tiểu di tử, tại sao là ngươi? Dịch Thu cau mày vừa nhìn, phát hiện Mộ Dung Tinh Vũ tiếu lập bên cạnh, dưới ánh trăng, áo trắng như tuyết, đặc biệt thanh lệ, nhìn kỹ hơi có mấy phần tỉ tỉ bóng dáng. Là ta không được sao? Không chào đón ta? Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, hơi có mấy phần không vui nói ra. Đó cũng không phải, chẳng qua là trễ như thế, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đi vào nói đi. Mộ Dung Tinh Vũ không nói lời gì, trực tiếp đi vào Dịch Thu trong phòng. Dịch Thu cười khổ một tiếng, con được đóng cửa phòng. Có chuyện gì nói đi, ta còn muốn tu luyện. Mặc dù biết đối phương là bản thân tiểu di tử, thế nhưng khuya khoát, cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng. Dịch Thu dù sao vẫn biết được cả người không được tự nhiên, chính yếu hắn vẫn thỉnh thoảng nhớ tới ngày đó cứu Mộ Dung Tinh Vũ cảnh tượng. Tuyết bạch thánh nhuận lưng ngọc không ngừng ở trước mắt lúc gần lúc hiện, khiến cho hắn tâm thần không yên, ánh mắt càng là không tự chủ được hướng về Mộ Dung Tinh Vũ một đôi hồn viên như ngọc hai chân lướt đi. Hừ, không nghĩ tới năm đó quần áo lụa là đệ tử sẽ thành được như vậy chịu khó, thật không biết trong khoảng thời gian này đến ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì, cũng là ngươi trước kia chính là cố ý giả dạng làm như vậy. Mộ Dung Tinh Vũ xoay người lại nhìn Dịch Thu, mặt mang được cười lạnh nói, tiểu di tử, hơn nửa đêm ngươi đến nơi đây nói vậy không phải vì tới khen ta đi, có chuyện gì thì nói mau đi, ta cũng không thích nhiều lai nhiều khứ. Dịch Thu thấy nàng trong lời nói mang theo một chút châm chọc ý, có chút khó chịu, không nhịn được nói ra. Ta dĩ nhiên không phải tới khen ngươi, ta tới chẳng qua là hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp nổi lên một chút xấu hổ, cắn hàm răng nói, ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi cứu ta sau, làm gì với ta? Dịch Thu trong lòng lộp bột một tiếng, biết nha đầu kia hơn phân nửa là tới hưng sư vấn tội đến, dù sao mình ngày đó mặc dù là thay nàng giải độc, thế nhưng cũng xem hết chân nàng thân thể. Đây đối với giống như Mộ Dung Tinh Vũ loại này bảo thủ nữ tử, không khác giết nàng. Dịch Thu cũng không biết nên thế nào giải thích, chỉ có thể nhắm mắt nói, đương nhiên là giải độc, ta cuối cùng không thể nhìn ngươi bị hợp hoàn tán hại chết đi. Mộ Dung Tinh Vũ rên một tiếng, nói, ta biết giải độc, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào cho ta giải độc, vì sao ngươi sau khi đi, ta sẽ... Mộ Dung Tinh Vũ muốn nói trần truồng áo thể, thế nhưng bốn chữ, nàng sao tốt mở miệng. Còn cũng phải mắt phượng nhất chuyển, gắt gao trừng mắt nhìn Dịch Thu, chờ Dịch Thu giải thích. Dịch Thu tự nhiên biết nàng ý tứ, ho khan hai tiếng, thành thật nói, vậy cũng không có cách nào, dù sao lấy lúc đó tình huống, nếu không muốn làm pháp áp chế bên trong cơ thể ngươi dục hỏa, là không có có biện pháp giúp ngươi lấy ra trong cơ thể độc. Mộ Dung Tinh Vũ nhìn thấy Dịch Thu thừa nhận là mình làm, lúc này cắn răng, hai gò má đỏ rực, ngượng ngùng không gì sánh được nói bậy, áp chế dục hỏa, cùng bỏ đi ta quần áo có quan hệ gì? Dịch Thu chân mày cau lại, nói, đương nhiên là có quan hệ, ta muốn đưa ngươi đặt ở thủy đàm trong đó, để trong đầm nước hàn khí áp chế bên trong cơ thể ngươi dục hỏa, nếu như mặc quần áo, căn bản không đạt được hiệu quả. Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại run lên, viên mắt nhất thời một đỏ, khẽ kêu nói, vậy ngươi kế tiếp vẫn làm gì với ta? Dịch Thu bất đắc dĩ, con cũng phải bản thân thế nào cho nàng giải độc trải qua nói đơn giản một lần, đương nhiên thời gian ám muội cảnh tượng, toàn bộ tự động bỏ bớt đi không để cập tới. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Tinh Vũ tâm tình rốt cục tĩnh táo nhiều, bất quá con mắt vẫn là mang theo vài phần địch ý nhìn Dịch Thu, hỏi, không hơn. Dịch Thu vẻ mặt vô tội nói, đương nhiên, lẽ nào ngươi còn muốn phát sinh cái gì hay sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, lão tử là người đứng đắn. Hừ, ngươi là người đứng đắn, thế giới này sẽ không có không đứng đắn. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, hai gò má đỏ rực như mây, thấp giọng nói như vậy, ngươi cái gì đều thấy. Không có không có, tục ngữ nói, phi lễ chớ nhìn, tỷ phu ngươi ta há là cái loại này người vô sỉ, ta lúc đó nhắm mắt lại. Dịch Thu có chút chột dạ nói ra. Nói thật, cùng ngày Mộ Dung Tinh Vũ thân thể, hắn không chỉ nhìn một lần, còn không có thiếu sở, chẳng qua là lời như vậy, hắn tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, bằng không nha đầu kia không phải được giết hắn không thể. Mộ Dung Tinh Vũ phi một tiếng, cười lạnh nói, ta không tin, loại người như ngươi người vô sỉ, có cái loại này cơ hội, sao lại bỏ qua. Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên không tin tưởng Dịch Thu chuyện ma quỷ, một cái mỗi ngày ngâm mình ở thanh lâu hoàn khố tử đệ, làm sao có thể sẽ đơn giản bỏ qua loại này cơ hội tốt, dùng chân nghĩ cũng biết, cái người xấu xa này ngày đó không chỉ có nhìn hết nàng thân thể, e sợ vẫn làm qua cái gì chuyện buồn nôn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tinh Vũ răng trắng không khỏi cắn kêu lập cập, đột nhiên theo trong tay háo móc ra một cái đoàn kiếm, đặt ở Dịch Thu trên cổ. Nói mau, ngươi ngày đó vẫn làm cái gì? Dịch Thu không nghĩ tới Mộ Dung Tinh Vũ nói động thủ liền động thủ, nhất thời dọa cho giật mình, vội vàng nói cái gì, ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cũng không thể ngay cả ta nói đều không tin đi, ta thế nhưng thật cái gì cũng không còn thấy, khái, chính là quét hai mắt mà thôi. Quét hai mắt mà thôi. Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên không đốc, nghe đến đó, cũng đã minh bạch, Dịch Thu ngày đó khẳng định đã đem nàng thân thể xem sạch trơn, lập tức hai gò má càng là nóng bỏng không gì sánh được, nước mắt tại trong hốc mắt trực đã chuyển, xấu hổ và giận dữ không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi vô liêm sỉ. Ngươi lưu manh. Khái, tiểu di tử, ngươi cũng biết lúc đó tình huống ta cũng là bất đắc dĩ, lại nói ngươi tuy bị ta xem hai mắt, lại không ít khối thịt, nhưng nếu ta không cứu ngươi, mà bị Sở Nhất Minh thực hiện được cũng không dừng là đơn giản như vậy sự tình. Dịch Thu hiểu lấy tình, động lấy lý, e sợ cho nha đầu kia nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đưa hắn kết quả. Mộ Dung Tinh Vũ mặc dù biết Dịch Thu nói có lý, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân bảo trì hơn 10 năm thân con gái, cứ như vậy bị tên trước mắt này xem một lần, vẫn cảm thấy vạn phần xấu hổ, hận không được một đao đem Dịch Thu giết. Bất quá nàng tự nhiên không thể làm như thế, áp chế một cách cưỡng ép nội tâm nổi giận sau, Mộ Dung Tinh Vũ mới lạnh lùng nói ra, thế nhưng ta Mộ Dung Tinh Vũ từng phát lời thề, thứ nhất xem qua người ta người, hoặc là liền lấy ta làm vợ, hoặc là liền bị ta đảo đi hai mắt, ngươi chọn cái nào? Lẽ nào nha đầu kia yêu cầu bức hôn? Có thể bản thân nàng tỷ phu a? Dịch Thu vội vàng lắc đầu nói, ta cái nào cũng không chọn. Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, vì sao? Dịch Thu nói, bởi vì ta là tỷ phu ngươi. Tỷ phu? Mộ Dung Tinh Vũ nụ cười lạnh hơn, ngươi nên biết tỷ tỷ của ta đã thành Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, ngươi và nàng giữa căn bản không khả năng. Nghe nói như thế, Dịch Thu nét mặt lạnh dần, nói, cũng bởi vì nàng là Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ sao? Đúng. Lại không nói Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ vốn là cấm cùng nam tử thành hôn, coi như có thể, cái thế gian này có thể xứng đôi Cửu Thiên thánh nữ người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ngươi cùng ta tỷ tỷ so sánh, bất quá là con kiến hôi tồn tại, cho nên ta khuyên ngươi chính là chết cái kia tâm đi. Chương 68, tiểu đệ. Huyền Tông thánh nữ thì như thế nào? Trong mắt ngươi Huyền Tông thánh nữ cũng rất tôn quý sao? Dịch Thu lạnh lùng cười, trên mặt hiện lên trâm trọc. Đương nhiên, Cửu Thiên Huyền Tông chính là huyết mạch đại lục đệ nhất tông, chính là huyết mạch đại lục siêu nhiên một trong những thế lực. Mà Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, càng là Cửu Thiên Huyền Tông là cao quý nhất tồn tại, lẽ nào trong mắt ngươi, những thứ này cũng không đáng giá nhắc tới? Mộ Dung Tinh Vũ hử lạnh nói. Cửu Thiên Huyền Tông xác định rất mạnh, thế nhưng ngươi yên tâm, trong vòng 10 năm, ta Dịch Thu chắc chắn bước trên Cửu Thiên Huyền Tông, ngay trước tất cả mọi người mặt, đưa nàng cướp đi. Dịch Thu nét mặt lãnh đạm nói ra. Cuồng vọng, Dịch Thu, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú, thế nhưng thời gian 10 năm, theo Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, cướp đi tỷ tỷ của ta, không khác người si nói ngọng, phải biết rằng Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, giống như Sở Tiêu Nhiên loại này huyết tông võ giả cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại, càng không cần phải nói ngươi, cho nên ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này, Cửu Thiên Huyền Tông không phải ngươi có thể đủ trêu chọc. Tin hay không, đó là ngươi sự tình, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết, ta Dịch Thu cũng không phải là dối trá, tốt không có sự tình khác, ngươi thì trở về đi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân thể ngửa về sau một cái, đột nhiên đánh ra một trường, vô vào Mộ Dung Tinh Vũ trên vai, nhất thời đem Mộ Dung Tinh Vũ thân thể đẩy ra thật xa. Ngươi! Mộ Dung Tinh Vũ cắn môi dưới, viên mắt tưởng đỏ nhìn Dịch Thu. Nói như vậy, ngươi là tâm ý đã quyết. Không tệ. Mộ Dung Tinh Vũ lộ vẻ sầu thẳng cười, nói, được, đã như vậy, ta Mộ Dung Tinh Vũ sẽ nhìn một chút, ngươi là thế nào đem ta tỉ tỉ theo Cửu Thiên Huyền Tông cấp đi, thử. Mộ Dung Tinh Vũ nói xong, liền che mặt chạy ra gian phòng. Dịch Thu mặc dù có nhiều không đành lòng, thế nhưng cũng không có đuổi theo ra. Hắn cũng không đốc, tự nhiên theo Mộ Dung Tinh Vũ biểu hiện trong, nhìn ra nha đầu kia đối với mình tình cảm, chỉ bất quá dù sao nàng là Mộ Dung Thanh Tuyết muội muội, bản thân chỉ đem nàng đích thân người xem, không có bất kỳ dư thừa ý tưởng. Cho nên hắn biết, lúc này, bản thân nhất định phải ngoan hạ tâm lai mới được. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu loạn. Hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái tâm tư phiền muộn, Dịch Thu nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Hai ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Kiếm Vũ Học viện trước cửa. Lúc này, trước đại môn đã sớm tụ tập không thiếu niên khinh võ giả. Mà đoàn người ở ngoài, một cặp trẻ tuổi người nữ kia lẻ loi đứng ở một bên, lộ vẻ được cô đơn chiếc bóng. Dịch Thu liếc mắt nhìn, phát hiện hai người kia, đúng là cùng hắn một dạng, là Kiếm Vũ Học viện cướp đoạt cờ trắng học viên. Dịch Thu mắt sáng lên, vô ý thức đi tới, đúng lúc này, một cái mập mạp thân ảnh dán qua đây. Dịch lão đại. Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người đến, hiểu ý cười. Nguyên lai là Ngô Tâm huynh đệ. Hắc hắc, Dịch lão đại, ta chờ ngươi lâu ngày. Dịch Thu chân mày cau lại, hơi hiếu kỳ hỏi, chờ ta? Ngô Tâm huynh đệ, chờ chuyện gì? Tiểu bàn tử gãi đầu một cái, nói, Dịch Thu lão đại, kể từ khảo hạch sau, tiểu bàn tử ta đối với ngươi là bội phục ngũ thể đầu địa, cho nên tiểu bàn tử nghĩ nhờ ngươi hơi lương ca, sau đó theo ngươi lan lộn. Theo ta lan lộn? Dịch Thu không khỏi buồn cười, mình cũng chỉ là một huyết khí bắt trọng võ giả, vẫn còn có người nguyện ý với hắn lan lộn, bất quá nghĩ lại, mình ở trong hoàng thành, trừ biểu tỷ đám người thân nhân ở ngoài, cũng không có một bằng hữu, nếu như nhiều như thế cái tiểu đệ, cũng là nhất kiện không tệ sự tình, hơn nữa sau đó thêm chút bồi dưỡng, nói không định cũng là một trợ thủ đắc lực. Ngươi xác nhận phải cùng ta lan lộn? Không hối hận. Nói thật với ngươi, ta cựu nhân rất nhiều, hơn nữa có chút gia hỏa, thực lực rất mạnh, theo ta lan lộn, e rằng đối với ngươi mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Dịch Thu cười hỏi. Hừ hừ, Dịch Thu lão đại ngươi yên tâm đi, ta Ngô Tâm nhận định ngươi, bởi vì ta biết cho ngươi cũng không phải vật trong ao, hiện tại mặc dù không tính cường đại, nhưng sớm muộn cũng sẽ có cự long đằng bay ngày, cho nên cho dù có nhiều hơn nữa cựu nhân ta cũng không sợ. Ngô Tâm ánh mắt kiên định nói ra. Dịch Thu gật đầu, nói, được, nếu như vậy, vậy sau này chúng ta chính là huynh đệ. Chỉ cần có ta Dịch Thu tại, tất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Hắc hắc, lão đại ta tin tưởng ngươi. Ừ, đi thôi. Dịch Thu cười cười, liền dẫn Ngô Tâm đi tới vậy đối với nam nữ trẻ tuổi trước mặt. Nam nữ trẻ tuổi đồng thời xem Dịch Thu một cái, từng người trên mặt đều là thần sắc khẽ động, trong cô gái kia lập tức xoay người lại, cười một cách tự nhiên hướng về Dịch Thu dán qua đây, nói, Dịch học đệ, tiểu nữ tên kêu Quách Nguyệt, sau đó chúng ta chính là đồng nhất học viện học viên sao, mong rằng Dịch học đệ nhiều hơn trợ giúp mới được. Khái khái. Quách Nguyệt học tỷ buổi sáng tốt lành. Dịch Thu gặp này Quách Nguyệt lớn lên được cũng coi như đẹp, vóc người nóng bỏng, cũng coi như cái vưu vật, không khỏi nhiều quan sát hai mắt, sau đó ho khan hai tiếng, gật đầu đáp lại nói. Lúc này nam tử kia cũng nhìn về phía Dịch Thu, hướng về Dịch Thu liền ôm quyền, nói, Dịch Thu niên đệ, tại hạ Chu Hải Thiên, Vạn Sơn quận người. Chu Hải Thiên sư huynh tốt. Dịch Thu cũng chắp tay đáp lại. Ta kêu Ngô Tâm. Dịch Thu lão đại người hầu tiểu đệ, sau đó mong rằng Quách học tỷ chiếu cố nhiều hơn. Hắc hắc, Ngô Tâm tiến đến Quách Nguyệt trước mặt, vẻ mặt sắc mị mị nói ra. Quách Nguyệt đại mi cau lại, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng là lại không có biểu lộ ra, chẳng qua là thần sắc thản nhiên nói ra, "Được." Vừa lúc đó, Kiếm Vũ học viện cửa chính, đi tới một cái kim bào nam tử, đi thẳng qua đoàn người, đi tới Dịch Thu đám người phía trước. "Các ngươi chính là ba người kia Bạch Ngân học viên đi." "Hồi bẩm học trưởng, chính là chúng ta ba người." Quách Nguyệt vô ý thức chỉ Dịch Thu cùng Chu Hải Thiên hai người. Kim bào nam tử mắt sáng lên, nhìn về phía Ngô Tâm nói, vậy là ngươi người phương nào? Hồi bẩm học trưởng, ta là Dịch Thu lão đại tiểu đệ. Dịch Thu lão đại? Kim bào nam tử chân mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Chỉ là một Bạch Ngân học viên, đi học người khác thu nạp tiểu đệ, thật là không biết trời cao đất rộng. Nói xong Kim bào nam tử liền xoay người hướng về trong học viện đi tới, đồng thời trong miệng nói ra, mấy người các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đến Bạch Ngân học viên nơi ở. Nô Tâm giận dữ, vén tay áo lên, liền muốn hướng về phía Kim bào nam tử mắng to, lại bị Dịch Thu cản lại. Coi vậy đi, người như thế chỉ có dùng thực lực đánh bọn họ mặt, bọn họ mới có thể đối với ngươi cung kính, mà lúc này ta ngươi cũng không có thực lực này, cho nên còn muốn nhẫn mại một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này cũng không dài lắm. Không lâu sau, ta sẽ để những thứ này Hoàng Kim học viên hết thảy túi đầu trước ta. Dịch Thu vô vô Ngô Tâm bả vai, liền bước đi theo Kim Bảo nam tử đi vào đại môn. Dịch Thu lão đại nói không tệ, trước hết để cho các ngươi bọn người kia cản rỡ một trận, chờ mấy ngày nữa, tài giao huấn các ngươi không không mượn. Ngô Tâm gật đầu. Sau đó cũng điên điên theo ở phía sau, đi vào đại môn trong đó. Chương 69, Bạch Ngân học viên. Thân là Tuyên Tây Quốc Tam Đại học viện một trong, Kiếm Vũ học viện diện tích tự nhiên không nhỏ, bên trong không chỉ có học viên túc xá, còn có nhiệm vụ chỗ, vũ khí lâu, chấp pháp đường, trưởng lao các cùng tình khí chỉ, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, khiến cho người kinh thán không thôi. Số 1, nhớ kỹ, kiếm vũ học viện học viên, không được tự mình tiến nhập trưởng lao các cùng tình khí chỉ, vì người phế bỏ tu vi, trục xuất xuất viện. Thứ 2, kiếm vũ học viện bên trong, chỉ cho tại diễn võ trận có thể tranh đấu tỉ thí, địa phương khác, nghiêm cấm tỉ võ, lại càng không chuẩn vô tội thương tổn cùng viện học viên, vì người phế bỏ tu vi, trục xuất xuất viện. Bình thường học viên mỗi tháng đều có nhiệm vụ thường ngày, thí dụ trông coi các nơi đại điện hoặc người tuần tra, mỗi tháng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể kiếm được 10 hạt tinh huyết đan lương tháng, còn như Bạch Ngân học viên thì không cần làm những nhiệm vụ này, cũng có 10 hạt tinh huyết đan lương tháng. Đương nhiên Bạch Ngân học viên nếu như muốn lấy được nhiều hơn tinh huyết đan, có thể đến nhận trước sự việc chỗ lĩnh Bạch Ngân nhiệm vụ, khen thưởng coi như phong phú. Còn có, dọc theo đường đi, cái kia Kim Bảo võ giả cho Dịch Thu đám người giảng giải nhiều liên quan tới kiếm vũ học viện quy chế xí nghiệp, vài người đều nghe rất nghiêm túc. Vì vậy bất chi bất giác liền tới đến một loạt tiểu viện trước. Nơi này là Bạch Ngân học viên chỗ ở, mỗi Bạch Ngân học viên đều có một cái sân, chỉ cần trước cửa không có treo biển hành nghề, đều là không người ở. Ba người các ngươi tại phụ cận các tìm một đi, còn có đây là ba khối Bạch Ngân lệnh bài, phía trên có các ngươi tên. Kim Bảo võ giả nói xong, liền chuyển cho Dịch Thu ba người ba khối lệnh bài màu trắng, sau đó nói, này ba tấm lệnh bài chính là các ngươi tượng trưng thân phận, vạn không thể mất, tốt không có sự tình khác, ta thì trở về. Học trưởng chờ một chút, ta còn có một vấn đề xin hỏi. Quách Nguyệt cười khẽ hai tiếng, thân thể hướng về kia Kim Bảo võ giả dựa vào một chút, trước ngực cao thẳng thuận thế đè ép ở đó Kim Bảo võ giả trên cánh tay. Kim Bảo võ giả mặt hơi biến sắc, ho khan hai tiếng, nói, có vấn đề gì, Quách Nguyệt sư muội cứ hỏi đi. Hi hi, đa tạ học trưởng, ta muốn hỏi ở dưới khiêu chiến ngân bảng võ giả lôi đài ở nơi nào. Kim Bảo võ giả vừa hưởng thụ Quách Nguyệt trước ngực mềm mại, vừa nói, ngươi nói Bạch Ngân sàn khiêu chiến đi, liền Tam Đại học viện giữa trên quảng trường, nơi đó có một chỗ lôi đài lớn, chỗ ấy chính là Bạch Ngân sàn khiêu chiến. Bất quá mỗi lần muốn khiêu chiến hắn Bạch Ngân võ giả, cũng được tiêu hao 100 nhiệm vụ tích phân mới có thể, hơn nữa còn yêu cầu tại ngân bảng trên, sớm tại chỗ muốn khiêu chiến võ giả tên trên viết ở dưới tên ngươi, 3 ngày sau, liền sẽ có chấp pháp đường. Trường lao tự mình giám sát, tiến hành tỉ thí. Phức tạp như vậy? Đó là tự nhiên, hơn nữa Bạch Ngân lôi đài không thể tùy ý khiêu chiến, đều cũng có quy tắc, giống như các ngươi loại này mới tới võ giả, lần đầu tiên chỉ có thể khiêu chiến 500 tên trở xuống võ giả, nếu như khiêu chiến thành công, lần thứ 2 mới có thể khiêu chiến 500 tên trong khoảng, lần thứ 3 còn lại là 400 tên trong khoảng, cứ thế mà suy ra, nếu như trực tiếp khiêu chiến đệ nhất danh, cũng là không thể. Thì ra là thế, vậy xin hỏi ở dưới, cái nhiệm vụ kia tích phân đến từ đâu? Cái này tự nhiên là phải làm Bạch Ngân nhiệm vụ mới có thể được, bất quá các ngươi vừa mới trở thành Bạch Ngân học viên, có thể miễn phí có một lần khiêu chiến Bạch Ngân lôi đài cơ hội. Quách Nguyệt cười khúc khích, bung ra Kim Bảo võ giả, nói, đa tạ Tề sư huynh, sau đó nếu là có cơ hội, Niên muội định đem đăng môn cảm tạ. Tề sư huynh ho khan hai tiếng, lộ ra chưa thỏa mãn vẻ, gật đầu, cười ra nói, ta sẽ ngủ ở phía sau Hoàng Kim học viên chỗ ở, nếu như có vấn đề gì, Niên muội có thể đến trong nhà của ta hỏi, ta tất định biết đều bị đáp. Quách Nguyệt hé miệng cười, nói, Tề sư huynh yên tâm, Niên muội nhất định sẽ đi. Ừ, Tề mỗ liền kính sau. Nói xong, Tề họ nam tử nụ cười dâm đãng hai tiếng, xoay người đi. Đợi Tề họ nam tử đi rồi, Dịch Thu liền cùng Chu Hải Thiên cùng Quách Nguyệt hai người cáo từ một tiếng. Sau đó mang theo tiểu bản tử Ngô Tâm tìm kiếm khắp nơi nơi ở. Dịch Thu phóng nhãn nhìn lại, một loạt phòng ốc, ít nhất có gần nghìn cái sân, mà cửa lộ vẻ tên cũng không đến một nửa, còn lại phòng ốc đều là không có ai ở lại, vì vậy tìm một nơi ở cũng không hề tốn sức. Dịch Thu tùy ý chọn một không có ai sân đi vào. Đẩy cửa mà vào, Dịch Thu phát hiện sân mặc dù không lớn, lại hết sức ngăn nắp sạch sẽ, hơn nữa có trước sau hai gian phòng, đầy đủ hắn và Ngô Tâm ở lại. "Tiểu bản, ngươi sẽ ngủ ở phía trước cái này phòng ốc đi, ta ở phía sau cái kia." Nô Tâm cười hát hát nói, được, ta nghe lão đại. Dịch Thu gật đầu, nhìn chung quanh sân một tuần, phát hiện trong viện có khỏa cao mười mấy trượng cổ thụ, lập tức rút ra bảo kiếm, từ phía trên chặt xuống một khối to lớn cành cây, sau đó trẻ thành một cái một bài, treo ở cửa. Vỗ tay, Dịch Thu nói, được, chúng ta cũng nên ra ngoài chuyển rời một chút. Nô Tâm sững sờ, hỏi, lão đại, chúng ta đi cái nào? Dịch Thu cười nói, tự nhiên đi cái kia Bạch Ngân sàn khiêu chiến nhìn một chút. Nô Tâm ách một tiếng, có chút kinh ngạc hỏi, lão đại, ngươi không phải vừa tới sẽ phía trên Bạch Ngân sàn khiêu chiến đi? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không hẳn, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Nói xong, Dịch Thu liền vẫn đi ra cửa viện, Nô Tâm thấy vậy vội vàng đuổi kịp. Không bao lâu, Dịch Thu hai người liền tới đến cái kia Bạch Ngân sàn khiêu chiến, vận khí không tệ là, vừa lúc bọn họ tới đó thời điểm, có người ở tiến hành khiêu chiến. Sàn khiêu chiến phía trên, hai nam tử kịch đấu say sưa. Lúc này theo hai người phục sức phía trên đó có thể thấy được, một người trong là đến từ Hoàng gia học viện học viên, mà cái khác tắc lai từ đám bọn hắn kiếm vũ học viện. Phía dưới lôi đài thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận hò hét, phía dưới dĩ nhiên vây đầy mấy trăm tên học viên, trong trừ kiếm vũ học viện cùng hoàng gia học viện học viên ở ngoài, cũng không thiếu là đến từ nữ tử học viện nữ học viên. Mà nhiều nữ học viên cũng không nhàn rỗi, hô được so với hắn hai học viện học viên cũng dũng cảm. Trên lôi đài hai người, không biết cả kẽ, cũng cho rằng những thứ kia nữ học viên lại vì bản thân khuyến khích, vì vậy gõ mõ cầm canh thêm ra sức, đều là sử dụng ra từng người bản lĩnh xuất chúng, cần phải đem đối phương đánh bại. Sau mấy hiệp, hoàng gia học viện học viên đại chiếm thượng phong, lại phá vỡ một đạo chân ảnh chi sau khi, hoàng cấp học viện lập tức đánh ra một trường, đem kiếm vũ học viện học viên gầy dựng lôi đài. Trong sát na, phía dưới lôi đài, theo hoàng gia học viện học viên trong, nhất thời bạo vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng hoan hô. Hòa tạo, nô sư huynh châu bò. Kiếm vũ học viện người quả nhiên phế vật, nhiều người cũng vô dụng, còn chưa phải là hàng năm bị chúng ta hoàng gia học viện áp chế. Cùng hoàng gia học viện học viên hưng phấn so sánh, kiếm vũ học viện học viên thì an tĩnh dị thường, đều là ủ rũ, tựa hồ đối với kết quả này thất vọng tột cùng. Còn như những cô gái kia học viện nữ học viên thì đều hướng về cái kia họ Ngô nam tử quăng đi mến mộ ánh mắt. Ngô Hạo khiêu chiến thành công, bài danh bay lên đến 107 vị. Chương 70, Bạch Ngân khiêu chiến thi đấu. Ta tuyên bố Ngô Hạo khiêu chiến thành công. Ngô Hạo bài danh thăng làm 107, mà Đường Hoàng thì xuống đến 141 tên. Vừa lúc đó, một cái tóc bạc lão giả xuất hiện tại lôi đài, xem nằm trên mặt đất Đường Hoàng một cái sau khi, từ tốn nói. Tóc bạc lão giả nói xong, liền đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy lôi đài phía bên phải thật lớn trên tấm bia đá, hai khối viết có tên tuổi một bài, nhất thời bay ra ngoài, sau đó ở đó tóc bạc lão giả dưới sự khống chế, đảo lộn chỗ lại lần nữa treo ở trên tấm bia đá. Thấy vậy một màn, tấm kia dương từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt âm u ly khai, Ngô Hạo còn lại là vẻ mặt đắc ý đi xuống lôi đài, bị một đám hoàng gia học viện đệ tử vây vào giữa. Đó chính là ngân bảng. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về cái kia thật lớn thạch bi đi tới, Ngô Tâm thì điên điên theo ở phía sau. Thạch bi bốn phía lúc này cũng vây không ít tam đại học viện học viên, rất nhiều người cũng đang chọn có thể khiêu chiến mục tiêu. Thật vất vả xuyên qua đám người, đi tới trước tấm bia đá, Dịch Thu liền thấy, phía trên treo 1000 cỡ giống nhau một bài, mà mỗi trên tấm bảng gỗ mặt, cũng biết tích viết tên cùng đến từ cái nào học viện, toàn bộ tin tức, cũng có thể một mực nhưng. Dịch Thu cơ bản xem một lần, không khỏi âm thầm lắc đầu, này ngân bảng trước 10, lại bị hoàng tộc học viện chiếm đi 5 tịch, mà nữ tử học viện cũng có 3 tịch, số người nhiều nhất kiếm vũ học viện cũng chỉ có 2 tịch. Thực lực liền nữ tử học viện cũng không bằng. Nương, chúng ta kiếm vũ học viện kém như vậy, cả kia bang nữ tử cũng làm bất quá. Nô Tâm xem ngân bảng, cũng là rất phiền muộn. Cái này cũng không cái gì có thể hiếm lạ, dù sao kiếm vũ học viện học viên đều là tới từ phổ thông gia tộc, luận tài nguyên tu luyện tự nhiên so ra kém hoàng tộc học viện quý tộc đệ tử. Dịch Thu nói xong, ánh mắt trước khi rời đi mặt một bài, rời về phía sau cùng mấy trăm tên. Y dựa theo cái kia tề học trưởng nói, lấy hắn lúc này thân phận, chỉ có thể khiêu chiến 500 đến 400 tên trong khoảng võ giả. Mà chỉ có khiêu chiến thành công, mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến, cho nên hắn mục tiêu, cũng chỉ có thể là sau cùng 100 tên trong đó một vị. Thứ này nên như thế nào khiêu chiến? Dịch Thu ánh mắt ly khai không định, mặc dù có lòng muốn khiêu chiến, lại không biết nên như thế nào xuất thủ. Vừa lúc đó, Dịch Thu bên cạnh người, dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, cười nói, vị học viên này, chắc là muốn khiêu chiến phía trên học viên đi. Dịch Thu liếc mắt vừa nhìn, chỉ thấy người nói chuyện, vóc người cực kỳ đồ sộ, dòng dã cao hơn Dịch Thu ra một cái đầu, đứng ở trong đám người. Cực kỳ dễ thấy, mà theo hắn phục sức phía trên, đó có thể thấy được, người này đồng dạng là kiếm vũ học viện học viên. Không dối gạt huynh đệ, ta thật có tâm khiêu chiến, chẳng qua là không biết nên thế nào hạ chiến thư. Người nọ cười hai tiếng, nói, ngươi ngay cả được cũng không biết, chắc là mới tới đi. Dịch Thu trả lời, không sai, ta là vừa mới thông qua khảo hạch Bạch Ngân học viên, vì vậy cũng không biết nơi này quy củ. Người nọ vừa nghe, không khỏi cau mày, nói, vừa mới thông qua khảo hạch, liền trở thành Bạch Ngân học viên. Nói vậy huynh đệ là ở Bạch Ngân đoạt kỳ chiến phía trên, cướp được Bạch Ngân cờ xí sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, đúng là như vậy, tại hạ may mắn cướp được một cái cờ trắng. Người nọ nhất thời nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, hướng về phía Dịch Thu nói, tại hạ La Phong, kiếm vũ học viện học viên. Tại hạ Dịch Thu, cũng là kiếm vũ học viện học viên, xin hỏi La Phong huynh đệ, thế nào hướng ngân bảng phía trên võ giả phát động khiêu chiến? Dịch Thu trực tiếp hỏi. La Phong có chút giật mình xem Dịch Thu một cái, nói, lẽ nào Dịch huynh đệ mới vừa trở thành Bạch Ngân học viên, liền muốn khiêu chiến ngân bảng võ giả hay sao? Phải biết rằng, tam đại trong học viện Bạch Ngân học viên chừng 2-3 ngàn người, phàm là có thể vào ngân bảng võ giả, thực lực cũng đều không yếu, lấy ngươi thực lực bây giờ, e sợ liền ngân bảng một tên sau cùng cũng đánh không lại, cần gì phải phí phạm cơ hội khiêu chiến một lần đây. Dịch Thu cười nói, không sao cả, ta cũng chỉ là thử xem. La Phong cười khổ hai ở dưới, nói, nếu Dịch huynh đệ không nghe khuyên ngăn, cố ý yêu cầu phí phạm nhiệm vụ tích phân, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Dịch Thu dứt khoát nói, yên tâm, tuyệt không hối hận. La Phong gật đầu, dùng ngón tay chỉ trên mặt tấm bia đá một bài, nói, ngươi nếu là lần đầu tiên khiêu chiến, là được đem muốn khiêu chiến một bài gỡ xuống, sau đó giao cho vị trưởng lão kia là được. La Phong dùng ngón tay hướng một cái phương hướng, Dịch Thu thuận thế vừa nhìn, liền thấy ngân bảng cự thạch bia bên cạnh, đột nhiên có một bàn nhỏ một cái, phía sau bàn ngồi một cái thấp bé lão giả, bởi thạch bi thật lớn, hơn nữa chung quanh tụ lại không ít học viên, cho nên không nhìn kỹ nói, rất dễ dàng bỏ qua lực mất. Dịch Thu nói cảm ơn một tiếng, đưa tay liền từ trên tấm bia đá gỡ xuống một tấm gỗ bài. La Phong vừa nhìn, không khỏi dọa cho giật mình, nói: "Huynh đệ, này có thể làm cho không được, ngươi vừa lên tới liền khiêu chiến bài danh 401 võ giả, chẳng phải là muốn chết sao? Hơn nữa người này tuy là bài danh hơn 400, thế nhưng thực lực chân chính phòng trừng tại 300 người đứng đầu tả hữu." Dịch Thu cười thầm trong lòng, hắn chính là tư cách không đủ, bằng không lần đầu tiên hắn liền có dũng khí khiêu chiến top 100 người, còn như ngân bảng 200 tên sau võ giả, hắn căn bản là không để vào mắt, cho nên theo hắn, người thứ 500 cùng đệ 401 cũng không khác biệt. Hơn nữa Dịch Thu cũng có nghĩ thầm thử xem này ngân bảng học viên thực lực, nếu như chọn đối thủ quá yếu, căn bản là không nhìn ra. Đa tạ huynh đệ nhắc nhở, bất quá ý ta đã quyết, liền khiêu chiến người này. Dịch Thu không nói lời gì đem khối kia một bài nắm ở trong tay, sau đó hướng đi một bên bàn. Ngươi muốn khiêu chiến cửu cương. Ngươi xác nhận ngươi muốn khiêu chiến cửu cương. Tiếp nhận một bài trong nháy mắt, tóc bạc trưởng lão cũng không khỏi quan sát Dịch Thu hai mắt, cực kỳ thất kinh hỏi. Mà giờ khắc này, thanh âm hắn, trong nháy mắt cũng lại dẫn không ít học viên vây xem. Người kia là ai à, mới vừa trở thành Bạch Ngân học viên liền định khiêu chiến cửu cương, phải biết rằng cửu lão đại thực lực có thể chịu được so ba vị trí đầu trăm võ giả. Đúng vậy, người này cũng quá cuồng vọng chút, lần đầu tiên khiêu chiến, liền khiêu chiến mạnh như vậy tuyển thủ, qua nhiều năm như vậy dường như trừ Khương Vũ cái kia yêu nghiệt ở ngoài, cơ hồ không có người nào nữa. Khương Vũ đây chính là thất phẩm huyết mạch thiên tài, càng là đại quốc sư đệ tử thân truyền, tự nhiên cùng người khác bất đồng, người kia là thứ gì, xứng sao cùng Khương Vũ lao đại so. Mọi người hướng về phía Dịch Thu chỉ trỏ, nghị luận không ngừng, đa số người đều cho rằng Dịch Thu tại đây trăng bước, thật căn bản không có dũng khí chân chính làm như thế. Dịch Thu cười cười, đối chung quanh nói ngoảnh mặt làm ngơ, gật gật đầu nói, đúng, ta sẽ khiêu chiến người này. Tóc bạc lão giả cao mày nói, chỉ cần bước trên Bạch Ngân lôi đài, liền sống chết do mệnh, ngươi có thể tưởng tượng tốt. Nếu như nghĩ kỹ, liền đem ngươi Bạch Ngân lệnh bài cho ta xem một chút đi. Tự nhiên nghĩ kỹ, xin thỉnh trưởng lão đăng ký chính là. Dịch Thu cũng không nguyện ý lời thừa, trực tiếp đem chính mình Bạch Ngân lệnh bài lấy ra, hiện ra cho tóc bạc lão giả. Tóc bạc lão giả nhìn thấy Dịch Thu cố ý đã quyết, không hề khuyên nhiều, cất cao giọng nói, ta tuyên bố 3 ngày sau, Dịch Thu khiêu chiến cửu cương. Chương 71, Bạch Ngân nhiệm vụ. Đờ ít ít cơ mờ, gia hỏa này thật đúng là có dũng khí khiêu chiến, xem ra 3 ngày sau, thì có trò hay xem. Hắc hắc, đến lúc đó để cửu cương lão đại ngược chết cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, để cho bọn họ biết chúng ta Hoàng gia học viện lợi hại. Ân ân, 3 ngày sau, chúng ta nhiều tìm chút người đến xem. Đến lúc đó để cái này tự cho là đúng ra hỏa mất hết thể diện. Tại Tam Đại học viện trong đó, không ngóc đầu lên được. Dịch Thu mắt điếc hai ngơ, thu hồi bản thân Bạch Ngân lệnh bài, sau đó mang theo Nô Tâm, xuyên qua đám người, nên ngang mà đi. Trên đường, Nô Tâm có chút bận tâm hỏi, ta nói Dịch lão đại, ngươi thật muốn khiêu chiến người kia. Nghe người kia dường như rất lợi hại a. Lợi hại cái rắm, ngân bảng 100 trở xuống võ giả đều là một ít đồ rất rưỡi, chân chính tinh anh, chắc là top 100, dù sao nghe Tề sư huynh từng nói. Mỗi tháng chỉ có top 100 võ giả mới có tư cách tiến nhập tinh khí chỉ một lần, nếu là chân chính có thực lực người, sao lại buông tha cơ hội như thế? Dịch Thu từ tốn nói. Nô Tâm nghe nói như thế, không khỏi dọa cho giật mình, nói, khái khái, lẽ nào Dịch lao đại xem là tinh khí chỉ? Dịch Thu cười nói, đương nhiên, bằng không ta đi cạnh tranh này ngân bảng làm cái gì? Nô Tâm gãi đầu một cái nói, thế nhưng lại không nói lao đại ngươi bây giờ là có phải có thực lực đó, cho dù có cũng phải cần đầy đủ tích phân A, dù sao coi như thắng liên tiếp. Cũng được khiêu chiến 5 lần đi, bỏ đệ nhất lần miễn phí khiêu chiến ở ngoài, còn lại 4 lần chính là 400 nhiệm vụ tích phân, những nhiệm vụ này tích phân, lao đại đi nơi nào lộng đi. Dịch Thu gật đầu, nói, ngươi nói không tệ, cho nên chúng ta hiện tại đi một chuyến nhiệm vụ chỗ, nhìn một chút Bạch Ngân nhiệm vụ đến là như thế nào. Dịch Thu nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Nô Tâm, hướng về Kiếm Vũ học viện nhiệm vụ chỗ đi. Kiếm Vũ học viện nhiệm vụ chỗ là một tòa cổ lâu tổng cộng chia làm 3 tầng, mà mỗi một tầng nhiệm vụ rất bất đồng. Tầng thứ nhất là bình thường học viên làm bình thường nhiệm vụ, mà tầng thứ hai chính là Bạch Ngân nhiệm vụ, còn như tầng thứ ba, vậy chỉ có Hoàng Kim học viên mới có thể có tư cách bước vào. Dịch Thu cùng Nô Tâm đi thẳng tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai là một cái đại sảnh khổng lồ, phòng khách bốn phía trên vách tường, dán đầy từng cái nhiệm vụ trạng, mà trong đại sảnh ở giữa, ngồi một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên làm nho sĩ trang phục, trước người có một rộng 3 trượng bàn dài, trên bàn để một cái thật dày ghi lại mỏng, phàm là kiếm được nhiệm vụ làm người ta đều có thể đến đâu cái người đàn ông trung niên mặt đăng ký tạo sách. Dẫn Nô Tâm, Dịch Thu trực tiếp đi tới một mặt trước vách tường, quan sát đến phía trên nhiệm vụ trạng, nhìn một chút có hay không giá trị được vào tay. Xem vài lần, Dịch Thu không khỏi âm thầm lắc đầu, những thứ này Bạch Ngân nhiệm vụ, phần đông đều là bắt giết man thú thu thập man thú cốt ra, khen thưởng tinh huyết đan nhưng thật ra vô cùng khả quan, thế nhưng tích phân nhưng ít lại càng ít. Phần đông khen thưởng cũng chưa tới rất, thậm chí có nhiều chỉ có vài phần mà thôi. Lẽ nào sẽ không có nhiều tích phân đặc biệt nhiều nhiệm vụ sao? Dịch Thu âm thầm cau mày, đột nhiên phát hiện, ở cách đó không xa một mặt trên vách tường, tụ lại nhiều học viên, nhân số là hắn chỗ vài lần. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đi tới, chen vào đoàn người, Dịch Thu liền phát hiện, vách tường này tiền nhiệm sự việc trạng đống nhiên cùng mình vừa mới nhìn thấy dứt khoát bất đồng, phía trên nhiệm vụ tuy là cũng đều là bắt giết man thú, nhưng độ khó của nhiệm vụ nổi bật cao hơn bên cạnh một mảng lớn, dĩ nhiên đối với ứng với khen thưởng cũng rất phong phú, có chút nhiệm vụ thưởng nhiệm vụ tích phân, chừng 40, 50. Trong độ khó lớn nhất chính là một cái chu diệt nhất cấp yêu thú cùng sư thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ thưởng tích phân 200. Nhất cấp yêu thú, có thể so với huyết hồn nhất trọng, bằng vào ta thực lực còn chưa đủ để lấy chống lại, nếu là ta tu vi có thể đạt đến huyết khí cửu trọng nói, có lẽ có thể đánh một trận. Dịch Thu âm thầm lắc đầu, hơi có chút thất vọng. Hừ hừ, vậy cũng chưa chắc, nếu là ngươi đem trọng uy thập lục trưởng trưởng thứ tư luyện thành, hơn nữa trôi này long ngưng kiếm, cho dù là huyết hồn nhất trọng võ giả, cũng có thể đánh một trận, thì nhìn ngươi có hay không can đảm kia. Hổ Tôn thanh âm đột lại vào lúc này truyền ra. Cái gì? Hổ Tôn ý tứ ta có thể luyện thành thập lục trọng uy trưởng trưởng thứ tư. Thế nhưng trưởng thứ tư, ta vẫn không có mỏ lấy bình cảnh, khoảng cách luyện thành dường như còn có kém rất xa đi. Dịch Thu có chút khó tin nói ra. Chó má. Ngươi bây giờ đối với trưởng thứ ba vận dụng sớm đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, luyện thành trưởng thứ tư, cũng chỉ là đâm nhất tầng cửa sổ quan hệ, chỉ cần đâm tầng kia cửa sổ, ngươi hiện tại liền có thể thi triển ra. Dịch Thu nghe xong, thần sắc vui vẻ, nói, Hổ Tôn sao không chỉ điểm ta một, hai. Hừ hừ, nếu như dựa vào chỉ điểm, là có thể để cho ngươi luyện thành nói, lão phu kia hà tất vẫn với ngươi phí phạm những thứ này miệng lưỡi, ngươi bây giờ là người trong cuộc mơ hồ, vì vậy tầng kia cửa sổ vẫn phải dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ mới được. Dịch Thu nghe xong, không khỏi âm thầm cau mày. Nói như vậy, ta còn thực sự được chỗ dựa bản thân, đã như vậy, ta đây đem những nhiệm vụ này toàn bộ đón lấy, vừa làm nhiệm vụ, vừa luyện tập trường pháp, ta cũng không tin, ta luyện không thành. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ra theo trên tường nhanh chóng xé xuống 3 tấm nhiệm vụ làm, trong thì có tấm kia khó nhất nhiệm vụ nhất cấp yêu thú nhiệm vụ. Dịch Thu xuất thủ rất nhanh lại dẫn người khác chú ý. Tiểu tử, liền chu giết nhất cấp yêu thú nhiệm vụ cũng dám tiếp, cũng không sợ đem mình miễn cưỡng. Người nói chuyện chính là cái chừng 20 tuổi nam tử, khuôn mặt nhỏ gầy, đầu không cao, nét mặt có chút âm ngoan, giọng nói cũng có chút không tốt. Dịch Thu liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến, trực tiếp rời đi. Thảo, làm sao cùng, liền Trần Phàm lão đại lời cũng không dám không để ý tới, ta xem ra hỏa này là sống vặn méo. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều lộ ra kinh ngạc nét mặt, phải biết rằng cái này nam tử gầy nhỏ, mặc dù tại Kiếm Vũ học viện trong đó thực lực không tính là đặc biệt cường hãn, nhưng là lại cũng có thể xếp vào top 50. Hơn nữa người này nhất âm ngoan giả dối, có thù tất báo, cho nên một dạng rất ít người nguyện ý trêu chọc. Thấy Trần Phàm mặt biến sắc được âm ngoan, không ít người đều lắc đầu, người mới này sợ là phải xui xẻo. Dịch Thu đối sau lưng tất cả, tự nhiên cũng không hiểu rõ tình hình, trực tiếp đi tới trung niên nam tử kia phía trước, đem 3 tấm nhiệm vụ trạng để lên bàn. Thỉnh trưởng lão đăng ký. Lệnh bài. Dịch Thu đưa lệnh bài đưa tới, trung niên nam tử kia vừa nhìn, không khỏi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc quan sát Dịch Thu một cái, nói, "Này 3 cái nhiệm vụ độ khó đều hết sức lớn, đặc biệt còn có một cái chu diệt nhất cấp yêu thú nhiệm vụ, lấy thực lực ngươi, có khả năng hoàn thành." "Có thể." Dịch Thu như đinh đóng cột trả lời. "Đã như vậy, liền giao nộp 3 vạn ngân tệ tiền thế chấp, trong vòng 10 ngày, nếu như không cách nào hoàn thành, kim tệ sẽ khấu trừ." Trung niên nam tử kia bút lớn vung lên một cái, ở đó ghi lại mỏng ở trên đem Dịch Thu tên nhớ kỹ. Dịch Thu nghe xong, không khỏi mặt sầm lại, trong lòng mắng, "Nương, làm sao nhận nhiệm vụ cũng có tiền thế chấp? Đây cũng quá lừa đảo đi." Chương 72, Long Chiến Vũ Giã. Cũng may Dịch Thu mọi người đại nghiệp, 3 vạn ngân tệ với hắn mà nói không coi vào đâu, nếu đổi thành người khác phòng trừng đã sớm chửi má nó. Dịch Thu vẻ mặt khó chịu đem 3 vạn ngân tệ đặt ở trên bàn dài, cầm lấy nhiệm vụ trạng, liền dẫn Ngô Tâm rời đi. "Lão đại, ta xem ban nãy cái kia gầy teo ra hỏa đối với ngươi không có hảo ý, chúng ta là không phải phải cẩn thận một chút." Trở lại trên đường, Ngô Tâm đôi mắt ti hí nheo lại, thần sắc có chút lo lắng nói ra. "Không cần, một cái nhảy nhót vai hề mà thôi, bằng hắn bản lĩnh vẫn uy hiếp không được ta." Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng hắn ý, thản nhiên nói, "Nếu như hắn dám đến trêu chọc ta, ta sẽ để cho hắn làm cả đời phế nhân." Nghe nói như thế, Ngô Tâm không khỏi sinh lòng bội phục, lão đại chính là lão đại, chính là khí phách. "Lão đại, kế tiếp chúng ta đi đâu có?" "Trở về, sáng sớm ngày mai ta đi làm nhiệm vụ, ngươi lưu lại trông coi gian phòng, sau khi trở về, ta cho ngươi 10 hạt 8 hạt cực phẩm tinh huyết đan, ngươi tốt nhất tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến nhập Bạch Vân bảng." "A." Nghe nói như thế, Nô Tâm không khỏi sửng sốt, khó có thể tin nhìn phía Dịch Thu. Phải biết rằng, tuy là hắn sở tại gia tộc, ngay tại chỗ cũng không tính là nhỏ thế lực, nhưng mà cực giống phẩm tinh huyết đan loại này đắt đỏ không gì sánh được đan dược, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được lên. Thế nhưng Dịch Thu lão đại vậy mà nói yêu cầu cho hắn 10 hạt 8 hạt cực phẩm tinh huyết đan, hơn nữa còn là một bộ rất tùy ý dáng vẻ, phảng phất cực phẩm tinh huyết đan, đối Dịch Thu lão đại mà nói liền căn bản như là đường đậu một dạng không đáng giá nhắc tới. Lẽ nào Dịch Thu lão đại trên người có cực phẩm tinh huyết đan, hơn nữa còn là rất nhiều? Chẳng qua là điều này sao có thể? Cho dù Dịch Thu lão đại là huyết đỉnh sư, cũng chỉ là sơ cấp huyết đỉnh sư mà thôi, làm sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm tinh huyết đan đây? Thấy Ngô Tâm vẻ mặt khó có thể tin nét mặt, Dịch Thu biết, Ngô Tâm khẳng định là đối với mình nói có chút không tin, thậm chí cho là hắn đang khoác lác, lúc này cười, lập tức theo sơ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 10 hạt cực phẩm tinh huyết đan giao cho hắn. Nay 10 hạt cực phẩm tinh huyết đan ngươi trước cất xong, tháng sau ta sẽ cho ngươi một ít, để cho ngươi sớm ngày tiến nhập huyết khí cửu trọng. Ngô Tâm triệt để nói không ra lời, bàn tay rung động tiếp nhận Dịch Thu trong tay cực phẩm tinh huyết đan, vô cùng kích động nét mặt, thật giống như thấy một cái ho ho mỹ nữ. Giờ này khắc này, Ngô Tâm trừ khiếp sợ ở ngoài, nội tâm càng là mọc lên một loại may mắn cùng đắc ý. Hắn Ngô Tâm quả nhiên không có chọn lầm người, quả nhiên không có bái sai lão đại, tuy là Dịch Thu tu vi hiện tại không cao lắm, thế nhưng có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra nhiều như vậy cực phẩm tinh huyết đan người, há là một chút tu vi có khả năng so sánh, chỉ sợ sẽ là những thứ kia hoàng thất quý tộc đại gia công tử đều làm không được đến đi. Húng chi Dịch Thu lão đại số tuổi còn không bằng bản thân, cũng đã đạt đến huyết khí bắt trọng, có thể nghĩ, nếu như cho Dịch Thu lão đại đầy đủ thời gian, những cái được gọi là thiên tài, cũng coi như được cái gì. Hừ, phòng trừng cho Dịch Thu lão đại sách giày cũng không xứng. Giờ khắc này, Ngô Tâm phảng phất thấy một cái cự long sắp bay cao hình ảnh, mà hắn cũng sẽ theo này cự long, nhất phi trùng thiên. Dịch Thu lão đại, ngươi yên tâm, kiếp này ta Ngô Tâm sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ. Nhìn thấy Ngô Tâm vẻ mặt thành thật hình dáng, Dịch Thu không khỏi nổi da gà cả người. Vội vàng ho khan hai tiếng nói, được, ngươi yên tâm đi, đi theo ta, chắc chắn sẽ không để cho ngươi chịu thiệt phải đó. Ngô Tâm trọng trọng gật đầu, vẻ mặt vẻ kích động. Đi thôi. Sau đó, Dịch Thu hai người liền trở lại nơi ở, từng người ở trong phòng tu luyện. Suốt đêm không nói chuyện. Ngay kế bình minh, Dịch Thu liền đem Ngô Tâm từ trên giường kéo, sau đó dặn Ngô Tâm nhiều hơn tu luyện, nếu như gặp chuyện gì, cũng chờ hắn trở lại hàng nói, không thể lỗ mãng hành sự, nhìn thấy Ngô Tâm miệng đầy đáp ứng sau, mới yên tâm rời đi gian phòng, đi ra cửa. Sau 3 canh giờ, hoàng thành lục đại thí luyện đất 1, Ngũ Tuyệt Sơn. Một mảnh cao ngút trời rừng cây bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Xuất sinh chạy đi đâu? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một thân ảnh tại rừng cây phía trên, ở đó nhiều cổ thụ che trời trên nhánh cây, chợt hiện chuyển xê dịch, tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt liền lao ra trăm trượng xa, chợt theo trên một cây đại thụ, giống như một con hùng ưng vậy đáp xuống, hướng về dưới thân một đầu đại hùng đánh tới. Đại hùng hình thể tuy lớn, thế nhưng tốc độ cũng rất chậm, trong nháy đã bị thân ảnh rơi xuống đuổi theo. Sau đó bị chặt cụt lối đi, đại hùng lập tức dừng lại, hướng về phía ngăn ở phía trước thân ảnh kia lạc giọng gầm thét. Xuất sinh, vẫn chạy. Ta xem ngươi làm sao có thể chạy qua ta khinh thân thuật. Cái thân ảnh này không là người khác, dĩ nhiên chính là đi ra làm nhiệm vụ Dịch Thu. Mà trước mắt đại hùng, cũng là hắn trong một cái nhiệm vụ một trong, cựu cấp man thú cự hùng quái. Đại hùng mở ra miệng khổng lồ hướng về Dịch Thu gầm thét hai tiếng, là ở cảnh cáo Dịch Thu, bất quá Dịch Thu tự nhiên không sợ, ngược lại thì hướng đại hùng khoát khoát tay, nói, vật nhỏ. Ngươi có bản lĩnh qua đây, để ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Đại hùng phảng phất nghe hiểu Dịch Thu nói giống như, lập tức gầm thét hướng Dịch Thu vào tới, thân thể khổng lồ, giống như một tòa núi thịt một dạng quần cuộn tới, không chút khách khí nói, nếu là bị ván này hùng quái đụng vào nói, cho dù là huyết hồn cảnh võ giả, cũng không phải được bị vỡ thành thịt nát không thể. Nhưng mà Dịch Thu nhưng căn bản không hái sợ, vững như bản thạch vậy đứng tại chỗ, trong mắt càng là hiện lên một tia trào phúng, mà ngay khi đại hùng sắp vọt tới trước người hắn lúc, chỉ thấy hắn mũi chân nhẹ một chút, cả người nhất thời bay lên trời. Người nhẹ như yến một dạng, nhẹ bay rơi vào đại hùng trên lưng. Khinh thân thuật. Dịch Thu rơi vào cự hùng quái trên thân khoảnh khắc, cũng không có chút nào dừng lại, không nói hai lời, giơ bàn tay lên, liền ở đó cự hùng quái trên đầu liền phách ra 4 trường. Trường thứ nhất, Bát Vân Kiến Nhật. Trường thứ hai, Hồi Phong Như Tuyết. Trường thứ ba, Ưng Kích Trường Không. Trường thứ tư, Long Chiến Vũ Giã. Liền Dịch Thu đánh ra trường thứ tư lúc, chỉ thấy cường đại huyết khí từ Dịch Thu lòng bàn tay trong đó bắn ra ngoài, sao động cuồn vũ. Trong sát na tạo thành một đạo xoay tròn khí toàn, vô vào cự hùng quái trên lưng. Ầm một tiếng, cự hùng quái thống khổ gào lên một tiếng, thân thể trên mặt đất lăn một vòng, nhất thời đem Dịch Thu từ trên lưng đổ xuống. Dịch Thu lắc mình rơi xuống đất, âm thầm lắc đầu, nói, ta trưởng thứ tư, hoàn toàn không tới độ lửa, bằng không ban nãy một trưởng kia, đủ để chấn vỡ xuất sinh này nội tạng, sao có thể vẫn như vậy vui vẻ. Ha ha, ngươi nói không tệ, ngươi trưởng thứ tư nếu như luyện thành, xác định đủ để chấn vỡ ván này hùng quái nội tạng. Bất quá ngươi cũng không tất tự coi nhẹ mình, ban nãy một trưởng kia, mặc dù không tính Long Chiến Vu Giã uy lực chân chính, nhưng cũng chừng 8 phần 10 độ lửa, nếu như luyện nữa 2 ngày, có lẽ lại triệt để luyện thành. Được, mấy ngày nay ta liền khổ luyện thập lục trọng ý trưởng, ta cũng không tin, ta không cách nào luyện thành. Dịch Thu gật đầu, mắt sáng lên, lại lần nữa hướng về kia cự hùng quái phóng đi. Trường thứ nhất, Bát Vân Kiến Nhật. Chương 73, Bạch Bích không tì vết. Công chúa, ngươi chính là thiên kim thân thể, làm sao có thể tới đây loại địa phương quỷ quái, vạn nhất bị những man thú kia thương tổn được làm sao bây giờ, bệ hạ nếu như trách tội xuống, tiểu nô cũng đảm đương không nổi. Tiểu thị nữ đi theo phấn quần nữ tử phía sau cái mông, vừa cảnh giác nhìn bốn phía, vừa cục thì thầm nói ra. Xú nha đầu, ngươi yên tâm đi, lấy bổn công chúa thực lực căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phấn quần nữ tử dường như cũng không lo lắng, nhiều hứng thu đánh giá núi rừng bốn phía, nói, lại nói ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng trộm lén chạy ra ngoài, ai cũng không biết thân phận chúng ta, nếu chúng ta không mình làm nhiệm vụ nói, đi đâu đi kiếm tài nguyên. Ta nói công chúa, ta thật là không rõ, ngài rõ ràng có thể giống như các hoàng tử công chúa như vậy, mỗi ngày ngồi trong hoàng cung tu luyện, nghĩ muốn cái gì tài nguyên, liền có cái gì tài nguyên, cần gì phải tự tìm phiền não, trộm lén chạy ra ngoài chịu phần này tội, hơn nữa còn tỏa ra nguy hiểm tính mạng. Tiểu thị nữ vẫn là lại nhảy nói, xú nha đầu ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu nói là lại một câu lời thừa, liền bản thân trở lại, bổn công chúa không cần ngươi đi theo. Phấn quần nữ tử có chút không nhịn được nói ra, nhưng mà liền nàng mới vừa răn dạy thị nữ kia hai câu, chợt nghe một trận nặng nề tiếng hô tại nàng bên cạnh trong rừng rậm vang lên, nhất thời sợ được tiểu thị nữ kêu loạn. Công chúa có man thú cẩn thận. Gào thét. Phấn quần nữ tử kinh hãi, vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm đột nhiên thoát ra hai cái màu đen ác lang. Thấy vậy một màn, phấn quần nữ tử ám thở phào một cái, nói, chỉ hai con cấp 5 tiểu lang mà thôi, xem đem ngươi sợ, không có triển vọng. Lời còn chưa dứt, liền nghe một trận tiếng xào xạc tại bốn phương tám hướng vang lên, ngay sau đó, một lại một con màu đen ác lang chui ra ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, đủ có mấy trăm con, trong tại trong bầy sói dữ, có một con màu đen ác lang cực kỳ đồ sộ. Phấn quần nữ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt ngọc trầm xuống, nói, không được, là cựu cấp ác lang vương. Xú nha đầu, nhanh chân sau. Nhưng mà lúc này liền nghe sau lưng thị nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói, công chúa, phía sau cũng tất cả đều là lang, chúng ta căn bản không có đường lui, hướng chỗ nào rút lui. Phấn quần nữ tử vội vàng nhìn lại, khí sắc trắng bệch, chỉ thấy sau lưng trên đường cũng có hàng trăm ác lang, triệt để đưa các nàng đường lui đoạn tuyệt. Nơi này chẳng qua là Ngũ Tuyệt Sơn khu vực bên ngoài, tại sao có thể có lớn như vậy bầy sói? Phấn quần nữ tử hàm răng gắt gao cắn môi dưới, mặt ngọc nghiêm trọng, từ bên hông rút ra một thanh màu lửa đỏ bảo kiếm, đưa ngang trước người. Xú nha đầu, đứng sau lưng ta, chúng ta lẫn nhau dựa sát vào nhau, không nên bị những thứ này ác lang đánh lén, nhớ kỹ à? Công chúa, nếu không ta phóng xuất cầu cứu hỏa diễm đi. Ngự Lâm quân thấy sau, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Phấn quần nữ tử lắc đầu nói, không được, cùng Ngự Lâm quân thấy cầu cứu hỏa diễm, chạy tới nơi này. Ít nhất, cũng được một canh giờ, chúng ta căn bản thật không đến thời gian dài như vậy. Tiểu thị nữ khí sắc trắng bệch nói, vậy làm sao bây giờ? Phấn quần nữ tử mắt phượng phát lạnh, nói, bắt giặc phải bắt vua trước, thực sự không được, chúng ta liền cường công lang vương, chỉ cần giết chết cái kia ác lang vương, hắn ác lang sẽ tự động ly khai. Tiểu thị nữ gật đầu, nói, cũng chỉ có như vậy, công chúa ta hiểm hộ. Ngươi đi giết lang vương. Được. Tử Vân kiếm khí. Phấn quần nữ tử mắt phượng phát lạnh, theo khẽ kêu nói, chỉ thấy tay nàng cầm tử sắc bảo kiếm hóa thành một đạo hồng nhạt bóng dáng, nhanh chóng hướng về kia ác lang vương đâm tới. Thấy vậy một màn, ác lang vương răng nanh miệng khổng lồ hét lớn một tiếng, bốn phía bầy sói lập tức như điên hướng về phấn quần nữ tử đánh tới. Tiểu thị nữ vội vàng cũng cơ múa một thanh bảo kiếm, phóng xuất ra trận trận kiếm khí, quét bốn phía, yểm hộ ở phấn quần nữ tử. Trong khoảnh khắc, mười mấy con ác lang liền bị tiểu thị nữ kiếm khí chém giết. Nhưng mà đám kia lang dường như không muốn sống vậy điên cuồng vọt tới, phát động nhất ba hữu nhất ba thế công, tiểu thị nữ chống lại một trận sau, liền lực bất tòng tâm nói, công chúa, không được, ta không trụ được, ngươi đi mau. Tiểu Ngọc, tại phấn quần nữ tử khi còn bé, tiểu thị nữ liền vẫn theo tả hữu, cho nên hai người thân phận tuy là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội, lúc này biết được tiểu thị nữ rơi vào nguy hiểm, phấn quần nữ tử tự nhiên không dám tiếp tục hướng phía trước, không thể không xoay người lại, quét ra một mảnh kiếm khí màu tím, đem chung quanh bầy sói bức lui, đem tiểu Ngọc cứu. Nhưng mà ngay khi phấn quần nữ tử còn chưa đứng vững thời điểm, bỗng nhiên một trận cuồng phong từ nàng bên cạnh đánh tới. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thật lớn lang vương bỗng nhiên giơ móng vuốt sắc bén hướng về trước ngực nàng chụp tới. Xoẹt một tiếng, phấn quần nữ tử né tránh không kịp, bị lang vương sinh sinh cắt trước ngực y liễu phục, không khỏi trước ngực quần áo nát hết, khiến cho được trước ngực cảnh xuân xạ tiết, càng là ở đó một chỗ cao vót tuyết trắng ngọc trên đồi, lưu lại ba đạo tàn khốc vết thương, mà vết thương kia trong nháy mắt biến được đen thui, nghiêm nhiên là trong ác lang vương kịch độc. Ác lang vương sở dĩ tại cựu cấp man thú trong tiếng xấu vang rền, không chỉ có là bởi vì thao túng bầy sói, càng bởi vì này lang chảo một cái phía trên mọc kịch độc. Phấn quần nữ tử duyên dáng gọi to một tiếng, té xuống đất, mặt ngọc tái nhợt, lộ vẻ được thống khổ không thôi. Tiểu thị nữ vội vàng qua đây, đem phấn quần nữ tử từ dưới đất nâng dậy. Công chúa, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chẳng qua là. Phấn quần nữ tử nhìn bốn phía lại lần nữa tới gần bầy sói, cắn chặt hàm răng, nét mặt bất lực thêm tuyệt vọng. không nghĩ tới ta thất công chúa, vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Phấn quần nữ tử hai mắt nhắm một cái, than thở một tiếng, suy nghĩ mặc cho số phận. Vừa lúc đó, chợt nghe cười lạnh một tiếng từ trên đầu truyền đến. Ác Lang Vương, tiểu gia tìm ngươi thật khổ, không nghĩ tới ngươi ở nơi này hại nhân. Đã như vậy, vừa lúc bản thiếu gia tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe oanh một tiếng, phảng phất có cái gì vật nặng rơi xuống đất, đón lấy cuồng phong trận trận, kiếm khí gào thét, bầy sói kia nhất thời phát ra vô số tiếng thê lương hét thảm. Phấn quần nữ tử nội tâm cả kinh, vội vàng mở ra nhìn lại, chỉ thấy trước người mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh tú thiếu niên. Thiếu niên kia mặc dù coi như rất gầy gò, nhưng là lại dáng người kiên định dị thường, thanh tú trên mặt càng là tràn ngập cương nghị, trên thân quần áo màu xanh, không gió mà phát động, bay phất phới, một đôi đen kịt con mắt chứa đầy sát ý, giống như một pho tượng chiến thần vậy, ngăn ở nàng và Tiểu Ngọc phía trước. Người này không là người khác, rõ ràng là ngày đó để cho nàng ký ức sâu sắc Dịch Thu. Thân như thất xích cô Dương Lập, ngạo tuyết hàn mai cốt bất khuất, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn phấn quần nữ tử nhìn thấy cứu mình không phải là người khác, dĩ nhiên là Dịch Thu, không khỏi lập tức bị ngu tại chỗ, trong đầu đột nhiên nghĩ tới Dịch Thu ngày đó theo như lời hai câu nói, một trái tim chẳng biết tại sao, không hiểu nhảy lên. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy sau lưng nữ tử thần sắc khác thường, Dịch Thu không khỏi cau mày hỏi một câu, nhưng mà đang khi hắn quay đầu khoảnh khắc, con mắt nhất thời một mạch, chỉ thấy phấn quần nữ tử nơi ngực, quần áo nát hết, hai tọa bạch bích không tì vết cao thẳng ngọc núi, lúc này đúng là nhìn một cái không sót gì. Chương 74, Chu Diệt Lang Vương. Nhưng mà nhìn kỹ, Dịch Thu liền phát hiện liền bên trái tòa kia cao thẳng êm dịu ngọc phía dưới núi, tới gần tòa cốt chỗ, đột nhiên có ba đạo đen tuy huyết ấn, khiến cho được ban đầu mỹ lệ phong cảnh bị trực tiếp phá đi. Thấy vậy một màn, Dịch Thu không khỏi âm thầm lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, nếu là không có này ba cái sát phong cảnh huyết ấn, phòng trừng trước mắt hình ảnh nhất định sẽ càng thêm xa hoa. Cảm thụ được Dịch Thu ánh mắt nóng bỏng phong tới, phấn quần nữ tử mới biết được không thích hợp, không khỏi túi đầu vừa nhìn, nhất thời duyên dáng cứ gọi to một tiếng, vội vàng dùng tay che ngược lại trước xuân sắc, đồng thời xấu hổ trừng Dịch Thu một cái, gắt giọng, "Dịch công tử, ngươi..." Dịch Thu ngượng ngùng cười, vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó nói, "Nhị vị cô nương đứng ở ta phía sau không nên cử động, ta lập tức liền đem cái này Ác Lang Vương giết chết." Phấn quần nữ tử đại mi hơi nhíu, nhắc nhở, "Ngươi cẩn thận một chút, Lang Vương trên móng đuốt có độc." "Không sao cả, xuất sinh này không đả thương được ta." Dịch Thu vẫn cười, tay trái cầm Thương Viêm bảo kiếm, hướng về kia Ác Lang Vương thần tốc chạy đi. Ác Lang Vương hét lớn một tiếng, trong sát na, mấy trăm tiểu lang hướng về Dịch Thu hong giống như nước thủy triều nhào tới. Gia hỏa này điên đi, dĩ nhiên cũng như thế tiến lên. Nhiều như vậy lang, đủ để đưa hắn nghiêm. Thấy vậy một màn, phấn quần nữ tử Ngọc Dung trắng bệnh, che lại cái miệng nhỏ nhắn, liên tục kinh hô, mà Tiểu Ngọc càng là che lại con mắt, không dám nhìn nữa. Nhưng mà liền hai nữ cho rằng Dịch Thu đang làm khi chết sau, chợt nghe Dịch Thu khẽ quát một tiếng. Khinh thân thuật. Sau đó chỉ thấy Dịch Thu bay lên trời, đúng là rơi vào một đầu ác lang trên lưng, đón lấy chân đạp lưng sói lâm không nhảy một cái, trở nên đứng dậy, trong nháy mắt rơi tại một con khác lưng sói trên, như vậy, Dịch Thu lại giống như một nhảy tinh linh, tại mấy trăm con ác lang trên đầu, chợt hiện chuyển xê dịch, mặc cho những thứ kia ác lang thế nào hung mãnh, cũng không làm gì được. Thật nhanh thân pháp. Phấn quần nữ tử nhãn tình sáng lên, Ngọc Dung khiếp sợ. Đúng vậy, công chúa, tiểu tử thúi này thân pháp làm sao nhanh như vậy, thoạt nhìn hình như là hoàng tộc Linh Phong Bộ. Phấn quần nữ tử lắc đầu, nói, đây không phải là Linh Phong Bộ, Linh Phong Bộ chỉ có thể ở trên mặt đất hành tẩu như bay, đi xuyên tự nhiên, thế nhưng hắn thi triển thân pháp, cũng là tại lưng sói trên, chợt hiện chuyển nhảy lên, căn bản không có sáo lộ đáng nói, ngược lại thì giống như giảm bớt thân thể mình trọng lượng. Chỉ là giảm bớt trọng lượng sao? Nếu là như vậy, hắn làm sao có thể nhảy nhanh như vậy? Tiểu Ngọc vội vàng lắc đầu, vẻ mặt không tin nói ra. Phấn quần nữ tử đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai nữ tự nhiên không biết, Dịch Thu thân pháp như vậy cực nhanh, cái này không chỉ nhờ vào khinh thân thuật giảm bớt thân thể trọng lượng, mà là bởi vì hắn lúc này huyết mạch, xúc lực tốc độ là bình thường võ giả gấp 3, vì vậy ra chân tốc độ cũng phải so với thường nhân mau ra gấp 3. Cũng chính là người khác chỉ có thể nhảy một lần, hắn nhưng có thể liên tục nhảy 3 lần. Kể từ đó, Dịch Thu thân pháp dĩ nhiên là cho người ta một loại sâu hiểm khó dò cảm giác, phảng phất cái gì cao cấp thân pháp vũ kỹ giống như. Liền hai nữ thán phục trong, Dịch Thu dĩ nhiên theo bầy sói trên đầu nhẹ nhàng xuất hiện ở đó Ác Lang Vương trên đầu. Ác Lang Vương hét lớn một tiếng, huy động lang chảo hướng về Dịch Thu quét tới, nhưng mà Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lâm không lật nhảy, trực tiếp tránh thoát lang chảo, sau đó rơi vào Ác Lang Vương trên lưng, tay phải cầm Thương Viêm kiếm quét ra nhất kiếm, ba đạo kiếm khí bắn về phía bốn phía, đem chung quanh bầy sói bước lui, đồng thời giơ tay phải lên hướng về Ác Lang trên đầu liên tục đánh ra bốn trưởng. Long chiến vũ dã, trưởng thứ tư đánh ra, một đạo khí toàn trong nháy mắt tạo thành, vô vào cự lang trên đầu, cự lang toàn thân kịch liệt run lên, ô gào hét thảm hai tiếng, liền thất khiếu chảy máu, ầm ầm ngã xuống đất. Lại nói tiếp dườm già, thế nhưng thực tế, đây hết thể Dịch Thu chẳng qua là trong nhấp nháy liền hoàn thành, nước chảy mây trôi, nhanh như lôi đỉnh, hai nữ chưa thấy rõ Dịch Thu thế nào xuất thủ, cựu cấp ác lang vương, dĩ nhiên đi đời nhà ma. Chuyện này, thấy đem mình cơ hồ đẩy vào tuyệt cảnh ác lang vương, đơn giản như vậy đã bị Dịch Thu giải quyết, phấn quần nữ tử nội tâm càng là nói không nên lời khiếp sợ và bội phục. Gia hỏa này quả thực là yêu nghiệt, phải biết rằng, chính là năm đó Khương Vũ, tại huyết khí bắt trọng thời điểm, cũng căn bản không có khả năng như vậy ung dung giết chết một đầu cựu cấp ác lang vương. Huống chi, hay là đang nhiều như vậy ác lang phía trước, không phát hiện chút tổn hao nào trong thời gian ngắn liền hoàn thành. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Giết hết ác lang vương. Dịch Thu vỗ tay, sau đó theo ác lang vương tứ chi phía trên, lấy đi sắn bén lang chảo. Đây là hắn nhiệm vụ một trong, thu thập ác lang lợi chảo. Còn thứ ba ác lang vương, tổng cộng 12 cái lợi chảo, đầy đủ giao nộp. Dịch Thu cười cười, đem những thứ kia lang chảo thu hồi, sau đó đem trường kiếm thu hồi, hướng về hai nữ đi tới. Còn như bốn phía ác lang, nhìn thấy lang vương đã chết, liền giải tán lập tức, đảo mắt chạy vô tung vô ảnh. Tiểu nữ, đa tạ Dịch công tử cứu rút. Phấn quần nữ tử hướng về Dịch Thu thành thực thi lễ, phong thái ngàn vạn. Dịch Thu cười trả lời tại hạ cũng là thuận lợi mới thôi, cô nương không cần đa lễ. Phấn quần nữ tử bưng miệng cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, chợt thấy một trận đầu váng mắt hoa truyền đến, ngay sau đó, tứ chi đột nhiên chết lặng, thân thể thuận thế nghiêng về trước, hướng về phía trước ngã xuống. Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng, đang muốn đưa tay ôm lấy phấn quần nữ tử, đột nhiên một cơn gió mạnh tới, chỉ thấy Dịch Thu dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện tại phấn quần nữ tử phía trước, đem phấn quần nữ tử chặn ngang ôm vào trong ngực. Đốt. Dịch Thu dưới con mắt trầm, ánh mắt dừng lại ở phấn quần nữ tử trước ngực hai tòa ngọc núi trên, chỉ thấy bản kia tới một mảng lớn trắng non nứt ra, lúc này dĩ nhiên một đường đen thui vẻ. Không được, ác lang độc đã đi sâu ngươi trong mạch máu, nếu không kịp thời đem độc tố bức ra, sợ là cô nương yêu cầu bỏ mạng. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Tiểu Ngọc cấp bao quanh loạn chuyển, trong lòng biết nếu như công chúa ra một chút sai lầm nói, nàng kia tính mệnh khẳng định cũng không đảm bảo. Không nên hốt hoảng, chỉ cần đem bên trong nọc độc bức ra là được. Dịch Thu từ tốn nói. Làm thế nào mới có thể đem tiểu tỷ trong cơ thể độc tố bức ra? Tiểu Ngọc vội vàng hỏi. Cái này ngược lại không khó, chẳng qua là Dịch Thu nét mặt có chút xấu hổ, ấp a ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ là cái gì, ngươi nói mau à, lầm tiểu thư nhà ta tính mệnh, chúng ta ai cũng không sống được. Tiểu Ngọc liên thanh thúc giục. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, chẳng qua là phương pháp này hơi lộ ra xấu hổ, không biết cô nương có nguyện ý hay không. Phấn quần nữ tử cắn chặt hàm răng, nói, công tử mời nói. Dịch Thu nói, ta cần dùng huyết khí phong bế ngươi trước ngực mấy chỗ huyệt vị, khiến cho chỗ ấy huyết dịch không cách nào lưu thông, cứ như vậy, độc tố cũng sẽ không khuếch tán, sau đó ta muốn lấy tay đem độc kia dịch theo ngươi trước ngực trong vết thương nặn đi ra. Nghe nói như thế, hai nữ đều bị trong nháy mắt mặt đỏ, phải biết rằng, vết thương kia liền một tòa cao thẳng rưỡi vũ, nếu là thật theo người này từng nói, vậy chẳng phải là muốn để Dịch Thu tặc thủ khinh nhờn công chúa Thiên Kim thân thể. Chương 75, giải độc phương pháp. Tiểu Ngọc nhất thời mắng, lớn mật dâm tặc, ngươi cũng biết tiểu thư nhà ta là ai, tiểu thư nhà ta Thiên Kim thân thể cũng là ngươi có thể đụng vào. Dịch Thu cười lạnh nói, cô nương quả thật buồn cười, ta chỉ nói là cần muốn làm như thế, nhưng là lại chưa nói không phải cho ta làm, lẽ nào ngươi không phải người? Ta Tiểu Ngọc sững sờ, chợt cả giận nói, thế nhưng ta căn bản không hiểu, lại càng không biết lời ngươi nói huyệt vị lại chỗ ấy, ta thế nào giúp tiểu tỷ bức ra độc tố? Dịch Thu nhún vai một cái, nói, vậy không có cách nào, cái này cũng không được, vậy cũng không được, dù sao vẫn không thể nhìn vị cô nương này bị độc chết đi. Lúc này phấn quần nữ tử cắn răng, mặt đỏ ướt át nói, Dịch công tử, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Tiểu tỷ, Tiểu Ngọc, không cần phải nói, quyền theo cấp, lúc này cũng chỉ có này cách. Phấn quần nữ tử hướng về phía Tiểu Ngọc lắc đầu, để im miệng, Tiểu Ngọc tuy là có chút khó chịu, thế nhưng cũng tự biết phấn quần nữ tử nói có lý, con được rên một tiếng, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cô nương đã tội. Nhìn thấy phấn quần nữ tử gật đầu cho phép sau, Dịch Thu lại lần nữa nhìn về phía vết thương kia, chỉ thấy lúc này ban đầu trắng non cao thẳng ngọc khâu, lúc này dĩ nhiên một mảnh đen thui. Đồng thời đen tui hướng bốn phía không ngừng lan ra, nội tâm không khỏi mọc lên chút tiếc hận, đưa ngón tay ra, ở đó ngọc, phong tả hữu hai chỗ huyệt vị đùng đùng chút hai ở dưới. Ban đầu hướng về bốn phía lan ra màu đen tui trong nháy mắt ngừng. Dịch Thu thấy vậy, liền đưa ra một bàn tay, che ở ngọc núi trên, nhẹ nhàng nhào nặn động hai ở dưới, một tia đen tui huyết dịch liền bị nặn đi ra. Lúc đầu, bởi vì độc tố đã bao trùm cả tòa vũ quan hệ, khiến cho được nơi đó đã sớm biến được chết lặng không cảm thấy, cho nên Dịch Thu động tác, phấn quần nữ tử tuy là cảm thấy thẹn, thế nhưng lại không có cảm giác chút nào, nhưng mà theo độc tố bị một chút bức ra sau, chỗ đó cũng dần dần khôi phục chi giác, nhất thời một cổ hữu tô hữu ma đồng thời âm ỉ mang theo một chút đau đớn cảm giác, lập tức truyền khắp toàn thân, khiến cho nàng thân thể mềm mại loạn chiến, ngượng ngùng không gì sánh. Được, tiểu diễm khuôn mặt, càng là đỏ tươi ướt át, đẹp như dạng mây đỏ. Qua chốc lát, Dịch Thu rốt cục đem độc kia làm toàn bộ bức ra, đen thui vẻ thối lui, lại lần nữa đem nguyên lai tốt nước sông đều hoàn nguyên. Lúc này lại nhìn, ngọc núi đứng thẳng, trắng loạn như tuyết, xinh đẹp chiếu nhân. Ban nãy nhất tâm cứu người, cho nên Dịch Thu cũng không một chút tạp niệm, mà giờ khắc này tái kiến cái này hợp lòng người xuân sắc lúc, nhưng không khỏi khô miệng khô lưỡi, ám hỏa bộc phát, dưới thân huynh đệ đột nhiên kiên đĩnh lên, may mắn thế nào là, vẫn để ở phấn quần nữ tử cái mông. Phấn quần nữ tử đầu tiên là sững sờ, chợt lớn xấu hổ, vội vàng trừng Dịch Thu một cái, gắt giọng, "Dịch công tử, ngươi..." Dịch Thu vội vàng áp chế trong cơ thể tà hỏa, xấu hổ cười hai tiếng, lưu luyến thu hồi làn chảo, nói ra, "Cô nương đã tốt sau khi trở về, ngươi ở đây miệng vết thương vẽ loạn một ít thuốc mỡ, đáng tin khôi phục như lúc ban đầu, không có lưu lại chút nào vết sẹo." Phấn quần nữ tử tức khắc theo Dịch Thu trong lòng đứng dậy, sau đó vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra nhất kiện quần áo, khoác lên trước ngực, che đi mê người xuân sắc. "Mong rằng Dịch công tử không nên hướng người khác nhắc tới chuyện hôm nay." Vừa nghĩ tới ban nãy Dịch Thu tay niết bản thân, phấn quần nữ tử liền ngượng ngùng không gì sánh được, hai gò má nóng bỏng, như giống như lửa thiêu. Dịch Thu cười nói, "Cô nương yên tâm, chuyện này liên quan đến cô nương danh dự, tại hạ chắc chắn sẽ không nói bậy." "Đa tạ Dịch công tử." Tiểu Ngọc hừ nói, "Tiểu tỷ, ngươi tạ hắn làm cái gì, vừa mới rõ ràng tiểu tử này chiếm tiện nghi lớn." Phấn quần nữ tử trừng nàng một cái, e thẹn nói, "Xú nha đầu, không được nói bậy." Dịch Thu nhưng thật ra không có để ý, mà là mắt sáng lên, hơi có chút ngạc nhiên nói ra, "Đúng, không biết cô nương làm thế nào biết ta họ Dịch, ta cùng với cô nương dường như chẳng bao giờ gặp mặt qua đi." Phấn quần nữ tử cười cười, nói, "Ngày đó Dịch công tử tham gia học viện khảo hạch lúc, tiểu nữ tử cũng ở đó." "Chẳng trách." Dịch Thu gật đầu, lấy ngày đó bản thân biểu hiện, cái này phấn quần nữ tử biết mình tính danh ngược lại cũng bình thường. "Đã như vậy, nhị vị cô nương mời trở về đi, cái chỗ này nguy hiểm trọng trọng, có rất nhiều so ác lang vương càng hung ác tàn nhẫn manh thú." Dịch Thu vừa cười vừa nói, "Công tử kia đây?" Phấn quần nữ tử đột nhiên mang theo hiếu kỳ hỏi, "Ta còn muốn giết một yêu thú." Dịch Thu từ tốn nói, "Này hai ngày, hắn tại Ngũ Tuyệt Sơn, chu diệt không ít man thú, thập lục trọng uy trưởng trưởng thứ tư, cũng luyện đến 10 phần độ lửa, tuy là vẫn không đạt được chân chính long chiến vu giã lực lượng, nhưng cũng không sai biệt nhiều, đối phó con yêu thú kia, hẳn là cũng không kém." "Cái gì, ngươi yêu cầu chu diệt yêu thú? Công tử lẽ nào điên hay sao? Một yêu thú, thế nhưng có thể mạnh hơn huyết hồn cảnh người." Phấn quần nữ tử không khỏi thất thanh kêu lên, mỹ lệ trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Một cái huyết khí bắt trọng võ giả, lại muốn chu diệt yêu thú, đây cũng quá điên cùng đi. Chỉ có thể nói ra những lời này người không phải người điên, liền là một thiên tài. Nhưng mà Dịch Thu dễ nhận thấy càng giống như phía sau. "Không sao cả, ta tự nhiên có biện pháp đối phó nó, nhị vị cô nương vẫn là mau ly khai đi, con yêu thú kia khí tức cách nơi này không xa, nói vậy sẽ tới rất nhanh." Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn về phía nơi xa trong một cánh rừng, lúc này Hổ Tôn đã cảm giác được yêu thú kia, liền ở phụ cận đây. Phấn quần nữ tử ánh mắt lóe lên, nói, "Không, ta muốn lưu lại, nhìn một chút Dịch công tử là như thế nào chu diệt một đầu yêu thú, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi một tay." Dịch Thu nhíu mày, nói, "Coi vậy đi, một hồi ta cùng với yêu thú tranh đấu lên, căn bản là không có cách chú ý đến các ngươi lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm." Phấn quần nữ tử không phục nói, "Vậy cũng không hẳn, ta ban nãy chẳng qua là bị ác lang vương đánh lén mà thôi, cũng không có thi triển ra thực lực chân chính, hơn nữa coi như chúng ta không thể giúp ngươi bận rộn, chúng ta cũng sẽ không xảy ra tới cho ngươi thêm phiền, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút Dịch công tử là như thế nào giết chết yêu thú." "Hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi đã không sợ chết, liền bản thân lưu lại chính là, ta không có còn ngươi, bất quá đến lúc đó, mất mạng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở cô nương." Dịch Thu gặp không khuyên nổi cô gái này, cũng chỉ có thể nhịn lắc đầu, trực tiếp hướng về phía trước rừng rậm đi tới. "Công chúa làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn đi theo sao?" Trải qua ban nãy kinh hồn một màn, Tiểu Ngọc sớm đã sợ, hận không được sớm một chút rời cái địa phương quỷ quái này, lại càng không nguyện ý đi theo Dịch Thu đi tìm yêu thú phiền toái. "Đi." "Vì sao không đi?" Phấn quần nữ tử cũng là không muốn bỏ qua, đôi mắt đẹp nháy mắt, liền bước nhanh theo sau. Tiểu Ngọc mặc dù không tình nguyện, thế nhưng cũng không thể tránh được, còn giống như tại sau cùng. Một chuyến ba người liền như vậy hướng về phía trước rừng rậm đi tới, không bao lâu, liền đi tới cánh rừng kia trước. Lúc này, Dịch Thu đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm xuống, nói, "Cẩn thận, yêu thú tới." Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, yêu thú cùng sư. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng kinh thiên nộ hống, phóng lên cao, đón lấy ầm vang chấn động, đất rung núi chuyển, cũng không lâu lắm, theo trong rừng cây, đột nhiên phun ra lấy ngàn mã tính man thú, tạo thành một đạo man thú dòng thác, cuốn tới. Thú triều. Thấy vậy một màn, phấn quần nữ tử cùng tiểu thị nữ đều là sợ được hoa dung thất sắc, kinh hô không thôi, nhưng mà Dịch Thu nhưng lù lù bất động đứng tại chỗ, thần sắc thản nhiên, phảng phất đem cuộn cuộn tới rất coi là không có gì. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà sắc mặt không thay đổi. Bực này khí thế cường đại, từ Dịch Thu trên thân bộc phát ra. Giờ khắc này, phấn quần nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, ban đầu bối rối nội tâm, cũng đột nhiên an định nhiều, bởi vì nàng biết, có Dịch Thu tại, mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Loại an toàn này cảm giác, chỉ có lại theo phụ hoàng cùng một chỗ thời điểm, mới phải xuất hiện, vì sao ở nơi này rõ ràng chỉ có huyết khí bắt trọng võ giả trước người, cũng sẽ có loại cảm giác này. Phấn quần nữ tử chỉ cảm thấy được trái tim ùn ùn nhảy loạn, trước mắt Dịch Thu, càng là tại nội tâm của nàng chỗ sâu, nhanh chóng đổ sộ không gì sánh được. Đây cũng là Khương Vũ cho không ta cảm giác, nếu như ta tuyển chọn nói, có lẽ ta tình nguyện tuyển chọn người kia đây. Lúc này, vạn thú lao nhanh, cuốn lên được khắp bầu trời bụi mù, cuốn tới, mắt thấy thì có vài đầu mang yêu, phải đụng vào Dịch Thu trên thân. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, tay phải móc ra thương viêm kiếm. Kiếm lãng chạm. Dịch Thu hét lớn một tiếng, chém ra nhất kiếm, trong sát na kiếm khí ngập trời, hóa thành một đạo nồng nhiệt lửa lãng, chém về phía trước. Ầm. Kiếm khí nổ tung, hóa thành vô biên hỏa hải, chói mắt chú mục, cùng bạo hơi nóng, trong nháy mắt đem Dịch Thu phía trước mười mấy con man ngưu thôn vệ, trực tiếp đốt thành than đen, đồng thời ở trước người, lưu lại một cái thương viêm chi hỏa cấu thành đường lửa. Những man thú kia đều tránh được thương viêm hỏa hải, như là giống như chim sợ ná, hướng về hai người bọn họ cái mục tiêu chạy đi. Thật là lợi hại kiếm pháp. Phấn quần nữ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Dịch Thu lại vẫn sẽ lợi hại như vậy kiếm pháp. Tiểu tỷ, những man thú này, thế nào thấy có chút bối rối a? Tiểu Ngọc chân mày cau lại, hơi kinh ngạc hỏi. Cái này ta cũng không biết. Phấn quần nữ tử lắc đầu. Dịch Thu cười nhạt, nói, bởi vì chúng nó trốn nữa chạy. Chạy trốn? Có thể đuổi theo nhiều như vậy man thú trốn chạy khắp nơi, sẽ là vật gì? Nói đến đây, phấn quần nữ tử bỗng nhiên sững sờ, làm như ý thức được cái gì, nói, chẳng lẽ là yêu thú? Không sai. Hơn nữa còn không phải bình thường yêu thú. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nhìn thấy theo trong rừng rậm nhảy ra một cái quái vật lớn, ầm ầm rơi vào bầy thú trong đó, rơi xuống đất lúc, quái vật lớn móng vuốt đảo qua, nhất thời đem dưới thân mười mấy con man thú nghiền thành thịt nát. Nhất cấp cùng sư thú. Đây chính là nhất cấp yêu thú trong vương giả, Dịch công tử, ngươi không sẽ là muốn giết nó đi? Phấn quần nữ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, giật mình không gì sánh được nói. Cùng sư thú chi cho nên nổi danh, không chỉ có bởi vì hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, mà là bởi vì con thú này cực kỳ khát máu, tàn bạo không gì sánh được, đặc biệt đối với nhân loại võ giả, càng là có không nhỏ địch ý. Dưới bình thường tình huống, nếu như võ giả ở trên đường gặp cùng sư thú, chỉ có hai tuyển chọn, hoặc là ngươi giết nó, hoặc là ngươi sẽ trở bị con thú này ăn sống nuốt tươi. Vì vậy thấy yêu thú này là cùng sư thú sau khi, phấn quần nữ tử cùng tiểu thị nữ tự nhiên có chút kinh hoàng. Đúng là con thú này. Các ngươi ở chỗ này được, không nên tới gần. Dịch Thu mắt sáng lên, lúc này thi triển khinh thân thuật, bay lên trời. Sau đó đạp vô số man thú thân thể, đi về nhảy lên, như là như tinh linh, hướng về kia cuồng sư thú nhanh chóng phóng đi. Cuồng sư thú sớm đã phát hiện Dịch Thu tồn tại, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên móng vuốt, liền hướng về vọt tới Dịch Thu quét tới. Dịch Thu lắc mình nhảy ra, vững vàng rơi vào cuồng sư thú dưới thân. Cuồng sư thú cúi đầu, nhìn trước mắt Dịch Thu, vỡ ra cao ngút trời miệng khổng lồ, hướng về Dịch Thu phát ra rít lên một tiếng. Tinh gió đập vào mặt, khiến cho người buồn nôn. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, giơ lên thương viêm kiếm, hướng về kia cuồng sư thú chém ra nhất kiếm. Kiếm lãng chạm. Nóng bỏng song kiếm lại lần nữa đánh tới, nhưng mà cuồng sư thú tựa hồ đối với Dịch Thu kiếm khí căn bản khinh thường một cố, giơ lên cự trảo trực tiếp đem kiếm kia lãng đánh tan. Yêu thú quả nhiên lợi hại, một dạng cựu cấp man thú cũng căn bản không tiếp nổi ta kiếm khí, thế nhưng con thú này nhưng có thể dễ dàng phá hỏng. Dịch Thu biết lấy kiếm khí uy lực e sợ căn bản là không có cách suy giảm tới con yêu thú này, cho nên cũng không tiếp tục phí phạm trong cơ thể huyết khí đem thương viêm kiếm thu. Vào thời khắc này, cùng sư thú giống giận liên tục, mở ra miệng khổng lồ, hướng về Dịch Thu cắn tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân thể lắc lư một cái, nhân cơ hội nhảy đến cùng sư thú trên móng vuốt, sau đó một cái tung cẳng, liền nhảy đến cùng sư thú vật tiến lên. Thập lục trọng uy trưởng. Dịch Thu hét lớn một tiếng, liên tiếp bốn trưởng đánh ra, mạnh mẽ trưởng lực, lập tức đánh vào cùng sư thú vật trong đầu. Cùng sư thú kịch lập tức lạc giọng gầm thét, sau đó điên cuồng lay động đầu, tính toán đem Dịch Thu bỏ rơi đi. Dịch Thu nhất thời không có đứng vững, bị sinh sinh vung ra, nhẹ rơi xuống đất. Dịch Thu nhân cơ hội lăn một vòng, chạy ra cuồng sư thú phạm vi công kích. Đáng tiếc, ban nãy một trưởng kia còn không có chân chính nắm giữ tinh túy, cho nên cũng không phát huy ra trưởng thứ tư Long Chiến Vu Giả uy lực, bằng không ban nãy một trưởng kia đủ để đem đánh tan. Dịch Thu mắt sáng lên, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bả xanh lam như nước bảo kiếm. Thanh kiếm này, cùng trước kia một bả bất đồng, lẽ nào Dịch công tử, đúng là có hai thanh huyền cấp bảo kiếm hay sao? Phấn quần nữ tử nhíu mày, mắt không hề nháy một cái, vạn phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dịch Thu. Hừ. Coi như hắn móc ra 10 chuôi bảo kiếm cũng không có, dù sao đối phương thế nhưng yêu thú, không có huyền cấp trung phẩm ở trên bảo kiếm, căn bản là không có cách tổn thương mảy may, nhưng mà cái loại này bảo kiếm, tiêu hao huyết khí thật lớn, căn bản không phải hắn một cái huyết khí bắt trọng võ giả có khả năng chống đỡ. Tiểu thị nữ mặt coi thường nói ra. Vậy cũng không hẳn, nếu Dịch công tử xuất ra, tất nhiên có hắn nói lý do. Phấn quần nữ tử nhưng thật ra vẻ mặt chờ mong. Hừ hừ, công chúa xem ra đối cái người xấu xa này càng ngày càng si mê. Tiểu thị nữ không phục nói. Ngươi, phấn quần nữ tử mặt ngọc đỏ lên, trừng bên cạnh tiểu thị nữ một cái, nói, xú nha đầu, ngươi nếu như lại nói bậy, ta liền xé rách ngươi miệng. Ta cũng không nói bậy, ban nãy công chúa vậy mà để hắn dùng cái loại này phương pháp giải độc cho ngươi, hừ hừ, nếu như đổi thành Khương Vũ công tử, phỏng chừng chính là cái chết, ngài cũng chưa chắc sẽ đồng ý đi. Thật không biết Khương Vũ nếu như biết chuyện này, sẽ là như thế nào một bộ nét mặt. Nói đến đây, Tiểu Ngọc đông nhiên con mắt chớp chớp, nói, đúng, công chúa, ngươi nói nếu như Khương công tử biết chuyện này nói, sẽ là như thế nào một bộ nét mặt. Nói vậy hình ảnh kia nhất định rất ngoạn mục đi, hì hì. Phấn quần nữ tử biến sắc, lớn tiếng quát lên, Tiểu Ngọc, chuyện này vạn không thể để Khương Vũ biết, bằng không dịch công tử liền nguy hiểm. Chương 77, kinh khủng kiếm khí. Tiểu tỷ, yên tâm đi, ta lại không nốc, chắc chắn sẽ không nói lung tung, lại không biết đưa ngươi trong lòng dịch công tử đặt hiểm địa. Tiểu Ngọc cười khanh khách nói, hừ, nay còn tạm được. Phấn quần nữ tử mới vừa gật đầu, đồng nhiên biết được lời này chỗ nào có chút không đúng, tỉ mỉ nghĩ lại, hai gò má nhất thời một đỏ, mắt phượng lập tức trừng mắt về phía Tiểu Ngọc, nói, xú nha đầu, ngươi lại nói bậy, xem ta không xé rách ngươi miệng. Liền hai nữ đùa giỡn trong lúc, đồng nhiên một tiếng bén nhọn tiếng sấm vang vọng bốn phía, hai nữ sững sờ, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu bảo kiếm trong tay trên bao quanh từng đạo chói mắt hồ quang, mà hồ quang ở ngoài lại có gió mạnh xoay chuyển, từ xa nhìn lại thì dường như Dịch Thu cầm cũng không phải là kiếm, mà là tay cầm một cái điện thiểm lôi minh loại nhỏ phong bạo. Kiếm này chưa xuất thủ, thế nhưng đã liền có như vậy kinh người khí thế, hoàn toàn không phải ban nãy thanh kia hỏa diễm bảo kiếm có thể so với. Lẽ nào thanh kiếm này thật là huyền cấp trung phẩm bảo kiếm? Phấn quần nữ tử kinh thán không thôi. Không có khả năng, kiếm này cũng không phải huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, lại không nói lấy hắn tu vi, căn bản không khả năng thao túng huyền cấp trung phẩm cao như vậy cấp bảo kiếm. Coi như có thể, một thanh huyền cấp trung phẩm bảo kiếm giá trị mấy vạn kim tệ, cũng không phải hắn một cái nhỏ tiểu bạch bạc học viên có thể gánh vác lên. Tiểu Ngọc căn vốn không tin tưởng Dịch Thu có thể có huyền cấp trung phẩm bảo kiếm. Phấn quần nữ tử cũng không nói gì thêm, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ nghi hoặc, tựa hồ đối với Tiểu Ngọc nói cũng có vài phần nhận thức. Dù sao một bả huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, động chính là mấy vạn kim tệ, nếu như có hai bộ minh văn, càng là có thể đạt tới đến 10 vạn kim tệ cao giai, cũng chính là gần nghìn vạn ngân tệ, giá cả cỡ này đừng nói Dịch Thu, chính là nàng một hoàng tộc công chúa, cũng không đủ sức. Giờ khắc này, cùng sư thú dường như cũng nhận thấy được Dịch Thu bảo kiếm trong tay khí tức kinh khủng, giống giận hai tiếng sau, chân sau đạp một cái mặt đất, thân hình khổng lồ, đột nhiên bay lên, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, ở đó cùng sư thú trước khi rơi xuống đất, lập tức bay lên không nhảy một cái, nhảy vào giữa không trung, đồng thời trường kiếm chợt xuống phía dưới một chạm. Long ngưng kiếm khí, vút vút. Ba đạo phong bạo kiếm khí cơ hồ cũng trong lúc đó sao động ra. Giữa không trung, ba cái lấp lánh tiếng sấm kiếm khí phong bạo, hỗ tương dung hợp, trong nháy mắt tạo thành một cái thật lớn kiếm khí phong bạo, khí thế ngập trời hướng về kia cùng sư thú đánh tới. Cùng sư thú hét lớn một tiếng, miệng rộng mở ra, lập tức phun ra một quả tử sắc quả cầu thịt, tử sắc quả cầu thịt đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt phóng xuất ra một mảnh màn ánh sáng màu tím, ngăn ở cuồng sư thú trước người. Yêu đan. Dịch Thu biến sắc, thấy tử sắc quả cầu thịt đầu tiên mắt, Dịch Thu liền đã biết cái này quả cầu thịt lai lịch. Không tệ, cái này quả cầu thịt chính là yêu thú chân quý nhất yêu đan. Mà màn ánh sáng màu tím cũng chính là yêu thú đem yêu đan trong đó yêu lực phóng thích tạo thành hộ thuẫn. Có thể nói, cái này hộ thuẫn chính là toàn bộ yêu thú yêu lực biến thành, cho dù huyết hồn nhất trọng võ giả cũng chưa chắc có thể phá ra. Hừ, coi như ngươi lấy ra yêu đan thì như thế nào? Phá cho ta. Theo Dịch Thu hét lớn nói, kiếm khí phong bạo nhất thời nện ở màn ánh sáng màu tím trên. Trong sát na, ầm vang đứt hai, kiếm khí phong bạo điên cuồng đánh thẳng vào màn ánh sáng màu tím, mà ở kiếm khí kia phong bạo trùng kích phía dưới, màn ánh sáng màu tím đúng là lung lay sắp đổ, dường như phải bể ra. Làm sao có thể? Hắn kiếm khí lại có thể rung động cùng sư thú yêu lực biến thành quan mạc, uy lực này cũng quá kinh khủng đi. Thanh bảo kiếm này, tuyệt đối là huyền cấp trung phẩm. Phấn quần nữ tử hoảng sợ biến sắc, là thất thanh nói. Không sai, có thể phóng xuất ra lớn như vậy uy lực kiếm khí, tuyệt đối không thể là cái gì huyền cấp hạ phẩm bảo kiếm, thế nhưng công chúa, coi như là huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, cũng không khả năng chỉ muốn một đạo kiếm khí, liền có thể rung động cùng sư thú chỗ phóng xuất yêu lực hộ thuẫn đi. Tiểu Ngọc khó có thể tin hỏi. Ngốc, vậy căn bản không phải một đạo kiếm khí, mà là ba đạo kiếm khí. Phấn quần nữ tử lắc đầu nói ra. Cái gì? Ba đạo kiếm khí? Điều này sao có thể? Phải biết rằng huyết khí cựu trọng võ giả, thi triển huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, e sợ liền một đạo kiếm khí cũng không thả ra được, tại sao có thể phóng xuất ra ba đạo kiếm khí? Tiểu Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt khiếp sợ cơ hồ đạt đến tột đỉnh tình trạng. Dựa theo lẽ thường tự nhiên là tuyệt đối không thể, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi trên người hắn huyết chỉ so với thường nhân lớn hơn, hơn nữa còn lớn hơn rất nhiều. Phấn quần nữ tử cắn răng, một chữ một cái nói ra. Lớn hơn nhiều. Lẽ nào hắn cũng giống Khương Vũ như vậy mở ra lục phương huyết chỉ? Tiểu Ngọc lại lần nữa giật mình, phải biết rằng năm đó Khương Vũ cũng bởi vì mở ra lục phương huyết chỉ mà ở hoàng thành dẫn tới hoành động không nhỏ, không nghĩ tới trước mắt cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, vậy mà cũng có lớn hơn người thường huyết trì. Tỉ mỉ ta cũng không biết, chuyện này trừ phi hỏi hắn bản thân, bằng không hắn người là căn bản không nhìn ra. Phấn quần nữ tử đồng dạng hiếu kỳ nói ra. Liền hai nữ giật mình trong lúc, giữa không trung kiếm khí phong bạo dĩ nhiên dần dần biến mất, mà cùng sư thú chỗ phóng thích yêu lực hộ thuẫn, cũng thay đổi được cảm đạm vô quang, biến được cực kỳ bạc nhược. Xem ra còn không đi. Mặc cho Dịch Thu bản lĩnh lớn hơn nữa, dù sao hắn cũng chỉ là huyết khí bắt trọng võ giả, là không có khả năng giết chết một yêu thú. Phấn quần nữ tử âm thầm lắc đầu, liền nàng cho rằng Dịch Thu đã thất bại thời điểm, liền nghe giữa không trung đột nhiên truyền đến Dịch Thu hét lớn một tiếng. Thập lục trọng uy trưởng. Cái gì? Hắn vẫn còn có khí lực. Phấn quần nữ tử không khỏi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin, phải biết rằng, coi như Dịch Thu có lục phương huyết chỉ, liên tiếp vung ra ba đạo cường đại như vậy kiếm khí, cũng nên huyết khí hao hết mới đúng, gia hỏa này làm sao còn có khí lực phóng thích vũ khí? Hơn nữa xem ra, cái vũ khí này mới là hắn chân chính đòn sát thủ kia. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi phấn quần nữ tử còn đang rơi vào mê hoặc trong lúc, Dịch Thu đã từ giữa không trung hạ xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở đó yêu lực hộ thuẫn trước, giơ tay lên liền hướng về phía màn ánh sáng màu tím đánh ra ba trưởng. Trưởng thứ nhất, Bát Vân Kiến Nhật. Trưởng thứ hai, rầm rầm rầm. Ba trưởng qua đi, màn ánh sáng màu tím nháy mắt vỡ nát ra. Dịch Thu lập tức cơ múa trưởng thứ tư hướng yêu đan vỗ tới. Cùng sư thú hét lớn một tiếng, miệng rộng mạnh mẽ hút, đem yêu đan nuốt vào trong miệng, sau đó tựa đầu đánh về phía Dịch Thu. Nhìn thấy một màn này, phấn quần nữ tử khí sắc trắng bệnh, thất thanh nói, không được, để cùng sư thú tướng thú đan nuốt trở lại, không ra thời gian một nén nhang, cùng sư thú yêu lực là được khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Tiểu Ngọc, lợi dụng khi cùng sư thú lúc này suy yếu, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Bất quá nàng lời mới vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy giữa không trung Dịch Thu đột nhiên cười to nói, xuất sinh, coi như ngươi đem yêu đan nuốt trở về, liền cho rằng có thể ngăn cản ta sao, xem chiêu. Trường thứ tư, Long Chiến Vũ Giã. Chương 78, Chiến Thư. Dịch Thu nhân cơ hội rơi vào cuồng sư thú vật phía trên, giơ bàn tay lên, dâng trào huyết khí, điên cuồng tuôn ra, ở lòng bàn tay bên trong, nhanh chóng tụ lại, tạo thành một cái thật lớn gió xoáy, lập tức theo gió kia toàn trung tâm, đồng nhiên nhăn lại huyết khí long đầu, gầm thét ra, đánh vào cuồng sư thú vật phía trên. Long Chiến Vũ Giã. Huyết khí cự long, tận trời gầm thét, ẩn chứa ngập trời trưởng lực, thuận thế lệnh ở cuồng sư thú vật lâu trên, cuồng bạo trưởng lực nhất thời nhập vào cơ thể mà vào, xông vào cuồng sư thú vật lâu trong đó. Cuồng sư thú nhất thời kêu rên một tiếng, toàn thân run lên, ầm ầm ngã xuống đất, thất khổng vọt huyết mà chết. Thấy vậy một màn, kia không nơi xa hai nữ cơ hồ đều là khiếp sợ nói không ra lời. Một trường này vậy mà trực tiếp đem cuồng sư yêu thú đập chết, có thể thấy được uy lực. So ban nãy ba đạo kiếm khí còn muốn đáng sợ mấy lần. Rõ ràng là huyết khí bắt trọng võ giả, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, quả thực để cho người bất khả tư nghị. Có thể nghĩ, nếu như tu vi của người này cũng đạt đến huyết hồn, đem kinh khủng bực nào? Thiên tài. Người này thiên phú, tuyệt đối không kém Khương Vũ, không. Hẳn là tại phía xa Khương Vũ trên. Phấn quần nữ tử đôi mắt đẹp trong đó, hào quang bắn ra bốn phía, nét mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng bền rơi xuống đất, nhìn té xuống đất thi thể, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt. Hắn cao hứng cũng không phải là giết chết cuồng sư thú, mà là hắn trưởng thứ tư, Long Chiến Vũ Giã rốt cục luyện thành. Từ đó về sau, cho dù hắn đối mặt huyết hồn nhất trọng cường giả, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Còn như những huyết khí đó cựu trọng võ giả, trong mắt hắn sẽ không còn là đe dọa. Hít sâu một hơi, Dịch Thu theo cuồng sư mộng thu trung tâm yêu đan lấy ra, bỏ vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó xoay người, hướng về phấn quần nữ tử mục tiêu đi tới. Nhị vị cô nương, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại phải về giao tiếp nhiệm vụ, các ngươi cũng trở về đi đi. Phấn quần nữ tử rồi mới từ khiếp sợ trong đó phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, lẩm bẩm nói, Dịch công tử, ngươi thật chỉ có huyết khí bắt trọng tu vi. Giết chết một yêu thú, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, đây quả thực bất khả tư nghị. Dịch Thu lập tức bị ngu thoáng cái, chợt cười nói, cái này tự nhiên, nếu là ta cũng có huyết khí cựu trọng tu vi, giết con yêu thú này, còn cần lao lực như vậy sao? Lời như vậy xuất từ người khác miệng, có lẽ phấn quần nữ tử nhất định sẽ xem như một lời cùng nôn, thế nhưng từ Dịch Thu trong miệng nói ra, cũng là không hề cùng dạng. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là một loại tự tin, đối với thực lực mình cường đại tự tin. Phấn quần nữ tử hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái nội tâm khiếp sợ, thản nhiên nói, ta cùng với Tiểu Ngọc cũng phải trở lại. Không biết Dịch công tử có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường. Dịch Thu nhíu mày, phải biết rằng, nếu hắn chẳng qua là lẻ loi một mình, chỗ rửa khinh thân thuật, tại trong vòng một canh giờ, lại trở lại Kiếm Vũ học viện, thế nhưng nếu như mang theo này hai nữ nói, phòng trường không có 3-4 canh giờ thời gian, đều không cách nào chạy tới Kiếm Vũ học viện cửa. Bất quá mỹ nữ muốn nhờ, Dịch Thu tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, ho khan hai tiếng, nói, được rồi, xem ở cô nương thụ thương tình huống, ta liền hộ tống nhị vị đoạn đường. Phấn quần nữ tử vừa nghe, lập tức đại hỉ. Hướng về Dịch Thu thành thực thi lễ nói, đa tạ Dịch công tử. Hừ, tiểu tỷ, ta hắn làm cái gì, hắn đã chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi, đưa tiễn ngươi còn chưa phải là hẳn là, lại giả thuyết, tại hoàng thành trong đó, muốn cho tiểu tỷ làm hộ vệ người, như cá giết sang sông, có cơ hội như thế, gia hỏa này còn không quý trọng, vẫn lộ ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Tiểu Ngọc hầm hừ nói ra. Tiểu Ngọc không được vô lễ. Phấn quần nữ tử vội vàng trừng Tiểu Ngọc một cái, chợt xoay người hướng về phía Dịch Thu nói xin lỗi, xin lỗi, ta người thị nữ này đều bị ta làm hư. Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu cô nương không chấp nhận, vì vậy chẳng qua là cười trừ, cũng không nói thêm gì. Đi thôi, ta còn muốn dành thời gian trở lại giao tiếp nhiệm vụ. Ừ, phấn quần nữ tử gật đầu. Sau 3 canh giờ, Dịch Thu ba người liền trở lại hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành khu đông thành, chỉ có này Tam Đại học viện, vì vậy ba cái học viện cách nhau cũng không xa. Đi ở một cái cửa ngã ba, Dịch Thu hướng về hai nữ liền ôm quyền, nói, được, nơi này đã an toàn, nếu không có việc khác, tại hạ cáo tử. Phấn quần nữ tử tự nhiên cười nói, nói, Dịch công tử tài kiến. Dịch Thu gật đầu, xoay người rời đi. Đợi Dịch Thu sau khi rời đi, Tiểu Ngọc vểnh miệng, vẻ mặt khó chịu nói ra, tiểu tỷ, phải biết rằng ngay cả Khương Vũ truy cầu ngươi thời điểm, ngươi cũng xem thường nhất cố, vì sao vẫn cứ đối với hắn như vậy lưu ý. Phấn quần nữ tử cười khẽ hai tiếng, lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, e rằng chẳng qua là cảm giác đi, loại cảm giác này, là Khương Vũ không cách nào cho ta, tốt chúng ta cũng nên trở lại. Nói xong, phấn quần nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, liền xoay người đi, Tiểu Ngọc theo sát sau khi. Hai nữ cũng không biết, đang lúc bọn hắn lúc rời đi sau, liền sau lưng các nàng, hai mặc hoa lệ phục sức nam tử thân ảnh, dần dần hiện lên. Thấy rõ đi, ban nãy cái kia nữ, chính là hoàng thành ba đại mỹ nữ một trong, thất công chúa Tô Nhã Quân. Xác định, thế nhưng thất công chúa luôn luôn đối nam tử không có bất kỳ hảo cảm, ngay cả Khương Vũ lao đại đều bị cự tuyệt nghìn dặm, làm sao sẽ cùng ban nãy nam tử kia hữu thuyết hữu tiếu. Hừ hừ, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá chuyện này nhất định phải hội báo cho Khương Vũ lao đại. Ừ, không tệ, lấy Khương lão đại tính tình, hừ hừ, sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Hai người kia giống nhau âm hiểm cười hai tiếng, liền xoay người biến mất ở trên đường cái. Trở lại Kiếm Vũ học viện, đã là đêm khuya, Dịch Thu biết, lúc này, nhiệm vụ chỗ đã cuối cùng, chỉ có trước quay về nơi ở, ngày mai lại đi giao tiếp nhiệm vụ. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp chạy về trong nhà. Vừa mới đi vào gian phòng, Nô Tâm liền vội vội vã chạy qua đến, vẻ mặt khẩn trương nét mặt, lao đại, không được, không được, ra đại sự. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, đừng hoảng hốt, có chuyện gì ngươi cứ việc nói là được. Nô Tâm vẻ mặt cầu xin, đem một trang giấy chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết, đoạn huynh trưởng ta cánh tay, khiến cho ta đại ca tu vi tổn hao nhiều, khiến cho ta Đồng gia hổ thẹn, thù này không báo, ta Đồng Minh Châu thể không làm người, nhưng niệm tình ngươi tu vi còn thấp, ta Đồng Minh Châu không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, cho ngươi 3 tháng sau, sinh tử lôi đại gặp. Hết tin kia, Dịch Thu chân mày nhất thời nhíu lại, chiến thư. Không sai, Dịch lão đại, đây là Đồng Minh Châu hướng ngươi hạ chiến thư. Đồng Minh Châu là ai? Nàng là Đồng Hạ muội muội, một tháng trước, đột phá tu vi, tiến nhập huyết hồn cảnh, hôm nay đã là Kiếm Vũ học viện hoàng kim học viên. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, một tháng mà thôi, xem ra bất quá là huyết hồn nhất trọng võ giả, đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn nàng, ngươi ngày mai tương chiến thư trả lại, sau đó nói cho nàng biết, không cần 3 tháng, một tháng sau, ta liền cùng nàng quyết đấu sống chết lôi. Chương 79, nhiệm vụ thưởng. A. Nghe nói như thế, Nô Tâm nhất thời trợn mắt hốt mồm, Dịch lão đại chẳng lẽ điên, đối phương thế nhưng hoàng kim học viên, huyết hồn cảnh võ giả, đổi thành người khác, loại này chiến thư cũng không dám đi đón. Nhưng mà Dịch lão đại không chỉ có đón lấy chiến thư, càng là đem thời gian theo 3 tháng rút ngắn làm 1 tháng. Nay tờ mờ bờ, con mẹ nó, nhất định chính là tìm đường chết ta. Nô Tâm tự nhiên không biết, đừng nói 1 tháng sau, chính là hiện tại, Dịch Thu cũng dám cùng Đồng Minh Châu đánh một trận, chỉ bất quá Dịch Thu lúc này không có nắm chắc tất thắng mà thôi, chỉ có trước đem tu vi để thằng tới huyết khí cửu trọng, hắn mới có 10 phần phần thắng. Mà với hắn mà nói, thời gian 1 tháng, đầy đủ để hắn tu vi vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Lão đại, ta không rõ, cái kia Đồng Minh Châu nếu cho ngươi 3 tháng, ngươi cần gì phải đem thời gian rút ngắn làm 1 tháng đây, dù sao đối thủ này, thế nhưng huyết hồn cảnh cường giả a. Nô Tâm gãi đầu một cái, có chút mở mịt hỏi. Ngươi không cần minh bạch, dựa theo ta nói làm đi, còn nữa, đem việc này lộng tiếng động lớn hơn một chút, tranh thủ để Kiếm Vũ học viện người biết ta và Đồng Minh Châu sống chết quyết đấu sự tình. A, đây là vì sao? Dịch Thu cười nhạt, thần sắc biến được vô cùng lạnh lùng, bởi vì ta phải lập uy. Dịch Thu biết rõ, mình nếu là nghĩ tại Kiếm Vũ học viện đánh hạ gót chân, nhất định phải tại Kiếm Vũ học viện trong đó thành lập uy danh, khiến cho đối với hắn không có hảo ý võ giả, đối với hắn xuất hiện kiêng kỵ, không dám tùy ý trêu chọc hắn. Mà loại uy danh chỉ có dựa vào đánh bại cường giả mới có thể thu được, mà cái Đồng Minh Châu chính là hắn tại Kiếm Vũ học viện thành lập uy danh bước đầu tiên. Lập uy. Nô Tâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này lão đại cũng quá điên cuồng thời điểm, vậy mà cầm huyết hồn cảnh cường giả lập uy. Chẳng qua là thời gian 1 tháng, lấy lão đại thực lực, có thể là Đồng Minh Châu đối thủ sao? Âm thầm lắc đầu, Nô Tâm trên mặt lộ ra vài phần nghi ngờ, bất quá hắn cũng biết Dịch Thu tính tình, vì vậy không có khuyên nữa cái gì, lúc này gật đầu đáp ứng nói, lao đại, ta đây dựa theo ngươi nói chứ. Ừ, đi đi, ngươi cũng chăm chỉ tu luyện. Hắc hắc, lão đại phong tâm, có ngươi tinh huyết đan, ta hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh, 2-1 tháng bên trong, tất nhiên có thể đạt đến huyết khí cửu trọng. Vậy thì tốt, ngươi đi tu luyện đi. Nô Tâm sau khi rời đi, Dịch Thu đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua chấn song, dò xét đen kịt bầu trời đêm, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười. Đồng Minh Châu sao? Sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức thực lực ta đi. Hoàng thành, quốc sư phủ. Ầm. Chén trà bị sinh sinh bóp nát, nước trà tản mát, nhưng mà bóp nát chén trà nam tử, toàn thân áo bào, nhưng không dính một giọt nước. Lúc này, ở nơi này nam tử trước người, đột nhiên có nhất tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Huyết khí hộ thuẫn. Chỉ có huyết hồn cảnh cường giả mới có thể phóng thích cường đại hộ thuẫn. Nam tử này lông mày dương lên, anh tuấn bề ngoài ở dưới, ẩn hàm một chút lệ khí, lạnh giọng hỏi, các ngươi có thể nhìn trong nhã quân với hắn nam tử cùng một chỗ, hơn nữa còn có nói có cười. Khương Vũ lao đại, chuyện này chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả. Một cái tử sam nam tử vội vàng trả lời. Hừ, người nọ là ai? Khương Vũ trong mắt chứa sát khí, trầm giọng hỏi. Theo ta điều tra, hình như là một cái kêu Dịch Thu ra hỏa, người này là huyết khí bắt trọng võ giả, là Kiếm Vũ học viện Bạch Ngân học viên. Kiếm Vũ học viện Bạch Ngân học viên, điều này sao có thể? Nhã quân làm sao sẽ nhìn chúng loại rác dưới này, lẽ nào ta ở trong mắt nàng còn không bằng một cái Kiếm Vũ học viện Bạch Ngân học viên sao? Khương Vũ gân xanh run run, anh tuấn mặt lúc này thoạt nhìn đúng là có chút đáng sợ. Hừ, đã như vậy, sẽ đem cái kêu Dịch Thu bỏ, ta Khương Vũ không chiếm được nhã hinh tâm, ta cũng sẽ không khiến người khác lấy được. Khương Vũ trong mắt lóe lên âm ngoan, xoay người hướng về phía trước hai người, nói, chuyện này liền giao cho các ngươi hai, nếu có cơ hội, tìm người đem bỏ. Khương lão đại, chuyện này không cần chúng ta tự mình động thủ, đã có người thay chúng ta xuất thủ. Khương Vũ ánh mắt ngưng lại, có chút ngạc nhiên nhìn tử sam nam tử, hỏi, là ai? Cái kia Dịch Thu, tại học viện khảo hạch lúc, ép Đồng Hạo tự đoạn cánh tay, hôm nay Đồng Minh Châu đã hướng Dịch Thu hạ chiến thư, 3 tháng sau, chính là hai người sống chết quyết đấu. Đồng Minh Châu. Khương Vũ ánh mắt lập lòe hai ở dưới, cười lạnh nói, lẽ nào chính là cái kia Kiếm Vũ học viện duy nhất một học viên nữ Đồng Minh Châu sao? Nghe nói nàng đã trở thành Hoàng Kim học viên, kể từ đó, nếu như nàng xuất thủ nói, cái này Dịch Thu ngược lại cũng không sống quá lâu, đến lúc đó, nhã quân vẫn là ta Khương Vũ. Đúng vậy, cái kia Dịch Thu là mặt hàng gì, cũng có tư cách cùng lao đại chúng ta cạnh tranh nữ nhân. Thử sam nam tử đồng dạng cười lạnh nói. Một năm sau, chính là tên đề bảng vào ngày, đợi ta Khương Vũ đoạt được kim bảng danh đầu. Ân sư liền sẽ thay ta hướng bệ hạ cầu hôn, đến lúc đó, mặc dù nhã quân đối với ta không quan tâm, cũng đã thành vì ta Khương Vũ nữ nhân. Khương Vũ ngửa đầu cười to, trên mặt đều là đắc ý. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế bình minh, Dịch Thu liền sớm xuất môn, đi tới nhiệm vụ chỗ tầng 2. Tên là gì? Dịch Thu vừa mới đi tới bàn trước mặt, trung niên kia nho sĩ liền cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Dịch Thu. Hả, nguyên lai là ngươi, thế nào, ngươi nhiệm vụ cũng đều hoàn thành. Nghe được Dịch Thu báo ra tên, trung niên nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái Dịch Thu, vừa cười vừa nói. Trung niên nam tử này sở dĩ đối Dịch Thu ấn tượng sâu như thế, tự nhiên là bởi vì Dịch Thu lúc đó đón lấy cái kia cơ hồ không ai dám tiếp Bạch Ngân nhiệm vụ, chu diệt cuồng sư yêu thú. Hồi bẩm trưởng lão, toàn bộ hoàn thành. Ồ, lời này là thật. Người đàn ông trung niên thần sắc khẽ động, sau đó như tin như không quan sát Dịch Thu hai mắt, nói, đã như vậy, ngươi đem nhiệm vụ kia cần vật phẩm lấy ra đi, nếu như không lấy ra được, cũng đừng trách ta để đẩy trưởng lão tội danh xử lý. Dịch Thu cười nhạt, theo trong không gian giới chỉ, đem 3 người kia nhiệm vụ làm cùng nhiệm vụ cần yêu thú vật phẩm toàn bộ lấy ra để lên bàn, trong liền bao gồm cái kia cuồng sư yêu thú yêu đan. Người đàn ông trung niên lúc đầu chẳng qua là vô ý quét mắt một vòng, hắn cho rằng Dịch Thu hoàn thành chẳng qua là 2 người bọn họ cái nhiệm vụ. Sau khi hắn thấy cái bản kia phía trên huyết sắc quả cầu thịt thời điểm, hắn nhưng chợt từ trên ghế đứng lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nói ra, này thật là cuồng sư yêu thú thú đan, lẽ nào ngươi thật giết chết cuồng sư yêu thú hay sao? Dịch Thu gật đầu, nói, thú đan ở đây, nếu như trưởng lão nghi ngờ nói, đại khái tự mình kiểm soát. Trung niên nam tử kia thần sắc không định, đem cuồng sư yêu thú thú đan tỉ mỉ kiểm tra một lần, thất kinh hỏi, không sai, đúng là cuồng sư yêu thú thú đan, chẳng qua là này thú đan đến từ đâu? Dịch Thu cười cười, đương nhiên là theo cuồng sư mong thú trong đoạt lại. Hừ, điều này sao có thể, ngươi một cái huyết khí bắt trọng võ giả tuyệt đối không thể giết chết một con yêu thú, nói. Này thú đan ngươi là thế nào có được? Nếu không nói ra trận tướng, bổn trưởng lão liền định ngươi lừa gạt tội, đưa ngươi học viên tư cách tiêu trừ. Chương 80, Bạch Ngân trận chiến đầu tiên. Trung niên nam tử kia ánh mắt như là 2 thanh lợi hại đao nhọn vậy nhìn thẳng Dịch Thu, khí thế giống như núi hướng về Dịch Thu đè xuống. 4 phía học viên nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Tiểu tử này nhất định chết, phạm trưởng lao thế nhưng cực kỳ nghiêm khắc, một dạng dám lừa gạt phạm trưởng lão người, đều chết rất thảm. Hắc hắc, gia hỏa này cũng quá ngu, đừng nhiệm vụ đều có thể làm bộ, duy chỉ có cái nhiệm vụ kia thì không cách nào làm bộ, phải biết rằng, đừng nói hắn một cái huyết khí bắt trọng võ giả, chính là 10 huyết khí cửu trọng võ giả, cũng đánh không lại cái kia cuồng sư yêu thú a. Đúng vậy, thằng ngu này, cho rằng 200 tích phân dễ cầm như vậy sao? Nếu là như vậy nói, há lại còn có thể lưu cho hắn. Dịch Thu đối bốn phía trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại hơi ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, nếu trưởng lão nói ta là theo chỗ hắn được đến, có chứng cứ không? Hừ, bây giờ là bổn trưởng lão hỏi ngươi, mà không phải ngọa hỏi tới bổn trưởng lão. Người đàn ông trung niên tức giận nói. Dịch Thu cười cười, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khỏa thật lớn răng nhọn, ném lên bàn, ầm một tiếng, cái bàn kia bị thật lớn răng nhọn đập run lên, suýt nữa vỡ vụn ra. Cùng sư yêu thú nha. Người đàn ông trung niên thần sắc biến sắc, thất thanh nói ra. Không sai, đây chính là cuồng sư yêu thú răng nhọn. Vật này đối võ giả không có một chút tác dụng nào, là bản thân cố ý thu hồi, tới cho mình làm chứng. Thế nào, cái này trưởng lão vẫn hướng về phía yêu thú đan lai lịch nghi ngờ sao? Dịch Thu cười nhạt hỏi. Mọi người đều biết, cuồng sư yêu thú hàm răng, tuy là cứng rắn, nhưng là lại không cách nào dùng để luyện chế khí giới, càng không thể làm thuốc, đối võ giả mà nói, căn bản vô dụng, vì vậy càng sẽ không có người cố ý đem cuồng sư yêu thú hàm răng mang ở trên người. Trên thị trường cũng sẽ không có người bán ra. Vì vậy yêu đan, Dịch Thu có lẽ có thể theo người khác chỗ ấy mua sắm, thế nhưng này răng nhọn tuyệt đối không thể. Nói cách khác, này yêu đan thật là Dịch Thu giết chết yêu thú được đến. Thấy vậy một màn, mới vừa rồi còn chào phúng Dịch Thu học viên, nhất thời hơi ngừng, kinh ngạc im lặng. Họ Phạm trưởng lão đồng dạng đứng chết chân tại chỗ, sau một lát, mới ho khan hai tiếng nói, xem ra này yêu đan quả nhiên là ngươi bắt giết yêu thú được đến, đã như vậy, nhiệm vụ này thông qua, cộng thêm hai người bọn họ cái nhiệm vụ. Tổng cộng khen thưởng 300 nhiệm vụ tích phân, đưa ngươi Bạch Ngân lệnh bài cầm lại đi, ta đem nhiệm vụ tích phân vạch đến bên trong. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía tất cả xôn xao, mặc cho chẳng ai nghĩ tới, cái kia treo trên tường 3 năm cũng không có người dám động Bạch Ngân nhiệm vụ, lúc này lại bị một cái huyết khí bắt trọng võ giả làm xong. Dịch Thu đem Bạch Ngân lệnh bài đưa tới, Phạm trưởng lão đưa lệnh bài tiếp nhận, đồng thời ngón giữa tay trái trên đầu ngón tay lập tức toát ra kim quang nhàn nhạt, sau đó ở đó lệnh bài viết xuống mấy chữ, kim quang lóe lên, chỉ thấy Bạch Ngân lệnh bài phía sau đồng nhiên viết nhiệm vụ tích phân 300 cùng dòng chữ. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, tiếp nhận lệnh bài, hướng về Phạm trưởng lão hơi chắp tay, nói: "Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo tử." Thấy Phạm trưởng lão gật đầu sau, Dịch Thu liền xoay người lại, tại mọi người ước ao dưới ánh mắt, ly khai nhiệm vụ chỗ. Lúc qua chính ngọ, Bạch Ngân sàn khiêu chiến phía trên bốn phía đã tụ tập gần nghìn học viên. Trong đặc biệt hoàng tộc học viện học viên chiếm đa số. "Hừ, cái kia kêu Dịch Thu thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ là sợ ta Cửu Cương học trưởng hay sao?" "Đúng vậy, Kiếm Vũ học viện người làm sao như vậy rắc rưởi, nếu hạ chiến thư, vì sao đến bây giờ còn không tiến lên tới?" "Ai, đây còn phải nói sao, nhất định là sợ thua, cho nên không dám ra tới." Liên phía dưới lôi đài hoàng tộc học viện học viên kêu gào trong lúc, trên lôi đài, cái kia kêu Cửu Cương nam tử cười nhạt hai tiếng, hướng về một bên tóc bạc lão giả, nói: "Trưởng lão, cái kia Dịch Thu hơn phân nửa là không dám tới, chúng ta hà tất lãng phí thời gian chờ hắn, không bằng trực tiếp tuyên bố người này thất bại." Tóc bạc lão giả trầm ngâm thoáng cái, dường như cũng thấy được Cửu Cương nói có lý, lập tức sẽ tuyên bố Dịch Thu chiến bại. Bất quá đúng lúc này, chợt nghe ngoài lôi đài vang lên cười lạnh một tiếng. "Chiến còn chưa chiến, có thể nào tính bại? Lẽ nào hoàng tộc học viện người luôn luôn vô sỉ như vậy sao?" Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh bay lên trời, theo mọi người trên đầu bay qua, sau đó nhẹ nhàng như yến vậy đồng bình rơi xuống đất, trong nháy xuất hiện tại trên lôi đài. Tới người không phải người khác, đúng là Dịch Thu. Đứng lặng trên đài, Dịch Thu như ngôi sao hai mắt, nhìn thẳng Cửu Cương, khóe miệng khẽ giơ lên, lộ ra một không kềm chế được nụ cười. Đồng thời châm chọc nói: "Ba ngươi, cũng đáng cho ta Dịch Thu khiếp chiến." Buồn cười, "Hôm nay ngươi nếu là có thể để cho ta rút kiếm, ta liền coi như ngươi thắng thế nào." Tư. Lời này vừa nói ra, dưới lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch. Gia hỏa này điên đi, rõ ràng chỉ là một huyết khí bắt trọng võ giả mà thôi, lấy ở đâu tự tin nói ra những lời này, đây quả thực là tờ mờ bờ, con mẹ nó, tìm đường chết ta. Sau khi hết khiếp sợ, hoàng tộc học viện học viên triệt để bị Dịch Thu làm tức giận, ồn ào nổi lên bốn phía. Đờ ít ít cơ mờ. Cửu Cương lão đại cho ta chơi chết hắn, để hắn cuồng. Cho hắn biết chúng ta hoàng tộc học viện lợi hại. Đúng, giết chết hắn, ngược lại Bạch Ngân lôi đài, sống chết do mệnh, coi như giết hắn, cũng sẽ không có bất kỳ sự phạt nào. Cửu Cương lão đại, vào chỗ chết cả. Không cần khách khí. Bị một cái huyết khí bắt trọng người mới như vậy xem thường, Cửu Cương lúc này tự nhiên cũng vô cùng xấu hổ, âm ngoan tuột cùng trường Dịch Thu một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi đã không biết sống chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Hãy bất sàm luôn đi, mau mau xuất thủ chính là. Ngươi nếu là có thể để cho ta rút kiếm, coi như ta Dịch Thu thua." Dịch Thu cười nhạt trả lời: "Tự tìm cái chết." Liệp báo quyền. Cửu Cương khi nào bị qua như vậy khinh thị, lúc này giận dữ, thân thể như là báo đi săn hướng về Dịch Thu chạy tới, đồng thời giơ quả đấm lên, hướng về Dịch Thu mặt đánh. Một quyền này nhanh như thiểm điện, thế tới rất mạnh, mọi người không đợi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bao cắt quả đấm to liền dĩ nhiên xuất hiện tại Dịch Thu trước người. Thật nhanh. Nhìn thấy một màn này, không ít học viên đều lộ ra khiếp sợ nét mặt. Dễ nhận thấy cửu cương tốc độ, dĩ nhiên vượt lên trên bọn họ đoán trước. Này khác hoàng tộc học viện học viên đều bị cười nhạt, cái này cuồng vọng ra hỏa, phòng trừng một hiệp liền được bị cửu cương đánh tiếp. Chậm như vậy tốc độ, vẫn là mau mau cút xuống đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng lại, liền cửu cương nắm đấm lúc sắp đến gần bản thân thời điểm, đột nhiên xuất thủ. Trong sát na, ba trưởng đánh ra, trước hai trưởng cùng cửu cương nắm đấm chạm vào nhau, trong nháy mắt đem cửu cương quyền lực toàn bộ chống đỡ, đồng thời nhân cơ hội lấn người mà lên, Dịch Thu trưởng thứ ba thuận thế đánh ra, trực tiếp đánh vào cửu cương ngực. Chỉ nghe rắc vang một tiếng, cửu cương xương ngực nhất thời bị Dịch Thu trưởng lực đập nát, lúc này hét thảm một tiếng, cả người như là rời huyền chi như mũi tên, bay rất ra ngoài, trọng trọng ngã vào trong đám người. Vốn đang làm cửu cương nỗ lực lên khuyến khích hoàng tộc học viện học viên, nhất thời vắng lặng im lặng. Nghẹn họng nhìn chân chối, vậy ăn sợ hình dáng, càng lại như là trong miệng hàm chứa 10 trứng gà mở dạng, cực kỳ ngoan mục. Chương 81, nhiệm vụ của nhân. Đây chính là cái gọi là hoàng tộc học viện thực lực sao, ta xem cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu cười nhạt, xem bên cạnh vẫn là khiếp sợ không thôi tóc trắng lao giả một cái, nói, trưởng lão, là không phải có thể tuyên bố kết quả. Tóc trắng trưởng lão, vội vàng phục hồi tinh thần lại, gật đầu, tuyên bố, Dịch Thu thắng được, bài danh đảo lộn, cửu cương rơi ra ngân bảng, Dịch Thu thì bài danh 401. Giọng nói rơi xuống, trên quảng trường, vẫn là vô cùng an tĩnh, dễ nhận thấy mọi người còn không có theo ban nãy khiếp sợ trong đó triệt để phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Dịch Thu nhảy xuống lôi đài, trực tiếp trong đám người đi ra, đi tới ngân bảng cự thạch bia trước, ánh mắt ở phía trên tên đảo qua một cái, sau đó thuận thế theo trên tấm bia đá, liên tiếp gỡ xuống ba khối một bài. Trưởng lão, ba ngày sau, ta đem khiêu chiến ba người bọn họ. Cái gì? Ngươi phải tại trong vòng một ngày liên tục khiêu chiến ba người bọn họ. Tóc trắng trưởng lão vừa nhìn một bài nhất thời thất thanh, chỉ thấy này ba cái một bài, một là xếp hạng thứ 300 lưu tác, một là bài danh 200 thương minh, mà người cuối cùng còn lại là bài danh đệ nhất 107 nô hạo. Lớn như vậy chiều ngang khiêu chiến, cơ hồ là mới nghe lần đầu, trước đó chưa từng có việc, càng không cần phải nói, vẫn là trong vòng một ngày, liên chiến ba người, gia hỏa này cũng quá cùng đi. Bốn phía vốn là bị Dịch Thu chấn động đoàn người, giờ khắc này, càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Dịch Thu, như là xem một người điên. Trong con mắt của mọi người, Dịch Thu làm như vậy nhất định chính là tìm đường chết ta. Tóc trắng trưởng lão, lông mi trắng nhăn lại, nói, ngươi có thể tưởng tượng tốt ba người này thực lực đều rất cường hãn, lấy thực lực ngươi, chiến thắng một người cũng rất khó, huống chi là liên chiến ba người. Dịch Thu cười cười, trong mắt lóe lên xem thường, nói, trưởng lão một mực ghi nhớ chính là, ba ngày sau, ta thì sẽ đến đây khiêu chiến, hơn nữa chỉ cần ba người bọn họ có một người có thể để cho ta rút kiếm, liền coi như ta thua. Tư, nghe thấy lời ấy, người ở tại tràng, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, triệt để bị Dịch Thu khí phách thuyết phục. Một cái huyết khí bắt trọng võ giả, dám nói lời như vậy, cũng không phải là dựa vào thực lực, mà là một loại khí phách. Thử hỏi, ai dám trong vòng một ngày, liên chiến ba người, hơn nữa ba người này cũng đều là ngân bảng cường giả. Càng thì có ai dám, nói ra rút kiếm liền bại quy tắc. Qua nhiều năm như vậy, cho dù đã từng tuyển Tây quốc đệ nhất thiên tài Khương Vũ cũng không từng dám làm như thế qua. Gia hỏa này đến là lai lịch gì, làm sao cuồng ngạo như vậy? Người này ngươi cũng không biết, hắn chính là đem Đồng Hạo ép tự trả một tay tân sinh Dịch Thu. Ngươi nói cái kia thân là huyết đỉnh sư tân sinh. Chẳng trách như vậy cuồng, thế nhưng coi như hắn là huyết đỉnh sư, liên chiến ba người, cũng rất không có khả năng đi. Mọi người nghị luận trong lúc, từ từ đem Dịch Thu thân phận cặn kẽ, lan truyền ra. Không thể không nói, sau trận chiến này, Dịch Thu chi danh, nhất định sẽ nổi danh ba viện. Tóc trắng trưởng lão lắc đầu, theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận lệnh bài, nói, ngươi đã không nghe khuyên bảo, ta liền đem ba người bọn hắn tên ghi nhớ, đồng thời khấu trừ ngươi trên lệnh bài 300 nhiệm vụ tích phân, 3 ngày sau. Ngươi từ trước đến nay khiêu chiến, còn có ngươi bây giờ là ngân bảng võ giả, đã có tư cách bước vào vũ kỹ lâu nhất tầng. Dịch Thu mắt sáng lên, ôn quyền nói, đa tạ trưởng lão. Dịch Thu nói xong, liền xoay người rời đi, tại trước mắt mọi người dần dần biến mất. Một lúc lâu sau, kiếm vũ học viện, vũ kỹ lâu tầng thứ nhất, Dịch Thu tại từng hàng giá sách phía trước, đi qua đi lại, không ngừng tìm kiếm cái gì đáng được vào tay vũ kỹ. Nhưng mà tìm kiếm một vòng sau, Dịch Thu không chỉ có hoàn toàn thất vọng, nơi này vũ kỹ cũng chỉ là cơ sở vũ kỹ. Uy lực cùng hắn thập lục trọng uy trưởng cùng Điệp Lãng kiếm quyết cũng chênh lệch khá xa, với hắn mà nói không dùng được. Này vũ kỹ lâu tầng thứ nhất vũ kỹ, liền đều là một ít cơ sở vũ kỹ, không biết này vũ kỹ lâu phía trên 3 tầng đều là vũ kỹ gì. Dịch Thu mắt sáng lên, đi tới nơi cửa thang lầu, lập tức bị một màn ánh sáng ngăn lại. Dịch Thu nhướng mày, xuất ra bạch ngân lệnh bài, đặt ở trên màn sáng kia, nhất thời một cổ cự lực, đem Dịch Thu bắn ra đi. Vũ kỹ lâu, tầng thứ 2, chỉ có ngân bảng top 100 người mới có tư cách tiến nhập. Ngân bảng top 100 người. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xem ra tại kiếm vũ học viện trong đó, cái gì cũng được chỗ dựa thực lực nói, ngay cả cái này vũ kỹ lâu, cũng cùng ngân bảng thứ bậc có liên quan, nếu là không có thực lực người, muốn lấy được vũ kỹ cơ bản không có khả năng. Dịch Thu cảm thán một tiếng, thầm nghĩ xem ra chính mình vẫn nhanh hơn nhiều tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày tiến nhập ngân bảng 100 tên bên trong. Nhiệm vụ tích phân chỉ đủ để cho ta đạt đến trước 200 bên trong, cho nên ta còn cần làm tiếp nhiều nhiệm vụ tích phân mới được. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu lúc này ly khai vũ kỹ lâu, đi tới nhiệm vụ chỗ. Sau đó 2 ngày, Dịch Thu liền toàn bộ dùng để làm những bạch ngân đó nhiệm vụ, mà Dịch Thu làm nhiệm vụ đều là không người dám tiếp cao cấp nhiệm vụ, cho nên tuy là chỉ là 2 ngày, Dịch Thu tích phân liền lại lần nữa đạt đến 200 nhiều. Mà kể từ đó, Dịch Thu tên cũng trong lúc vô tình lại lần nữa bị Kiếm Vũ Học Viện học viên truyền ra, bị Kiếm Vũ Học Viện bạch ngân học viên gọi đùa là nhiệm vụ công nhân. Một ngày này, vừa qua khỏi chính ngọ, Dịch Thu ly khai học viện, hướng về Dịch Kiếm Phong chỗ ở nhà cửa bước đi. Mấy ngày không gặp, Dịch Thu tự nhiên có chút bận tâm trong nhà tình huống, cho nên suy nghĩ trở lại nhìn một chút. Bất quá vừa xong nhà mình nhà cửa chỗ đường phố trước, liền nghe được một trận tiếng ồn ào truyền đến. Dịch Thu nhướng mày, tỉ mỉ vừa nghe, phát hiện này tiếng ồn ào chính là tới từ nhà hắn. Dịch Thu thần sắc biến sắc, ba bước cũng làm hai bước, xông vào trong nhà. Mới vào đại môn, liền thấy 5-6 người trẻ tuổi võ giả vây quanh ở Dịch Nhã Hinh bốn phía. Nhã Hinh, ta theo lần đầu tiên nhìn thấy liền thích ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Dẫn đầu một cái đàn ông mặc đồ đông đi tới Dịch Nhã Hinh trước mặt, cười rạng rỡ nói. Dịch Nhã Hinh đại mi nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nói, cút ngay, ai muốn với ngươi? Bị không lưu tình chút nào cự tuyệt, đàn ông mặc đồ đông trên mặt có nhiều không nhịn được, hừ hừ nói, xú nha đầu, đừng cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, tại trong hoàng thành ta Ngô Nam muốn nữ nhân còn không có không chiếm được, hôm nay ngươi có theo hay không ta đi, có thể do không được ngươi, mấy ca thanh nha đầu kia cho ta chói. Tiếng nói vừa dứt, 5-6 cái võ giả nhất thời hô nhau mà lên, hướng về Dịch Nhã Hinh đánh tới. Vô liêm sỉ. Dịch Nhã Hinh không có nghĩ tới cái này họ Ngô nói động thủ liền động thủ, lúc này hoa dung thất sắc, vội vàng phải rút ra bảo kiếm chống lại, nhưng mà cái kia võ giả mỗi người tu vi đều huyết khí cửu trọng, hôm nay cùng nơi vào tới, Dịch Nhã Hinh chỗ nào ngăn cản. Ở nơi này Dịch Nhã Hinh lúc tuyệt vọng, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, ban đầu hướng nàng nhào tới võ giả trong đó, đột nhiên có 3 người hét thảm lên, đột nhiên ngã xuống đất, chỉ thấy bọn họ phía sau cũng xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Vết kiếm đi sâu mấy tấc, trực tiếp đem 3 người kia võ giả phía sau lưng sinh sinh mở ra. Chương 82, phế ngươi. 3 cái võ giả trong nháy mắt chết thảm, một màn này nhất thời để trong viện người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều quay đầu, chỉ thấy cửa đống nhiên đứng một cái thanh tú thiếu niên. Dịch Thu. Dịch Nhã Hinh nhìn thấy là xuất hiện không là người khác, đúng là mình biểu đệ Dịch Thu, mừng rỡ trong lòng, chạy mau hai bước, cạnh như không người một dạng, trực tiếp nhào tới Dịch Thu trong lòng. Cảm thụ được trước ngực mềm yêu kiều rất, Dịch Thu không khỏi lộ ra một chút cười xấu xa, biểu tỷ thân thể thật đúng là có đón a. Chỗ đó vừa mềm lại lớn, phòng trừng diễm xuân các cái gọi là đương gia hoa khôi đều có thể chỗ thua kém gấp trăm lần đi. Mẹ nó, ngươi là ai, cũng dám đánh lén chúng ta, vẫn ôm nữ nhân lão tử, ta xem ngươi là không muốn sống, người đến làm cho ta chết hắn. Họ Ngô nam tử nhìn thấy bản thân mến mộ nữ tử, vậy mà chủ động đưa vào một cái huyết khí bắt trọng nam tử trong lòng, huống chi người này còn ra tay giết hắn thủ hạ, trong lòng tự nhiên là tức giận không thôi. Lúc này sai sử còn lại cái này võ giả, hướng về Dịch Thu vây lại. Dịch Nhã Hinh ngăn Dịch Thu cái cổ, quay đầu, cười như không cười nhìn họ Ngô nam tử một cái, nói, nữ nhân ngươi, lúc nào ta thành nữ nhân ngươi? Ngươi nghe rõ, người nhân tài này là ta Dịch Nhã Hinh tướng công, cho nên ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Nghe nói như thế, không chỉ có là họ Ngô nam tử sửng sốt, chính là Dịch Thu cũng đứng chết chân tại chỗ. Hắn cái này biểu tỷ, đây là náo được cái nào một ra a? Chỉ thấy Dịch Nhã Hinh xoay người lại lần nữa ôm lấy bản thân, đồng thời hướng về hắn đẹp đẽ ngay ngay mắt. Kháo, nguyên lai là coi ta là làm tấm mộc. Nhìn Dịch Nhã Hinh đắc ý nét mặt, Dịch Thu nhất thời mặt sầm lại, đối Dịch Nhã Hinh triệt để không nói gì. Hừ hừ, thì tính sao? Ta Ngô nam nhìn chúng nữ nhân, chính là một cái huyết khí bắt trọng phế vật là có thể ngăn ta lại sao? Hôm nay ta sẽ ngay trước mặt ngươi, đem hắn lộ phế, để cho ngươi biết, hắn so với ta, tựu như cùng một con run rế, mấy người các ngươi giết cho ta hắn. Ngô nam điên vậy hét lớn một tiếng, hắn cái này võ giả lập tức của lên, đánh về phía Dịch Thu. Tự tìm cái chết. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, điểm mũi chân một cái, tay trái ôm Dịch Nhã Hinh eo thon, bay lên trời, cầm kiếm tay phải, liên tục huy động, trong nháy mắt chém ra ba đạo long ngưng kiếm khí. Phốc phốc phốc. Ba đạo kiếm khí, thế không thể đỡ, trực tiếp đem xông lên ba cái võ giả, trong nháy mắt chém giết. Thấy vậy một màn, bản kia tới kiêu ngạo không gì sánh được Ngô Nam lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Chuyện này, điều này sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là một huyết khí bắt trọng phế vật, vì sao có thể giết chết? Lúc này, Ngô Nam mang đến thị vệ, dĩ nhiên chỉ còn lại có hai. Mà hai người nhìn thấy ba kiếm sắt chết ba cái thị vệ, chỗ nào còn dám lại đi lên chịu chết. Lập tức đều chân sau mấy bước, như là nhìn thấy ôn thần một dạng, trong nháy mắt tránh ra thật xa. Thiếu gia, chúng ta mau bỏ đi đi, gia hỏa này căn bản không phải bình thường huyết khí võ giả a. Đúng vậy, thiếu gia, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Tục ngữ nói lưu được núi xanh tại không buồn không có củi đốt, chúng ta không bằng trở lại, sau đó thỉnh bên trong phủ lại phái cao thủ đến báo thù là được. Nghe được hai người nói, Nô Nam dường như cũng cảm thấy có lý, lúc này gật đầu nói, được, chúng ta rút lui. Nói xong, ba người liền muốn tránh khai Dịch Thu, suy nghĩ theo cửa thoát đi. Muốn chạy trốn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể lắc lư một cái, ngăn ở ba người kia trước người. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Nô Quốc công tôn một cái, ta nhị ca chính là hoàng tộc Bạch Ngân học viên Nô Hạo. Nhìn thấy Dịch Thu hai mắt lợi hại nhìn mình, Nô Nam trong lòng chột dạ, vội vàng đem bản thân hậu trường mang ra tới. Nô Hạo, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Dịch Thu mắt sáng lên, nhớ tới bản thân khiêu chiến người bên trong, trong thì có một cái kêu Nô Hạo, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp đệ hắn. Ngươi đã ca ca kêu Nô Hạo, ta đây tạm tha ngươi một mạng. Hừ, thế nào, sợ đi, lão tử đã biết, ngươi không dám làm gì được ta, chúng ta đi. Nô Nam nhìn thấy Dịch Thu không dám giết bản thân, lúc này cho rằng Dịch Thu là bị bản thân hậu trường hù dọa, vì vậy giận, lập tức nên ngang muốn đi ra. Nhưng mà hắn vừa xong cửa, một thanh băng lạnh đến xương kiếm đưa hắn cản lại, lập tức liền thấy Dịch Thu cười như không cười nhìn hắn. Ta nói thả ngươi một mạng, nhưng ta chưa nói phải bỏ qua cho ngươi. Mũi kiếm nhẹ nhàng đưa ngang một cái, thuận thế gác ở Ngô Nam trên cổ. Ngô Nam nhất thời sợ được hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là nơi này giết ta, chúng ta Ngô gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, bớt lấy các ngươi Ngô phủ làm ta sợ, ngươi nghĩ rằng ta không biết, hôm nay các ngươi tự tiện xông vào nhà dân, coi như ta đem bọn ngươi giết sạch, quan phủ cũng không có thể làm gì ta, các ngươi Ngô phủ có thể làm khó dễ được ta. Hoàng đô luôn luôn quy định sông nghiêm, nếu không có quan phủ cho phép người, bất luận kẻ nào đều không có thể tự xông vào nhà dân, vì người tử tội. Này giới luật, đừng nói bình dân bách tính, chính là vương công quý tộc cũng không dám đơn giản xúc phạm. Vì vậy đây cũng chính là vì sao Dịch Thu có dũng khí không hề cố kỵ đem mấy người thị vệ kia giết chết. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nô Nam tự nhiên biết cái này giới luật, cũng minh bạch coi như Dịch Thu nhất kiếm giết hắn, Nô Phủ cũng không dám trước mọi người đem Dịch Thu thế nào, cho nên có chút kinh hoàng nói ra. Ha ha, đơn giản. Ta có thể thả ngươi một cái mạng chó, thế nhưng ngươi mạo phạm nữ nhân ta, cũng không có thể đến đây sự tình, cho nên ta suy nghĩ phế ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn làm không nam nhân. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên dọc theo Nô Nam dưới thân thể chợt xuất hiện tại Ngô Nam giữa hai chân, đón lấy chợt cắm xuống, chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo tiên huyết tung tóe đi ra, Ngô Nam lập tức che hạ bộ, phát ra như giết heo thảm thiết. Hắn hai người thấy vậy, không khỏi mồ hôi lạnh đều xuất hiện, tránh ra thật xa, e sợ cho Dịch Thu cũng dùng đồng dạng phương thức đối phó bọn họ. Dẫn hắn cút đi, sau khi trở về, chớ quên chuyển cáo Ngô Hạo, ba ngày sau, ta Dịch Thu tại Bạch Ngân Sàn khiêu chiến thượng đẳng được hắn. Dịch Thu quát lạnh một tiếng, hai người như được đại xá, vội vàng từ dưới đất nâng lên Ngô Nam, bay vượt qua thoát đi ra ngoài. Ái thiếp, những người kia bị ta đánh chạy, ngươi vẫn suy nghĩ ôm tới khi nào? Dịch Thu cười cười, xuề bàn tay ra tại Dịch Nhã Hinh vểnh phía trên bóp một cái, xem như là cho nàng coi như tấm mộc thù lao. Dịch Nhã Hinh khuôn mặt đỏ lên, vung hai tay ra, đồng thời hung hăng tại Dịch Thu phần eo bóp thoáng cái, xấu hổ nói, tiểu tử thối, liền biểu tỷ cũng dám đùa giỡn, ta xem ngươi là lòng can đảm lớn. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, nói, không biết ban nãy là ai, luôn miệng nói là ta nữ nhân, làm sao? Hôm nay sở cái mông một chút đều không đi. Tiểu tử thối, cầm biểu tỷ trêu đùa, xem ta không đánh ngươi. Dịch Nhã Hinh làm bộ liền muốn nhào lên, Dịch Thu vội vàng rời khỏi hai bước, sau đó nói, đúng, biểu tỷ, cha ta cùng nhị thúc đây, làm sao không thấy bọn họ đi ra. Chương 83, tức giận. Cha ta cùng bá phụ bọn họ đi tìm Dịch Chiến đi. Dịch Nhã Hinh cũng đình chỉ đùa giỡn, thu hồi vui cười vẻ, thở dài nói ra. Dịch Chiến. Dịch Thu nhướng mày, nội tâm mọc lên một chút dự cảm không tốt. Cha ta đi tìm hắn làm cái gì? Dịch Nhã Hinh liếc Dịch Thu một cái, nói còn không phải là vì ngươi. Vì ta? Dịch Thu càng là không hiểu ra sao, hỏi lần nữa, biểu tỷ lời này là có ý gì? Dịch Nhã Hinh hừ lạnh một tiếng, hỏi hừ, ngươi cũng biết cái kia Đồng Hạo vì sao tại học viện sát hoạch tới làm khó dễ ngươi sao? Thật chẳng lẽ là Dịch Chiến tay máy tay chân? Không tệ. Chính là hắn thu mua Đồng Hạo, để Đồng Hạo cố ý làm khó dễ ngươi, bất quá hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không còn nghĩ đến, ngươi sẽ mạnh như vậy. Đồng Hạo chẳng những không có làm khó ngươi, vẫn ngược lại bị ngươi ép tự đoạn một tay. Dịch Nhã Hinh âm thầm đắc ý, dường như nhớ tới ngày đó Dịch Thu biểu hiện, nàng liền cảm thấy vạn phần tự hào, phảng phất đây hết thảy đều là nàng gây nên. Lúc đầu Dịch Thu cũng đã đoán được là Dịch Chiến gây nên, thế nhưng sự thực thật xảy ra trước mắt hắn lúc, hắn vẫn có chút không hiểu đau lòng. Dù sao Dịch Chiến cùng Sở gia bất đồng, chính là với hắn cùng huyết đồng tông huynh đệ, không nghĩ tới vậy mà cũng tới đối phó bản thân. Dịch Chiến, ngươi đã không niệm tình huynh đệ, nếu có một ngày ngươi hạ xuống tay ta, ta tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng, đang nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa chính, đột nhiên vội vã lách vào tới vài người. Dịch Thu tập trung nhìn vào, đi vào đúng là mình phụ thân Dịch Kiếm Phong cùng mình nhị thúc, còn có một người, còn lại là hắn nhị ca Dịch Sơn. Dịch Sơn cùng Dịch Thu cùng cha khác mẹ, tuy là thiên phú bình thường, nhưng tính tình ôn hòa hiền hậu, trong ngày thường đối Dịch Thu cũng hết sức tốt, cho dù Dịch Thu năm đó thế nào phế vật, Dịch Sơn chẳng bao giờ trào phúng qua Dịch Thu một câu nói. Vì vậy Dịch Thu đối cái này nhị ca cảm tình vẫn là hết sức sâu. Nhị ca, làm sao ngươi tới? Vẻ vui mừng vừa mới tại Dịch Thu trên mặt hiện lên, liền trong nháy mắt biến mất, bởi vì giờ khắc này hắn thấy, phụ thân hắn Dịch Kiếm Phong chính là bị Dịch Chiến cùng Dịch Sơn đỡ đi vào, lúc này Dịch Kiếm Phong khỏe miệng chảy đỏ thâm vết máu, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Cha, ngươi làm sao? Dịch Thu sắc mặt đại biến, vội vàng níu lại Dịch Kiếm Bình nói, nhị thúc, cha ta hắn làm sao? Dịch Kiếm Bình thở dài, không nói gì, một bên Dịch Sơn cắn răng nói, tam đệ, cha là bị Dịch Chiến đả thương. Cái gì? Dịch Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, cắn răng nói, điều này sao có thể, Dịch Chiến bất quá huyết hồn nhất trọng, mà cha đã có huyết hồn cửu trọng tu vi, làm sao sẽ bị Dịch Chiến đả thương? Dịch Kiếm Bình hừ nói, cái kia nghiệp chướng, nếu như chỗ dựa đứng đắn bản lĩnh, đương nhiên sẽ không là đại ca đối thủ, chẳng qua là, tên xuất sinh này, vậy mà dùng mê hương, đem ta cùng đại ca mê choáng váng, khiến cho ta cùng đại ca mất đi sức phản kháng, nhân cơ hội đem đại ca bị thương nặng. Nếu không có Dịch Sơn cháu trai kịp thời chạy tới, phòng trường ta và đại ca đều có thể gặp này nghiệp chướng độc thủ. Nói đến đây, Dịch Kiếm Bình thở dài, nói, chuyện này cũng trách ta, sớm biết như vậy, ta không nên đem Dịch Chiến mua được Đồng Hạo làm khó dễ ngươi sự tình nói cho đại ca cũng sẽ không trong cơn giận dữ, đi Hoàng tộc học viện đi chất vấn Dịch Chiến, bất quá làm ta không nghĩ tới là, cái kia nghiệt xúc, sợ đại ca vấn tội, vậy mà sớm thiết kế mưu hại chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe vang một tiếng, Dịch Thu bên cạnh đại thụ, bị Dịch Thu dùng quả đấm sinh sinh đập nước. Đồ vô sỉ này, luôn có một ngày, ta tất để hắn nợ máu phải trả bằng máu. Dịch Thu nội tâm triệt để nổi giận, hắn không nghĩ tới, Dịch Chiến không chỉ có đối phó bản thân, thậm chí ngay cả bản thân cha ruột cũng dám hạ độc thủ, người này đã tới lục thân không nhận tình trạng. Tam đệ, ngươi cũng không tất nổi giận, cha tuy là bị thương nặng, thế nhưng ta và nhị thúc đã tìm người xem qua, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Cha vì sao vẫn hôn mê bất tỉnh? Dịch Thu cau mày hỏi. Ai, cha hơn phân nửa là quá mức tức giận công tâm, hơn nữa kinh mạch bị tổn thương, cho nên mới. Dịch Thu không đợi Dịch Sơn nói xong, liền lấy tay đè lại Dịch Kiếm Phong mạch. Hổ tôn thì nhân cơ hội dùng hồn thức dò xét một lần. Ha ha, yên tâm đi, phụ thân ngươi cũng không nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là quá mức tức giận, cho nên hôn mê, đợi ngày mai tức giận biến mất, tự nhiên sẽ tỉnh lại, bất quá trong cơ thể kinh mạch nhưng tổn thất không nhẹ, nói vậy tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều, nếu không có thuốc tốt, là rất khó khôi phục những ngày qua tu vi. Dịch Thu gắt gao siết chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, hổ tôn nhưng có biện pháp để cho ta phụ thân khôi phục. Ha ha, biện pháp nhưng thật ra có, chỉ cần luyện chế một cái nhị phẩm thuốc chữa thương là được. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đạt đến huyết hồn cảnh. Nghe nói như thế, Dịch Thu lại lần nữa huy quyền, nện ở phụ cận trên cây khô, cây kia vốn là lung lay sắp đổ đại thụ, nhất thời ầm ầm ngã xuống đất, tạo nên một mảnh bụi bặm.